Tiếng sấm như vậy, chiến mã tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, kỵ binh đoàn lần nữa bắt đầu chậm rãi tăng tốc. Mặc dù xung phong tốc độ ở Dìn Giờ Ác ảnh hưởng cầm dưới bên ngoài nhiều gấp đôi, nhưng tăng tốc khoảng cách cũng cần được càng xa một ít, cho nên cùng xung phong mục tiêu ít nhất cũng phải khoảng cách 300m khoảng cách trở lên, mới có thể đem xung phong tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mà Long Thương binh lần nữa làm phá hôi, thật sự không phải ỷ vẹt cùng Long Thương binh coi thủ hoán, nhất định muốn cầm những thứ này Long Thương binh làm vật tiêu hao, mà là thuộc về Dìn Giờ Ác thống soái dưới kỵ binh bộ đội xung phong tốc độ quá nhanh, căn bản không có bao nhiêu thời gian cho Long Thương binh nhường đường. Nếu như cho thời gian quá nhiều, như vậy lại dễ dàng cho đối phương chạy thoát bao vây cơ hội, cho nên chỉ có thể khiến ủy khuất Long Thương binh. Huyết nhục văng tung tóe, máu tươi tiện bắn địa ngục tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Long Thương binh lại một lần nữa ngã vào quân bạn kỵ thương cùng chiến mã vào dưới, thế nhưng chút ít bị bao vây phe địch kỵ binh cũng không tốt đến nơi nào. Chương 694, nhẹ nhõm chiến lược bậc 6 thánh địa. Coi như là đi theo kỵ binh thủ lĩnh bên người mấy trăm tên kỵ sĩ, đối mặt như tia chớp cao tốc xung phong dòng lũ sắt thép lúc, cũng như thường là bị đụng bay lên thật cao, giống như là bị cầu đồng thật cao đánh bay như thế. Tốc độ cùng chất lượng kết hợp lại lực trùng kích, khiến xung phong trạng thái kỵ binh coi như không yêu cầu lực công kích, liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt những thứ này cả người lẫn ngựa đều bao phủ ở sắt thép khôi giáp bên dưới địch nhân. Cao tốc xung phong hơn 2000 đơn vị kỵ sĩ, giống như lưới hái tử thần như thế theo chiến trường vùng lên qua, chỗ đi qua chỉ có thi thể và máu tươi, coi như đối phương công phòng thuộc tính có thánh địa bổ trợ tăng lên gấp 6 lần cũng vô dụng. Đối với kỵ binh mà nói, chỉ có xung phong đứng lên mới xem như kỵ binh, không thể xung phong kỵ binh cùng bình thường binh chủng không khác nhau gì cả, căn bản không xứng với chiến trường chi vương cái danh hiệu này. Kỵ binh thủ lĩnh đang đối mặt Dìn Giờ Ác chỉ huy kỵ binh tập quần xung phong lúc, coi như lượng HP là đồng loại 10 lần, nói cách khác ở 10 vạn trở lên, nhưng ở sóng thần như vậy kỵ binh đoàn xung phong bên dưới, hay lại là liền một vòng đều không có đỉnh qua liền bị bao phủ. Đứng ở phi long trên lưng Hứa Vân, nhìn về phía trước ngoài 100m kỵ binh thủ lĩnh, vừa mới dùng trong tay kỵ thương đem một tên phe mình kỵ sĩ chọc dưới chiến mã, sau đó bản thân liền bị hai tên kỵ sĩ phân biệt dùng trong tay kỵ thương cùng một tay tấm thuẫn đánh rơi chiến mã, hắn biết rõ trận này chiến đấu đã kết thúc. Đây là trận thứ nhất không yêu cầu bản thân bám thân đến liệt dương thiên sứ trên người tham gia chiến đấu, liền có thể nhẹ nhõm kết thúc trọng yếu chiến đấu, tuy nói tổn thất mấy chục đơn vị bậc 6 kỵ binh khiến Hứa Vân vẫn còn có chút không đành lòng, nhưng cũng chứng minh Luân rút quân về đoàn hiện tại sức chiến đấu là như thế nào cường hãn. Tốt, đến ta ra sân, ở Dìn Giờ Ác chỉ huy kỵ binh bộ đội phát động một lần cuối cùng xung phong lúc, Hứa Vân lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Bởi vì không nghĩ tới trận này chiến đấu sẽ như vậy đơn giản kết thúc, cho nên Hứa Vân chuẩn bị một ít hậu thủ, giống như cực quang chiến thiếu những thứ này đều không yêu cầu tham dự chiến đấu liền kết thúc. Cái này nhưng là người chơi lần đầu tiên chiếm lĩnh bậc 6 kỵ binh thánh địa. Hắn thật cho tới bây giờ không có nghĩ tới sẽ có đơn giản như vậy, chỉ là Long Thương binh ngăn trở đối phương xung phong, sau đó kỵ binh phát động phản công kích, chiến đấu liền triệt để kết thúc. Kỳ thực Hứa Vân cũng không suy nghĩ một chút, 10 vạn đơn vị có kháng trùng kích cái này ẩn giấu đặc tính Long Thương binh, cũng đã là còn lại cự đầu thế lực, đánh chết cũng không lấy ra được sang trọng đội hình. Nếu như là bình thường trường thương binh, số lượng ít nhất cũng phải mấy chục vạn đơn vị mới có thể ngăn trở thánh địa bổ trợ trạng thái kỵ binh xung phong. Mà đối mặt nhiều như vậy thương binh lúc, kỵ binh thủ lĩnh dĩ nhiên sẽ không lựa chọn trung tâm đột phá cái này chiến thuật, chỉ biết lựa chọn sát biên sống qua, coi như vạn nhất bị nhốt lại, bình thường thương binh ở kỵ binh công kích dưới chính là bị dây mệnh, căn bản không trói được bao lâu, coi như thương binh số lượng lại nhiều, cũng không nhiều là khiến kỵ binh nhiều vung lên mấy lần vũ khí mà thôi, cho nên cũng chỉ có em dưới sự xuất lĩnh Long Thương binh, mới có thể lấy 10 vạn đơn vị. Long Thương binh số lượng, có thể tạm thời vây khốn mấy ngàn đơn vị thánh địa bổ trợ bậc 6 kỵ binh. Còn có chính là nhanh chóng tiêu diệt những thứ này kỵ binh thủ đoạn, đối mặt lượng HP hơn vạn, phòng ngự hơn ngàn kỵ binh. Các đại thế lực người chơi cùng bình thường binh chủng căn bản không có biện pháp phá phòng, cũng chỉ có một ít đặc thù cao cấp binh chủng cùng trung cực binh chủng, mới có năng lực đối với mấy cái này thánh địa bổ trợ trạng thái kỵ binh tạo thành tổn thương. Những thứ này binh chủng các đại thế lực dĩ nhiên không nhiều, cho nên căn bản không có biện pháp nhanh chóng đánh chết những thứ này kỵ binh, mà một khi thời gian quá dài, những thứ này kỵ binh liền biết thoát khốn mà ra. Hứa Vân cũng là bởi vì dưới quyền có Dìn Giờ Ác cái này sử thi anh hùng xuất lĩnh 2.500 đơn vị kỵ binh, mới có thể nhanh chóng tiêu diệt những thứ này kỵ binh, có thể nói đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này, người chơi trong cũng chỉ có hắn luân hồi quân đoàn, chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới có thể cảm thấy. Những thứ này có thánh địa bổ trợ bậc 6 kỵ binh dễ giải quyết, đổi còn lại cự đầu tới mà nói, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhảy xuống phi long phần lưng, Hứa Vân hướng chiến trường trên đi tới, tử vong mấy chục đơn vị kỵ binh. Hắn phải dùng phục sinh thuật phục sinh, nếu như không phải Long Thương binh phần lớn bị chết rất khó nhìn, thân thể đều có tổn thương rất nặng, cơ hồ tất cả đều không thỏa mãn phục sinh thuật cần phải 90% thân thể hoàn chỉnh độ cái tiền đề này, khả năng hắn liền long thương binh cũng muốn tất cả đều phục sinh. Lúc này kỵ binh đoàn lại một lần nữa phát động xung phong, đem đối phương cuối cùng cái kia mấy trăm tên ngoan cố kháng cự kỵ binh đụng nát, dĩ nhiên lại có không ít long thương binh nằm cũng trúng đạn, ngã vào quân bạn kỵ thương bên dưới. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 729.000 điểm kinh nghiệm. Gợi ý của hệ thống âm thanh vang lên, đại biểu cho trận này bậc 6 sân huấn luyện công lược chiến chính thức kết thúc. Chỉ có như vậy điểm kinh nghiệm, Hứa Vân nhận ra được có chỗ nào không đúng. Bởi vì dựa theo bình thường kinh nghiệm tính toán công thức, mỗi tên bậc 6 kỵ binh kinh nghiệm là 24.300 điểm, mà ở trong đó không sai biệt lắm có 3.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh, nói cách khác có thể cầm hơn 70 triệu kinh nghiệm, mà hắn lại vẹn vẹn phân đến 1/100 kinh nghiệm, mà không phải trong dự tính 1/10 kinh nghiệm, hắn duy nhất có thể nghĩ đến, cũng chỉ có là bản thân lên tới cao cấp sau, kinh nghiệm cách tính không giống nhau. Lắc đầu một cái, đem sự nghi ngờ này quăng ra trong đầu. Hứa Vân biết rõ đường xem điểm kinh nghiệm này không đủ bản thân thăng một cấp, nhưng đối với không tới bậc 4 xạ nạ mà nói, không sai biệt lắm đầy đủ nàng thăng hơn 2 cấp, điểm xem hệ thống bảng vừa nhìn quả là như thế, xạ nạ trước đây còn kém không nhiều là 38 đầy kinh nghiệm, hiện tại lại ăn không ít kinh nghiệm, thành công lên tới bậc 4 còn nhiều một ít kinh nghiệm, bất quá nghĩ đuổi theo bản thân đám người mà nói căn bản không có khả. Nàng, chỉ có tìm cơ hội cầm kinh nghiệm dược thủy đập. Thuận theo liệt dương xạ thủ bộ đội nhường đường đi vào chiến trường. Nhìn về phía trước đầy đất máu tươi cùng thi thể, Hứa Vân cảm giác một cổ đã lâu buồn nôn cảm giác xông lên. Đây không phải là hắn tâm lý tư chất hạ thấp, mà là dình giờ ạc thống soái kỵ binh đang xung phong phương diện tốc độ có chất biến sau đó, sát thương hiệu quả cũng quá khủng bố một ít, chỉ cần đụng vào, mặc kệ là kỵ thương hay là chiến mã, cũng có thể làm cho địch nhân liền giống bị đạn pháo trúng đích như thế, quả thực là vô cùng thê thảm. Hứa Vân hạ lệnh, chỉ huy long thương binh đem chúng ta tử vong kỵ binh thi thể rời tới. Bất quá khiến hắn thất vọng là những thứ kia long thương binh cũng không có động, vì vậy hắn quay đầu nhìn lại, muốn biết En tại sao không nghe bản thân mệnh lệnh. Đại nhân, ta nghĩ ngươi phục sinh thuật hẳn là không dùng được, ỷ vẹt đi tới giải thích. Loảng xoảng. Lúc này hơn 10 người long thương binh đem một tên hữu phương kỵ binh thi thể kéo tới đây, những thứ này kỵ binh có dình giờ ạc thống xoáy lúc tiến giai thành kỵ sĩ, tử vong sau đó tự nhiên thoát ly thiên phú bổ trợ, lại biến trở về kỵ binh hình thái. Túi đầu quan sát tỉ mỉ đi qua. Hứa Vân cũng minh bạch tỉ vẹt vì sao lại nói bản thân phục sinh thuật không có dùng. Những thứ này kỵ binh thi thể mặc dù bởi vì có sắt thép khôi giáp bảo vệ, từ bên ngoài nhìn vào đi lên khôi giáp coi như biến hình cũng không có tổn thương quá lớn, nhưng giống như là sắt thép vỏ ngoài bọc trứng gà, sau đó đem sắt thép vỏ ngoài dùng sức đập như thế, sắt thép vỏ ngoài mặc dù biết biến hình, nhưng sẽ không có bao lớn tổn thương, nhưng bên trong bọc trứng gà, lại như thế to lớn lực trùng kích bên dưới, kỵ binh thân thể máu thịt cùng trứng gà không khác nhau gì cả. Nhìn xong kỵ binh thi thể thảm trạng sau đó, Hứa Vân vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, tránh cho không khống chế được phun ra, những thứ này kỵ binh thân thể đừng nói thỏa mãn 90% hoàn chỉnh độ, có thể ngay cả 1/3 cũng chưa tới, loại tình huống này phục sinh thuật dĩ nhiên không có cách nào phục sinh. Tính, cười khổ một tiếng, Hứa Vân cảm giác bản thân hay lại là quá ngây thơ, cho rằng có thể cho kỵ binh không tổn hao gì chiếm lĩnh cái này hai tòa sân huấn luyện thánh địa, bất quá sau đó loại này sai hắn cũng sẽ không tái phạm. Bỏ đi phục sinh kỵ binh ý nghĩ sau, đạp lên trên mặt đất huyết dịch, Hứa Vân hướng phía trước mười mấy mét bên ngoài kỵ binh thủ lĩnh thi thể đi tới, bởi vì đối phương thi thể trên còn tản ra ánh sáng nhạt, nói rõ bạo nổ đồ vật, cảm thụ đến lòng bàn chân truyền tới sền sệt cảm giác, hắn tận lực không thèm nghĩ nữa đó là vật gì. Còn tốt chỉ có mười mấy mét khoảng cách, đi tới kỵ binh thủ lĩnh trước thi thể, Hứa Vân có chút hơi khó, bởi vì mặt đất trên tất cả đều là máu tươi, nếu như lấy tay đi sờ mà nói, vậy rất có thể dính đầy huyết dịch. Nhưng hắn chỉ là do dự một chút liền đem giấu tay đi xuống. Sơ thi thể loại sự tình này chỉ có anh hùng hoặc là người chơi có thể làm, nếu như hắn không làm mà nói, chẳng lẽ còn muốn cho bản thân dưới quyền anh hùng tới làm sao? Khiến muội tử tới làm loại sự tình này, Hứa Vân cảm thấy bản thân thật đúng là không làm được chuyện như vậy, coi như là nở tờ cờ muội tử cũng giống vậy, nếu như các nàng giống người máy như thế còn tạm được, nhưng hết lần này tới lần khác dưới quyền vài tên anh hùng trí tuệ đều cùng người chơi không có gì sai biệt. Cho nên loại sự tình này hắn chỉ có bản thân trên. Giấu tay đi xuống sau, Hứa Vân cảm giác bản thân mò tới kim loại bên trên. Ngàn vạn lần không nên là trang bị A, trong lòng cầu nguyện một câu, sau đó dùng sức kéo một cái, một mặt khiên kim loại xuất hiện ở trong tay, thuộc tính cũng hiện lên trước mắt. Chương 695, thứ một tòa bậc 7 thành thị xuất hiện. Danh xưng, kỵ sĩ chi thuẫn. Loại hình, một tay thuẫn. Phẩm chất, bậc 3 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm 5 điểm chiến lược thể chất. Nhu cầu, nguyên thủy thể chất 8 điểm, nguyên thủy lực lượng 8 điểm. Còn tốt, nhìn đến tấm chắn trong tay thuộc tính, Hứa Vân buông lỏng một hơi, bởi vì chỉ là cái này bậc 3 chiến lược bảo vật, liền có thể thừa sức triệt tiêu lần này chiến đấu tổn thất. Dù sao 8 vạn đơn vị long thương binh, chẳng qua chỉ là hơn 70 triệu lãnh địa kim tệ, coi như còn có mấy chục đơn vị bậc 6 kỵ binh tổn thất, cũng không nhiều là 100 triệu tả hữu lãnh địa kim tệ tổn thất, đổi thành tiến hóa kết tinh cũng chính là mấy trăm đơn vị mà thôi. Mà bây giờ trên thị trường, chỉ là bậc 1 chiến lược bảo vật giá cả ít nhất đều là hơn ngàn tiến hóa kết tinh cất bước, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, bậc 2 chiến lược bảo vật càng là có tiến hóa kết tinh cũng không tiện mua đến tay, bậc 3 chiến lược bảo vật thì càng không cần phải nói. Tuyệt đối là các đại cự đầu thế lực tranh đoạt đối tượng, cho nên một món ba cái chiến lược, dĩ nhiên so với tổn thất những thứ kia bộ đội giá trị nhiều. Chỉ bất quá, nhìn đến trước người mất đi ánh sáng kỵ binh thủ lĩnh thi thể, Hứa Vân hay lại là cảm giác có chút thua thiệt, bởi vì cái này tốt xấu là trò chơi trong cái thứ nhất bị người chơi đánh chết bậc 6 thủ lĩnh đi, coi như không đến cái toàn bộ trò chơi thông báo loại hình, ít nhất chiến lợi phẩm cũng muốn phong phú một ít đi, không nghĩ tới chỉ có một thứ bậc 3 chiến lược bảo vật liền kết thúc. Cái này nhất định không phải bản thân tay đen nguyên nhân, chắc chắn không phải. Hứa Vân ở trong lòng an ủi bản thân, sau đó đem cái này mặt một tay thuẫn đưa cho phía sau đi tới En, nói ra, ngươi trang bị cái này, đem lang thuẫn giao cho Ginger Ark. Đây cũng không phải Hứa Vân thiên vị, có vật gì đều muốn giao cho nàng sử dụng, mà là bởi vì En xuất lĩnh long thương binh, bản thân liền là để phòng ngự sở trường, cái kia hắn dĩ nhiên phải tăng cường ưu thế này, cho nên loại này tăng thêm phòng ngự chiến lược trang bị. Thứ nhất lựa chọn liền tuyệt đối là cho En sử dụng. Vâng, đại nhân, nhận lấy còn dính có vết máu kỵ sĩ chi thuẫn, En đem cái kia mặt tăng thêm 2 điểm chiến lược thể chất bậc 2 lang thuẫn giao cho Ginger Ark, bản thân chính là trang bị lên cái này mặt kỵ sĩ chi thuẫn. Sờ xong thi thể sau đó, Hứa Vân quay đầu đi ra mảnh này như địa ngục chiến trường, hắn dĩ nhiên sẽ không từ nơi này huyết dịch tràn lan chiến trường dẫm lên cầm thánh vật, mà là chuẩn bị ngồi phi long đi qua, từ nơi này đến cái kia 2 tòa sân huấn luyện. Nhưng còn có gần kề khoảng 1 km khoảng cách, đi tới cần thời gian cũng không ngắn, hắn cũng không có thời gian lãng phí. Đi tới bò nằm sấp xuống đất mặt phi long bên người, Hứa Vân quay đầu nói ra, Yvette, hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành, bộ đội giao cho ngươi. Vừa nói, Hứa Vân đem trên người trang bị thu về thùng vật phẩm mặc thêm vào, như vậy thì có thể đổi mới trang bị trạng thái, khiến phía trên huyết dịch loại hình đều biến mất hết, cái này chức năng chỉ có bị hệ thống công nhận vì trang bị mới có thể sử dụng. Vô thuộc tính thời trang loại hình liền không có cái này đãi ngộ. Vâng, xin đại nhân yên tâm, Yvette không người tuân mệnh, phía sau còn lại anh hùng cũng đi theo cúi đầu, biểu thị tiếp thu Hứa Vân mệnh lệnh, bây giờ đối với tại Yvette lãnh đạo địa vị, đã không có anh hùng sẽ hoài nghi. Ừm. Thấy không có anh hùng nói lên dị nghị, Hứa Vân mới yên tâm hướng phi long trên lưng leo đi, có Yvette sau đó, là hắn có thể yên tâm đem bộ đội giao cho nàng xuất lĩnh, bản thân đi làm còn lại chuyện, nếu không đem bộ đội giao cho ai. Hắn đều có chút ít không yên lòng tiết tấu. Mấy phút sau, Phi Long Hoàng đế lần nữa đánh phía trước 2 cánh sông lên không trung, trước đây đồng bằng trên cái kia 2 tòa tản ra ánh sáng sân huấn luyện biến mất không thấy gì nữa, biến thành 2 cái pho tượng xuất hiện ở Phi Long trên lưng Hứa Vân trong tay trái, hắn tay phải cầm luân hồi quân đoàn cờ xí, đợi một hồi hắn lúc trở về khả năng cần dùng đến quân kỳ. Danh xưng, kỵ binh thánh tượng. Cấp bậc, bậc 6. Hiệu quả, có thể chuyển hóa thành sân huấn luyện kiến trúc bản vẽ. Cũng có thể trực tiếp bỏ vào sân huấn luyện, làm sân huấn luyện bên trong thánh tượng số lượng vượt qua 3 vị sau, có thể trực tiếp chiêu mộ bậc 6 kỵ sĩ. Ha ha, cuối cùng cũng tới tay, đem 2 cái thánh tượng đều thu hồi, Hứa Vân liếc một chút hệ thống thời gian, phát hiện lúc này đã là thứ 2 rạng sáng vài điểm, đến sáng sớm 6 giờ chính là chiêu mộ vị trí bố trí lại thời gian, vì vậy tâm tình của hắn có chút gấp khô, bởi vì một khi tối mà nói tổn thất liền lớn. Phi hành hết tốc lực, vì kịp thời chạy trở về. Hứa Vân chỉ có thể khiến Phi Long không cần nhất tiết kiệm thể lực tốc độ, mà là phi hành hết tốc lực. Nào! Thu được mệnh lệnh sau, chặn Hứa Vân Phi Long nhanh chóng vỗ 2 cánh, hướng trước đây tới thành thị bay đi. Sau mấy tiếng, nộ chào đảo. Trên truyền tống trận ánh sáng trận lóe, Hứa Vân bóng người xuất hiện ở trong đó, trong tay còn cầm một thanh mặt cờ cuốn lên quân kỳ. Tài nguyên vận đi qua không có, đi nhanh ra truyền tống trận, Hứa Vân hướng chờ đợi ở chỗ này muội muội hỏi thăm. Bởi vì Thiên Vân lĩnh bên kia tài nguyên cùng nội trào đảo cũng không tương thông, cho nên phải trước tiên đem tài nguyên vận đi qua. Nhìn đến trên mặt mang theo vẻ lo lắng đi tới Hứa Vân, Hứa Nguyệt Nguyệt vô cùng tĩnh táo trả lời, tài nguyên tất cả đều vận chuyển tới Thiên Vân lĩnh, vì hôm nay chuẩn bị lâu như vậy, tất cả tiến hóa kết tinh xài hết, liền ngay cả cái kia bản cấp chuyên gia phòng ngự thuật đều bán, nội trào đảo phát triển cũng dừng bước, ta làm sao có thể sẽ phạm loại này sai, nếu như là ca ca ngươi mà nói cũng không dám bảo đảm. Đang trả lời Hứa Vân vấn đề thời điểm, nàng còn trêu chọc một câu, muốn cho hắn. Đừng như vậy lo lắng. Theo muội muội trong giọng nói, Hứa Vân cũng nhận ra được bản thân tâm tình hơi quá toé lên, coi như vạn nhất bỏ qua thời gian, hắn cũng không phải không gánh nổi cái này tổn thất, chỉ bất quá bởi vì phải đem dưới quyền thành thị thăng cấp làm trò chơi trong, vậy ngay cả nở tờ cờ đều không có bao nhiêu tòa bậc 7 thành thị, cho nên mới kích động như vậy đi. Hô! Chúng ta đi, thật sâu thở ra một hơi đem tâm tình điều chỉnh xong, Hứa Vân mang theo muội muội hướng sảnh hành chính trên quảng trường đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống đi tới. Mấy chục giây sau, Hứa Vân cùng Hứa Nguyệt Nguyệt xuất hiện ở Thiên Vân Lĩnh trên quảng trường, phía sau chính là lóe lên đỏ vàng ánh sáng cánh cửa truyền tống. Xuất hiện sau hai người đều không có do dự hướng sảnh hành chính đi tới, đồng thời Hứa Vân chống không một cái tay, còn theo trong hòm tẻm lấy ra một cái quả đấm lớn nhỏ kỵ binh pho tượng nói ra, thay đổi bản vẽ, nhất thời, kỵ binh pho tượng tản mát ra một hồi ánh sáng màu vàng sau, biến thành một tấm bản vẽ xuất hiện ở trong tay hắn. Đi vào sảnh hành chính sau, Hứa Vân nắm tay đặt ở thành thị chi tâm trên. Lúc này phía trên bậc 6 sân huấn luyện đồ án đã theo màu đỏ biến thành màu xanh lục, biểu thị có thể xây dựng, lãnh địa phía dưới cùng tài nguyên số lượng choáng váng hắn cả mắt. Khoảng thời gian này nội trào đảo căn bản không có phát triển, tài nguyên tất cả đều tồn hạ đến, hơn nữa cái kia mấy vạn đơn vị tiến hóa kết tinh thu mua tài nguyên, cũng tất cả đều vận chuyển tới Thiên Vân Lĩnh, nội trào đảo trong kho hàng có thể nói là dấu tuyết, liền ngay cả con chuột đi vào cũng phải khóc chạy ra. Lấy tay điểm biến thành màu xanh lục sân huấn luyện đồ án một cái, đồ án đột nhiên biến thành điểm sáng màu vàng, xuyên qua sảnh hành chính đỉnh chóp lên tới trên lãnh địa không, sau đó hạ xuống mặt đất triển khai, biến thành một tòa ánh sáng màu vàng tạo thành sân huấn luyện, sau đó ánh sáng màu vàng biến mất, ở ánh sáng biến mất đồng thời, sân huấn luyện cũng do hư ảo trạng thái biến thành thực thể. Xây dựng tốt sân huấn luyện sau, Hứa Vân tiếp tục tiêu phí tài nguyên đem đại bản doanh cùng sảnh hành chính cưỡng chế lên tới bậc 6, trên nón đại lục kiến trúc cũng không giống như thần chi đại lục như vậy. Cần phải có một ngày CD thời gian mới có thể tiếp tục xây dựng, chỉ cần có tài nguyên cùng bản vẽ, coi như là mấy phút đem một tòa thành thị theo bậc 1 lên tới bậc 7 cũng không phải không thể nào. Nguyệt Nguyệt, Hứa Vân cũng không quay đầu lại la lên, bởi vì có vài thứ hắn là giao cho muội muội bảo quản. Cho, một tấm bản vẽ đưa tới, Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên biết rõ Hứa Vân nếu như thứ gì, cho nên nàng đã sớm móc ra chờ đến hắn muốn. Nhận lấy bản vẽ sau. Hứa Vân trước mắt vốn là màu đỏ thành trong mây đồ án lập tức biến thành màu xanh lục, đại biểu trò chơi trong tòa thứ nhất người chơi bậc 7 thành thị xây dựng điều kiện đã thỏa mãn, chỉ cần hắn nhẹ nhàng điểm một cái, như vậy dưới quyền liền nhiều ra một tòa liền nở tờ cờ các đại vương quốc đều bất mãn hai chữ số bậc 7 thành thị. Nhẹ nhàng dùng ngón tay tại vị ở tất cả kiến trúc cao nhất nơi thành trong mây đồ án trên một điểm, sau đó thu về tay phải hướng sảnh hành chính cửa đi tới, Hứa Vân muốn tận mắt chứng kiến người chơi xây dựng tòa thứ nhất thành trong mây xuất hiện. Đi ra sảnh hành chính sau, đúng dịp thấy điểm sáng màu vàng xông lên không trung một màn. Điểm sáng màu vàng thẳng tắp dâng lên, làm lên tới 100 mét trên không lúc, ánh sáng màu vàng đột nhiên đại thịnh, những ánh sáng này chậm rãi phát họa ra một tòa hư huyễn vân trong thành, Hứa Vân thậm chí nghe được từng trận lanh lảnh thánh ca theo trên không thành trong mây chuyển tới, cũng không biết rõ có đúng hay không ảo giác. Cuối cùng, cùng với ánh sáng màu vàng chậm rãi tiêu tan, một tòa trôi nổi tại không trung thành trong mây xuất hiện ở trên lãnh địa không. Cùng mấy km bên ngoài phong diệp trong cốc tòa kia dã ngoại thành trong mây xa xa đối lập. Cứ như vậy, nhìn thấy thành trong mây đã biến thành thực thể, nhưng vẫn là không có gợi ý của hệ thống, Hứa Vân cảm giác trò chơi có đúng hay không đã thủ tiêu toàn bộ sẽ vở thông báo cái này chức năng, nếu không tòa thứ nhất người chơi bậc 7 thành thị làm sao cũng không khả năng cứ như vậy yên lặng chứ. Chờ mười mấy giây đồng hồ sau, Hứa Vân cuối cùng vẫn là quay đầu hướng sảnh hành chính đi tới, bởi vì lại có một phút thời gian liền đến rạng sáng 6 giờ. Khi đó giã ngoại chiêu mộ trong kiến trúc chiêu mộ vị trí sẽ đổi mới. Trong thành phố chiêu mộ vị trí ngược lại sẽ không đổi mới, mà là sẽ tiếp tục thêm vào. Đây cũng là Hứa Vân tại sao muốn không có nhiều thời gian, dành trước đem thành trong mây cùng sân huấn luyện kiến tạo ra được nguyên nhân, bởi vì trễ nữa một phút kiến tạo ra sân huấn luyện cùng thành trong mây mà nói, như vậy tuần này chiêu mộ vị trí liền uổng phí tổn thất. Đi trở về lãnh chúa vị trí ngồi xuống, yên lặng nhìn đến trước mặt thành thị chi tâm thủy tinh cầu. Hứa Vân rất vui mừng bản thân cũng không có lãng phí bất kỳ một giây, nếu không tổn thất cũng có chút đại, một tuần bậc 6 kỵ binh cùng bậc 7 thiên sứ chiêu mộ vị trí tổn thất, mặc dù có thể chịu đựng nổi, nhưng cũng quả thật có chút đại. Ken, chiêm tinh gia tuyên bố tuần này là hỏa điểu tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, hỏa điểu số lượng gấp bội. Mới ngồi xuống mấy chục giây, hệ thống vang dội chân trời nhắc nhở liền vang lên, đồng thời Hứa Vân danh nghĩa tài nguyên số lượng cũng giảm bất to lớn một bút, đây là mỗi tuần một đều biết khấu trừ chi phí duy trì. Cũng chính bởi vì có cái này chi phí, cho nên ai cũng không dám điên cuồng chiêu mộ bộ đội, nếu không chiêu mộ lên được không nuôi nổi liền hố. Đều nhiều như vậy tuần, tại sao liền không ra thiên sứ hoặc kỵ binh tuần A, phát hiện tuần này cũng không phải bản thân hơi có chút mong đợi thiên sứ hoặc là kỵ binh tuần, Hứa Vân có chút bất đắc dĩ mở miệng than phiền. Chương 696, bậc 6 kỵ binh cùng bậc 7 thiên sứ chiêu mộ vị trí. Đứng ở một bên Hứa Nguyệt Nguyệt nghe được Hứa Vân than phiền âm thanh, vì vậy nhẹ giọng khuyên giải nói. Tốt, ca ngươi cũng không phải không biết, 9 trận doanh lớn tổng cộng 63 cái binh chủng. Nói cách khác kỵ sĩ hoặc là thiên sứ tuần xuất hiện tỷ lệ không tới 1/30, không phải cái này hai loại sinh vật tuần cũng là rất bình thường chuyện, ngươi cũng đừng than phiền. Ta đương nhiên biết rõ cái này tỷ lệ, chỉ là giống như mua vé số như thế, coi như biết rõ trong hy vọng mong manh, nhưng đến mở thưởng thời điểm vẫn là không nhịn được mong đợi một chút mà thôi. Hứa Vân nổ nước bọt, sau đó đưa tay đè ở thành thị chi tâm trên gọi ra lĩnh địa giới mặt, cỡ lạc bậc 6 sân huấn luyện đồ án tiến vào chiêu mộ giao diện. Sảnh hành chính trong cơ hồ có thể sử dụng trong lãnh địa hết thể chức năng, chính vì vậy mới có thể bị coi là lãnh địa hạch tâm, chiêu mộ binh chủng chuyện này dĩ nhiên cũng có thể lấy ở trong sảnh hành chính hoàn thành, hơn nữa chiêu mộ đi ra binh chủng trực tiếp tiến vào trong đại bản doanh, đây chính là trong thành phố chiêu mộ cùng dã ngoại chiêu mộ kiến trúc một cái khác nhau địa phương. Nhìn đến sân huấn luyện chiêu mộ trên giao diện số lượng, Hứa Vân cảm giác bản thân liều mạng không có nhiều thời gian thật là quá tốt, nếu không số lượng này liền muốn thiếu một nửa. 54. Dòng dã 54 đơn vị bậc 6 kỵ binh chờ đợi Hứa Vân chiêu mộ, cái này nhưng là bậc 6 binh chủng, không phải những thứ kia trung đê giai binh chủng, số lượng này đã không ít, đừng xem Hứa Vân dưới quyền có mấy ngàn nhiều đơn vị, nhưng trong đó tuyệt đại đa số là dùng tình báo đổi lại, chân chính cho đòi mộ đi ra cũng chẳng có bao nhiêu. Bậc 6 kỵ binh chủ cột chiêu mộ số lượng là 2, Thiên Vân Linh Thần Tứ lãnh địa đặc tính là bộ đội chiêu mộ số lượng vì bình thường lãnh địa gấp 4, sau đó là cấp 6 đại bản doanh 300% chiêu mộ số lượng tăng phúc. Cứ tính toán như thế tới chính là 24 đơn vị, cuối cùng còn muốn thêm vào phạm vi lãnh địa bên trong mỗi chiêm cứ một tòa đồng loại chiêu mộ kiến trúc, chiêu mộ số lượng còn muốn thêm một, cho nên mỗi tuần chiêu mộ số lượng mới là 27 đơn vị, tuần trước cùng tuần này chiêu mộ số lượng gộp lại đúng lúc là 54 đơn vị. Suy nghĩ một chút, Hứa Vân trực tiếp thanh toán lãnh địa kim tệ, đem cái này 54 đơn vị bậc 6 kỵ binh toàn bộ chiêu mộ đến trong đại bản doanh, sau đó chính là màn diễn quan trọng. Tâm tình của hắn kích động mở ra bậc 7 thành trong mây đồ án tiến vào chiêu mộ giao diện. 26. Tổng cộng 26 đơn vị bậc 7 thiên sứ, đang lặng lặng chờ đợi chiêu mộ. Nghĩ đến bản thân dùng thời gian mấy tháng, mới thật không dễ dàng để giành được 35 đơn vị thiên sứ bộ đội, Hứa Vân liền cảm thấy trong lòng khổ, thật không nghĩ đến hiện tại một lần liền có thể chiêu mộ nhiều như vậy thiên sứ, hơn nữa sau đó mỗi tuần cũng có thể ổn định theo trong thành phố chiêu mộ 13 tên bậc 7 thiên sứ, coi như không có tiền chiêu mộ cũng không cần sợ. Chiêu mộ vị trí sẽ một mực tích lũy, cũng khó trách lãnh chúa đều biết liều mạng phát triển dưới quyền thành thị, bởi vì thành thị mạnh yếu mới là một cái lãnh chúa thực lực căn cơ vị trí. Liếc một chút bảo thạch số lượng, còn có mấy trăm đơn vị bảo thạch, xem ra Hứa Nguyệt Nguyệt khả năng đã sớm cân nhắc qua điểm này, liên chiêu mộ bảo thạch đều tính toán qua lưu trước xuống, vì vậy hắn cờ lật chiêu mộ. Ca, đem mang binh bài cho ta, nhìn thấy Hứa Vân chiêu mộ xong bộ đội, đứng ở bàn đọc sách bên Hứa Nguyệt Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Đem mang binh bài đưa tới, Hứa Vân không biết rõ muội muội tại sao muốn mang binh bài, bên trong trừ một cái bậc 6 phi long cùng một tên bậc 8 thiên sứ bên ngoài liền giống tuyết. Nhận lấy Hứa Vân đưa tới mang binh bài, Hứa Nguyệt Nguyệt nói ra, ta đi giúp ngươi đem thiên sứ chiêu mộ trở lại, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi, sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì nàng suy nghĩ chỉ sợ một hồi cũng tốt, có thể để cho Hứa Vân nghỉ ngơi một chút. Hứa Vân thật bất ngờ muội muội lại đột nhiên nói lên giúp bản thân đi chiêu mộ thiên sứ, vì vậy hắn ngẩng đầu. Thấy là muội muội cặp kia trong suốt như nước, bao hàm lo lắng hai con người, vì vậy có chút sững sốt, vốn định đứng dậy đi chiêu mộ thiên sứ thân thể thả mềm, chậm rãi ngồi về lãnh chúa vị trí. Minh bạch muội muội lòng tốt sau, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào cứng nói bản thân không mệt, vì vậy trên mặt mang nụ cười nói ra, "Tốt, vậy thì phiền toái muội muội ngươi giúp ta đem thiên sứ chiêu mộ trở lại, ta trộm sẽ lười nghỉ ngơi, bất quá trở lại chắc chắn phải đánh thức ta." Đối với muội muội quan tâm hắn dĩ nhiên cảm thấy hưởng thụ. Biết rõ lo lắng liếc mắt nhìn sau, Hứa Nguyệt Nguyệt hướng sảnh hành chính đi ra ngoài. Nàng dĩ nhiên biết rõ Hứa Vân tại sao biết cái này sao khẩn trương thời gian, bởi vì hôm nay chính là hải tộc xâm lược ngày, dựa theo tình báo đi lên nói, hiện tại hải tộc đều bắt đầu theo đổ bộ điểm lên bờ, mà bọn họ kế hoạch là thừa dịp các đại thế lực phản kích đồng thời, nhân cơ hội giải quyết một ít xịp giao cho bọn họ danh sách trên mục tiêu, cho nên muốn chiếm tiện nghi mà nói, hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Nhìn thấy muội muội rời khỏi, Hứa Vân nhắm hai mắt lại dựa vào ghế, đi qua thời gian dài như vậy phân đấu, tinh thần hắn sớm đến điểm giới hạn, tuy nói thân là tinh thần thể hắn sẽ không có mệt mỏi cái này đồ vật, nhưng hắn từ đầu đến cuối không phải máy móc, cho nên cảm giác mệt mỏi hay lại là như nước thủy triều như vậy xông lên, vì vậy hắn chạy không đại não hưởng thụ khoảng thời gian này. Người ở phi thường mệt mỏi thời điểm, đang nghỉ ngơi trạng thái luôn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, Hứa Vân trong đầu cảm giác thời gian mới qua mấy mười giây, khỏe mắt liền thấy muội muội bóng người đi vào sảnh hành chính. Ta trở lại, Hứa Nguyệt Nguyệt đối với thần trí có chút mơ hồ Hứa Vân nói ra. Vốn là mơ hồ tinh thần ở muội muội trong thanh âm bắt đầu thanh tỉnh lại, Hứa Vân đứng lên lắc đầu một cái, khiến tinh thần thanh tỉnh một ít rồi nói ra, vậy ta đi trước. Nhận lấy muội muội đưa lại tới mang binh bài, tay phải cầm quân kỳ đi ra sảnh hành chính. Sáng sớm chói mắt mà băng lạnh ánh mặt trời theo nghiêng trên không chiếu xuống, ẩn chứa hàn ý khiến người không khỏi tinh thần chấn động. Đi tới cao lớn được giống như tiểu hình pháo đài đại bản doanh phía trước, Hứa Vân đưa tay dán vào phía trên, đem chú đóng ở trong đó 26 đơn vị thiên sứ gọi ra, sau đó phân chia ở luân hồi quân đoàn thống soái bên dưới, nếu không hắn cũng không có đầy đủ thống soái đem những thứ này thiên sứ mang đi. Mang theo trong đại bản doanh gọi ra 26 đơn vị bậc 7 thiên sứ đi tới sảnh hành chính phía trước. Cái kia thẳng đứng cánh cửa truyền tống trên quảng trường, cùng muội muội theo dã ngoại tòa kia thành trong mây cho đòi mộ tới 4 đơn vị thiên sứ đứng chung một chỗ. Đem những thứ này tất cả đều uống dưới, Hứa Vân lấy ra trước đây cố ý giữ lại, cũng không có cho hết xạ nạ uống dưới 210 bình kinh nghiệm dược thủy. Hắn đã sớm nghĩ đến, muốn lưu một ít kinh nghiệm dược thủy cho hôm nay chiêu mộ đi ra bậc 7 thiên sứ tiến hóa đến đại thiên sứ dùng, cho nên coi như là xạ nạ phi thường yêu cầu những thứ này kinh nghiệm dược thủy, hắn cũng không có xúc động một lần toàn bộ dùng hết. Là vì hiện tại sử dụng, một tên thiên sứ dùng kinh nghiệm dược thủy tiến hóa đến đại thiên sứ hình thái yêu cầu 7 bình, 210 bình vừa vặn đủ dùng, một chai đều không có lãng phí. Sở dĩ chắc chắn phải đem bậc 7 thiên sứ tiến hóa đến đại thiên sứ hình thái, là bởi vì thiên sứ cùng đại thiên sứ so với, chẳng những có công phòng trên thuộc tính hoàn cảnh xấu cùng thiếu một cái phục sinh thuật, chủ yếu nhất là phương diện tốc độ mặt chênh lệch. Thiên sứ tốc độ phi hành là 12 điểm, cái tốc độ này tuy nói coi như không chậm, nhưng có cái này hoặc có lẽ là vượt qua cái tốc độ này phi hành binh chủng cũng không ít. Đại thiên sứ cũng không giống nhau, 20 điểm siêu cao tốc độ phi hành ở 9 trận doanh lớn tất cả binh chủng trong, đứng sau nguyên tố trận doanh 21 điểm tốc độ phi hành Phượng Hoàng, bất quá đối phương là cự hình thể sinh vật, cho nên ở linh xảo trên phải kém đại thiên sứ không ít, cho nên đại thiên sứ có thể nói 9 trận doanh lớn phi hành binh chủng trong, tổng hợp cơ động hình mạnh nhất binh chủng. Mà bậc 7 thiên sứ muốn công phòng thuộc tính không có công phòng thuộc tính, muốn đặc sắc không có đặc sắc, hai người sức chiến đấu cùng hiệu quả đều có chênh lệch thật lớn, cho nên Hứa Vân làm sao khả năng không đem thiên sứ tiến hóa thành đại thiên sứ. Cùng với 30 đơn vị thiên sứ không ngừng uống dưới kinh nghiệm dược thủy, một lát nữa sau hào quang lóe lên, tất cả đều biến thành tay phải cầm một thanh kim sắc xoắn ốc trường kiếm, tay trái cầm một mặt mấy chục cm cấp 3 sừng hình tiểu thuẫn đại thiên sứ hình thái. Nguyệt Nguyệt, ta đi trước, có chuyện nhớ kỹ dùng truyền tin thạch, đối với theo sảnh hành chính trong đi ra Hứa Nguyệt Nguyệt nói một tiếng. Thấy nàng sau khi gật đầu, Hứa Vân mới mang theo cái này 30 đơn vị đại thiên sứ bước vào cánh cửa truyền tống trở về nội chào đảo. Theo thiên vân lĩnh nơi này, không thể sử dụng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến thần chi đại lục mục tiêu thành thị. Hứa Vân cũng không phải lần đầu tiên tiến vào thần chi đại lục người chơi, có thể có một lần truyền tống đến thần chi đại lục trên công khai truyền tống trận tọa độ thành thị cơ hội, cho nên chỉ có thể trước về thần chi đại lục nội chào đảo, sau đó sử dụng nữa nội chào đảo truyền tống trận hướng mục tiêu thành thị truyền tống. Mấy phút sau, sách quân kỳ Hứa Vân xuất hiện lần nữa ở một ngày trước tòa kia ngay cả thành tường đều không có bậc 2 trong thành phố, 30 đơn vị đại thiên sứ bộ đội cùng ở sau lưng hắn. Cái này truyền tống trận cũng quá lố đi. Mới xuất hiện, Hứa Vân liền bắt đầu nhổ nước bọt. Thói quen cánh cửa truyền tống vậy không có chỉ hoãn dây truyền tốc độ sau, lại hưởng thụ bậc này 2 phút mới truyền tống đến tốc độ, Hứa Vân cảm giác có chút không nói gì, khó trách bất kể là nở tờ cờ hay lại là người chơi, đều sẽ không mượn truyền tống trận đại quy mô điều động binh lực. Liền cái này truyền tống tốc độ còn nói gì nhanh chóng, con rùa nhanh còn tạm được. Hoa! Thật nhiều đại thiên sứ! Chúng ta có phải hay không hoa mắt? Hẳn không phải là. Đột nhiên, một hồi tiếng thán phục ở bên người vang lên, Hứa Vân nghiêng đầu hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại, phát hiện một chi 5 người tiểu đội chính mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới, giống như là chạy nạn nhân viên như thế, lúc này bọn họ chính không dám tin nhìn đến bản thân. Phía sau đại thiên sứ, ta cái này khuôn mặt nhận ra độ cũng quá thấp đi, nhìn thấy cái này nằm tên người chơi biểu hiện, Hứa Vân không khỏi cảm khái. Lúc trước hắn bởi vì sợ thân phận lộ ra ánh sáng muốn đê điều, cho nên cố ý lấy ra cái này trương đại chúng người đi đường mặt, giống như một vĩnh cửu cố định trên người ẩn thân thuật. Rõ ràng hắn cái này luân hồi quân đoàn đoàn trưởng đứng ở nơi này chút ít đại thiên sứ trước mặt, nhưng những thứ này người chơi chính là không có nhận ra mình, không thể không khiến Hứa Vân tâm tình phức tạp, cũng không biết rõ bản thân lúc đầu có đúng hay không làm sai. Bất quá loại cảm khái này tâm tình chỉ là tại nội tâm chợt lóe lên, Hứa Vân rất nhanh thu thập tâm tình hướng phía trước đi tới, đại thiên sứ bộ đội theo thật sát phía sau hắn tiến lên. Mà cái kia 5 tên người chơi thông qua cái này động tác, cuối cùng là đem sự chú ý kéo về đến Hứa Vân trên người, chỉ bất quá hắn mặc trên người sử thi trang bị luôn luôn là ẩn dấu ánh sáng, trong tay phải cầm luân hồi quân kỳ lại không có triển khai mặt cờ, cho nên chỉ nhìn mặt nghĩ nhận ra hắn, thật không phải là đơn giản chuyện. PS, 2 chương thôi, con tắc ở nông thôn bị cúp điện nên chỉ ra thế thôi. V. Chương 697, cá ổng kế hoạch bắt đầu. Cái kia người thật giống như là luân hồi quân đoàn đoàn trưởng. Đột nhiên, Hứa Vân nghe được cái này chi người chơi trong tiểu đội có người nhận ra bản thân, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một tên ăn mặc giáp da, trên lưng khiêng một cái nổi lên túi tuổi trẻ người chơi, đang ở đối với đồng đội giải thích hắn làm sao đoán ra bản thân thân phận. Quan sát tỉ mỉ cái này 5 người một chút sau, phát hiện cái này 5 người quả thật không phải bản thân người quen, Hứa Vân tiếp tục hướng bên ngoài thành đi tới, tòa này không có thành tường bậc 2 trong thành phố, ở truyền tống trận chung quanh còn tu hữu một ít kiến trúc, cũng không thích hợp cơ bản hình phi hành binh chủng cất cánh, cho nên cần phải ra khỏi thành mới tốt cất cánh. Mà tên kia người chơi nhận ra bản thân nguyên nhân Hứa Vân cũng nghe đến, đối phương giống như là cố ý giải thích cho hắn nghe như thế, phía sau còn thêm một câu, bản thân đã sớm sùng bái luân hồi quân đoàn muốn gia nhập, khả năng là cảm thấy biểu hiện một chút, mong đợi Hứa Vân sẽ chiêu hiền đãi sĩ loại hình quay đầu mời hắn gia nhập luân hồi quân đoàn đi. Bất quá loại sự tình này đương nhiên là đối phương suy nghĩ nhiều, Hứa Vân một mực hướng bên ngoài thành đi, cũng không quay đầu mời đối phương gia nhập dự định, hắn đánh sớm định chủ ý luân hồi quân đoàn không khai người chơi, dĩ nhiên không thể nào bởi vì đối phương đầu óc tốt dùng liền đem đối phương chiêu vào đi. Đi tới bên ngoài thành sau đem Phi Long gọi ra, mặc dù Phi Long trí tuệ không cao, nhưng cũng may có thể tùy ý xem như công cụ giao thông mà không cần cân nhắc đối phương cảm thụ. Lúc này Hứa Vân cũng có chút minh bạch, tại sao nghe muội muội nói, hiện ở trên diễn đàn sẽ có người chơi nói không có trí tuệ binh chủng, mới là nhất hợp cách binh chủng. Bởi vì những thứ này không có trí tuệ binh chủng, bất kể là cầm đối phương làm vật tiêu hao hay lại là phá hôi, trong lòng đều sẽ không có bất kỳ gợn sóng, nếu không cầm những thứ kia có chút trí tuệ binh chủng làm con cờ thí, luôn cảm thấy có chút không đành lòng xúc cảm thấy. Nhao! Nhao! Phi Long đánh phía trước 2 cánh vọt tới trước chạy lấy đà cất cánh, 30 đơn vị đại thiên sứ chậm rãi trôi nổi ở phía sau. Mở ra hệ thống bản đồ liếc mắt nhìn sau, Hứa Vân chỉ vào đông nam phương hướng đối với Phi Long hạ lệnh, hướng phía này bay. Hắn cần phải có thừa dịp hôm nay cái này có mấy đại cự đầu thế lực tổ chức người chơi chặn đánh hải tộc thời điểm, đối với chọn lựa mục tiêu ra tay. Tại sao nói các đại thế lực sẽ ở hôm nay ra tay, đó cũng là bởi vì phần kia tình báo đã nói rất rõ ràng. Hải tộc sau khi lên bờ, không có chiếm cứ thành thị trước đây sức chiến đấu sẽ có rất lớn cắt giảm, mà một khi chiếm cứ thành thị sau, liền có thể xây dựng nước biển kết giới khiến nước biển bao phủ thành thị, đem thành thị biến thành hải tộc thành thị. Khi đó sức chiến đấu chế ngự ngược lại là người chơi, cho nên nếu như không thừa dịp hải tộc đặt chân không yên thời khắc cấp cho đối phương trọng thương mà nói, vậy thì coi như là chậm chạp tử vong, cho nên những thứ này cự đầu thế lực nếu như muốn tận lực kéo dài thời gian mà nói, hôm nay tuyệt đối sẽ áp dụng hành động. Ở Hứa Vân suy nghĩ những thứ này thời điểm, Phi Long nhanh chóng hướng hắn chỉ hướng phương hướng phi hành, ở sắp tiếp cận mục tiêu trước đây đột nhiên giảm bớt phi hành độ cao, miễn cho bị người khác phát hiện. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với chọe nụ ạt thưa. Y điểm xuất phát thành, phía tây 20 km nơi. Không sai, chính là cái đó Hứa Vân lần đầu tiến vào thần chi đại lục điểm xuất phát thành, chỉ bất quá sau đó bị Long Hành Thiên Hạ Âm một tay bị đuổi khỏi tòa này thành thị, bất quá lần nữa giết trở về thần chi đại lục sau, Hứa Vân lại tự tay hủy tòa này thành thị, mà hắn xuất hiện ở điểm xuất phát thành tây một bên, chính là tới phục kích tấn công khu vực này hải tộc lãnh chúa. Hứa Vân hôm nay mục tiêu lớn nhất là xịp tờ danh sách kia trên thực lực mạnh nhất hải tộc lãnh chúa, là một tên san hô vu nữ lãnh chúa, dưới quyền có 5.000 đơn vị bậc 7 hải long, 20.000 đơn vị bậc 6 binh chủng, còn lại binh chủng số lượng càng là đếm không hết. Nếu như không phải bậc 5 hải sa cùng bậc 3 thủy tiễn ngư, ở không có xây dựng tốt nước biển kết giới trước không thể lên bờ, Hứa Vân căn bản sẽ không hướng đối phương ra tay, chỉ sợ đối phương giá trị 1 triệu điểm giao dịch cũng giống vậy. Chỉ bất quá đối phương thiếu 2 chi binh chủng, hơn nữa sẽ còn phân binh tấn công sau. Hứa Vân đương nhiên là có lá gan động thủ, hôm nay hải tộc còn lại lãnh chúa là không có thời gian tới tiếp viện đối phương, bởi vì tứ đại cự đầu nhất định sẽ nghĩ biện pháp chiêu đại những thứ này hải tộc lãnh chúa, cho nên chính là thừa nước đục thả câu cơ hội. Phanh! Phi Long rơi đập tiến vào phía dưới rừng rậm bên trong, khu vực này không sai biệt lắm tất cả đều là rừng rậm địa hình, chỉ có một ít đường mòn nối liền thành thị. Đại hình thể sinh vật ở trong rừng rậm cất cánh khó khăn, cũng không đại biểu hạ xuống khó khăn, trực tiếp nện xuống là được, còn lại 30 đơn vị đại thiên sứ như bóng với hình như thế đi theo phi long phía sau hạ xuống. Đại nhân, Yvette cùng Ginger Ark đi tới, Tiểu Bạch cũng theo tới ở trên người hắn trà sát. Còn lại người đi cái kia, Hứa Vân phát hiện, Sana, Dệ Bệ ỉ cả cùng đại thiên sứ bộ đội đều không ở, chung quanh chỉ có rậm rạp chẳng chịt bộ đội tĩnh lặng đứng sướng sướng. Chờ Hứa Vân quay đầu đem phi long thu vào mang binh bài sau, Yvette mới lên tiếng, ta khiến Dệ Bệ ỉ cả mang Sana đi luyện cấp, ẻn cũng đi theo. Bởi vì Sana cấp bậc đối với liệt dương xạ thủ quá là quan trọng, cho nên thăng cấp đương nhiên là phi thường khẩn cấp chuyện, Yvette mới có thể bố trí Dệ Bệ ỉ cả mang theo đại thiên sứ bộ đội đi mang Sana luyện cấp. Mà En nhìn dáng dấp cũng có chuyện muốn cùng Sạ Nạ đơn độc nói một chút, cho nên hai cái anh hùng mới cùng một chỗ đi luyện cấp. Hải tộc bên kia có hay không cái gì động tĩnh, biết rõ Sạ Nạ cùng En đi luyện cấp, có Dễ Bệ ỉ cả cái này bậc 8 chủ thiên sứ xuất lĩnh đại thiên sứ bảo vệ, dĩ nhiên không thể nào xuất hiện nguy hiểm, cho nên Hứa Vân đem đề tài chuyển hướng hải tộc, đồng thời đem hệ thống bản đồ lựa chọn bày ra hình thức. Hồi tưởng một chút trong đầu tình báo, Y Vẹt mới chỉ vào bản đồ nói ra, theo Dễ Bệ ỉ cả trước đây trinh sát. Vị này san hô lãnh chúa đem bộ đội phân chia 3 cổ đồng thời tấn công, bản thân xuất lĩnh trung lộ, hai bên trái phải đều là do dưới quyền anh hùng xuất lĩnh, lại qua một hồi cũng nhanh cùng thiên hải minh phục kích bộ đội tiếp cận. Cùng với ý vẹt giảng giải, Hứa Vân cũng coi như là minh bạch hiện tại chiến trường trên tình huống, hiện tại thần chi đại lục phía nam vùng duyên hải, phần lớn có hải tộc bộ đội phát động tấn công, hoàn toàn cùng phần kia tình báo trên nói tới như thế, hải tộc đây là muốn phát động toàn diện tấn công, đem thần chi đại lục bao phủ tiết ấu. Mà bọn họ hiện tại vị trí nơi này, cơ hồ chỉ có thể coi là một cái đánh nhỏ tràng, cũng không phải những thứ kia hoàng nữ chủ công phương hướng, nhưng chỉ là một cái đánh nhỏ tràng địch nhân binh lực cũng rất khủng bố, căn bản không dám tưởng tượng những thứ kia chủ công phương hướng trên địch nhân binh lực sẽ có bao nhiêu khủng bố. Còn tốt hải tộc bộ đội còn có một cái to lớn điểm yếu, đó chính là không có bất kỳ phi hành binh chủng, cho nên ở trinh sát cùng cơ động phương diện thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cái này khả năng cũng là bởi vì bản thân có thể lẻn vào trong nước biển trừng phạt đi. Dựa theo khoảng cách tính toán, những thứ kia phục kích thiên hải minh phân bộ đội liền muốn cùng đối phương Tây đường bộ đội tiếp xúc, chúng ta lên đường thôi, nhìn trên bản đồ mấy lần sau, Hứa Vân biết rõ lập tức khai chiến, vì vậy hắn mở miệng đối với ngồi xổm ở một bên Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, ngươi đi đem các nàng gọi trở về, chúng ta đi trước. Ly. Tiểu Bạch gật đầu một cái, sau đó đánh phía trước hai cánh hướng cách đó không xa đất trống đi tới. Chuẩn bị từ nơi đó cất cánh đi gọi người, hắn dĩ nhiên không biết nói chuyện, nhưng Dễ Bệ ỉ cả các nàng chỉ cần thấy được Tiểu Bạch, nên Minh Bạch đang gọi các nàng trở lại. Sau mười mấy phút, hai tên anh hùng cùng Dễ Bệ ỉ cả trở lại. Liếc một chút Sạ Nạ cấp bậc, Hứa Vân phát hiện nàng đã cấp 41, khiến hắn không thể không cảm thán, có người mang theo luyện cấp thật lòng nhanh, chỉ dùng nửa ngày liền có thể thăng một cấp, đáng thương ban đầu hắn vì luyện cấp một liền muốn tiêu phí không ít thời gian, bây giờ cùng Sạ Nạ đãi ngộ vừa so sánh. Thật là thiếu chút nữa khóc ngủ. Tốt, chúng ta chậm rãi hướng nơi này tiến tới, chờ chúng ta đến lúc đó, nếu như thiên hải minh phân bộ những thứ này người chơi thắng lợi tốt nhất, chúng ta không yêu cầu chiến đấu, coi như là bọn họ không có thuận lợi. Như vậy tên hải tộc san hô lãnh chúa phân ra tới đây chi hải tộc bộ đội, cũng tuyệt đối là tổn thất nặng nề, chúng ta chỉ cần nhẹ nhõm thu gặt liền tốt, sau đó mới đi giải quyết đối phương chủ lực. Hứa Vân chỉ vào bản đồ, lần nữa nhắc lại đợi một hồi muốn áp dụng chiến thuật. Nhưng xem dưới quyền anh hùng trên mặt tất cả đều là một bộ nhưng dáng vẻ, biết do ỷ vẹt chắc chắn ở trước đây dặn dò qua các nàng, cho nên cũng chỉ là nói đơn giản hai câu liền im miệng không nói. Vâng, đại nhân. Tất cả anh hùng đồng thời tuân mệnh, sau đó luân hồi quân đoàn tất cả bộ đội bắt đầu hướng bên trái mấy km ngoài người quân, bởi vì thiên hải minh phân bộ mai phục điểm ở bên kia. Vị này san hô lãnh chúa xuất lĩnh trung lộ bộ đội số lượng quá nhiều, yêu cầu thời gian chiến đấu tuyệt đối không ít. Cho nên trước giải quyết đối phương cánh hông bộ đội trở lại giải quyết chủ lực mới là vương đạo, những thứ này thiên hải minh phân bộ chỉ huy khả năng cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới áp dụng cái này trước yếu sau cường, mỗi người đánh tan chiến thuật. Thu được hải tộc tấn công tình báo các đại cự đầu thế lực, dĩ nhiên không thể nào cứng rắn đỉnh Thâm Lam đế quốc do hoàng nữ xuất lĩnh những bộ đội chủ lực kia, còn có những thứ kia đơn thể sức chiến đấu cường hãn đến mạnh nổ biển sâu lãnh chúa. Cho nên những thứ này hải tộc lãnh chúa chính là tốt nhất ra tay đối tượng. Mà một khi không có những thứ này hải tộc lãnh chúa, cái kia hải tộc huyết trương tốc độ có nguyên lai 1/10 cũng không tệ, chính là bởi vì tính toán tốt những thứ này, cho nên Hứa Vân mới có thể tự tin đem tình báo bán ra, không sợ những thứ này cự đầu thế lực không động thủ. Trong rừng rậm tốc độ hành quân tuyệt đối không mau nổi, mặc dù thiên hải minh phân bộ xây dựng xong mấy cái đường, thế nhưng đều là liên thông thành thị trong lúc đó con đường, những địa phương khác cũng không có con đường. Bất quá cũng không phải tất cả bộ đội ở trong rừng rậm tốc độ đều chậm, ở Hứa Vân dưới quyền liền có một chi bộ đội tốc độ tiến tới nhanh đến mức kinh người, chỉ thấy 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ trong, có mấy ngàn đơn vị tựa như cùng hành tàu ở trên đất bằng, liền muốn một điểm lực đều không có dùng như thế, nếu như không phải phía trước có những bộ đội khác ngăn trở, khả năng đã sớm đi tới phía trước nhất đi. Là cao cấp tìm đường thuật hiệu quả sao? Ánh mắt ở cái kia chút ít xạ nạ thống xoáy dưới liệt dương xạ thủ trên người nhìn lại, Hứa Vân phát hiện thuộc về trong rừng rậm, những thứ này liệt dương xạ thủ tốc độ di động để bạt không ít. Tiểu Bạch, Hứa Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy đem Tiểu Bạch kêu đến. Hiện tại cực quang chiến thiếu đoàn đi ở đội ngũ phía sau nhất, cực quang chiến thiếu bởi vì thân thể cấu tạo nguyên nhân không thích hợp ở mặt đất di động, cho nên tốc độ tiến tới phi thường chậm. Bất quá tiến tới chậm nhất bộ đội, còn muốn thuộc những thứ kia dẫm ở mặt đất trên. Liền ngay cả vó ngựa đều biết thật sâu rơi vào mặt đất đội ngũ kỵ binh, những thứ này trọng lượng ở nửa tấn trở lên bậc 6 kỵ sĩ, ở dình giờ ạc thống xoáy dưới đi ở phía trước nhất mở đường, cả người lẫn ngựa đều bao bọc ở sắt thép khôi giáp dưới kỵ sĩ tuy nói tốc độ rất chậm, nhưng mặc kệ cái gì chướng ngại, chỉ cần đẩy ngang đi qua liền có thể vì đến tiếp sau này đội ngũ mở ra một cái đường bằng phẳng. Ly. Tiểu Bạch đánh phía trước 2 cánh đi tới Hứa Vân bên người, sắc bén lưng con ngươi mang theo hỏi hàn ý vị nhìn về phía hắn. Thật giống như ở hỏi thăm có cái gì mệnh lệnh như thế. Chương 698, mới tinh liệt dương xạ thủ. Đem thông soái huy chương cho ta, Hứa Vân đưa tay ra, bởi vì lúc trước tiến hành công lược huy diệu thành kế hoạch nguyên nhân, cho nên Tiểu Bạch trên người trừ có bậc 4 quân đoàn huy chương ở ngoài, còn có bậc 1 thống soái huy chương. Hiện tại Tiểu Bạch dưới quyền chỉ thống soái 2 vạn đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu, bản thân lại có sư thiếu loại binh chủng thống soái giảm phân nửa sở trường, chỉ cần 16 vạn thống soái liền đầy đủ. Có bậc 4 quân đoàn huy chương sau, 405.000 thống soái đã sớm rất lớn vượt qua, cái này thống soái huy chương đương nhiên là dư thừa, cho nên Hứa Vân chuẩn bị giao cho xạ nạ sử dụng. Đem từ trên thân Tiểu Bạch gỡ xuống bậc 1 chiến lược bảo vật, có thể tăng thêm 50% thống soái huy chương giao cho xạ nạ, lên tới bậc 4 sau nàng thuộc tính đã không kém. Danh xưng, xạ nạ màu tím sử thi. Đẳng cấp, bậc 4 cấp 1. Trận doanh, lâu đài liệt dương. Chức nghiệp, phong chi xạ thủ. Thiên phú. Phong chi xạ thủ, mỗi thăng một bậc, dưới quyền tầm xa bộ đội trụ cột tầm bắn tăng thêm 5%, trụ cột tỷ lệ chính xác để bạt 5%, gấp đôi tổn thương tỷ lệ xuất hiện tỷ lệ tăng thêm 5%, trụ cột tốc độ bắn tăng thêm 5%. Liệt dương xạ thủ sở trường, mỗi thăng một bậc thống soái dưới liệt dương xạ thủ trụ cột công kích tăng thêm 10 điểm, thống soái liệt dương xạ thủ yêu cầu thống soái giảm phân nửa. Lực lượng, 138. Thể chất, 34. Nam. Nhanh nhẹn, 80. Nam. Trí lực, 23. Tinh thần, 11. Nam. Thống soái, 27.000, 13.500. Kỹ năng. Cấp chuyên gia tiễn thuật, dưới quyền tầm xa bộ đội công kích tăng thêm 100%, tầm bắn tăng thêm 50%. Cao cấp tìm đường thuật, thống soái dưới binh chủng không chịu địa hình ảnh hưởng, ở chủ sân bãi hình lúc tốc độ di động cùng bén nhạy tăng thêm, giảm bớt 100% thể lực tiêu hao. Cao cấp trinh sát thuật, có cực lớn tỷ lệ bài trừ ngụy trang, tiềm hành. Cảm ấy. Loại hình, thống soái dưới xạ thủ đồng dạng được hưởng năng lực này. Trang bị, bậc 1 thống soái huy chương, 50 thống soái, bậc 2 thụ tinh linh cung, tăng thêm 10% tầm bắn cùng lực tấn công từ xa. Bậc 3 xạ thủ mũ giáp, tăng thêm 30% tầm bắn, 10% tỷ lệ tạo thành gấp đôi tổn thương một kích chí mạng. Công kích, 138-276. Phòng ngự, 34. Sinh mệnh, 345. Ma lực, 230. Cấp 41 Sana đã bắt đầu hiện ra sử thi anh hùng cường đại, đặc biệt là những thứ kia thuộc về nàng thống soái dưới liệt dương xạ thủ, thuộc tính càng là hữu chất cách biến hóa, cùng ở Ginger Arc dưới quyền lúc so với, giống như hai cái hoàn toàn khác nhau binh chủng như vậy. Danh xưng, liệt dương xạ thủ. Cấp bậc, bậc 3 bình thường. Công kích, 264-528. Phòng ngự, 65. Tốc độ, 9. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 90. Chi phí duy trì, 300 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 500. Tầm bắn, 462. Đạn dược, 24. Ban đêm mỗi 5 phút bổ sung 1 phát, ban ngày 30 giây bổ sung 1 phát. Đặc tính, quang năng xạ kích, sử dụng ánh sáng coi như vũ khí, tất cả phạm vi xạ kích bên trong tổn thương không giảm. Đây là không có quân đoàn bổ trợ thuộc tính, có xạ nạ thống xoáy liệt dương xạ thủ, hoàn toàn xứng đáng thoát thai hoán cốt 4 cái chữ. Cái này lực công kích tuyệt đối không thể so với màu lam tinh anh phẩm chất anh hùng thống soái cao cấp tầm xa binh chủ yếu, lực phòng ngự cùng lượng HP cũng lật gấp 5 lần, đây là không có tiến hóa qua hình thái liệt dương xạ thủ, một khi tiến hóa hình thái sẽ càng biến thái. Hơn nữa ở nơi này chút ít liệt dương xạ thủ trên người, còn có một chút thuộc tính chưa từng xuất hiện ở hệ thống bảng trên, giống như 30% tỷ lệ đánh ra gấp đôi tổn thương một kích chí mạng, 20% tỷ lệ chính xác sửa đổi, 20% trụ cột tốc độ công kích tăng thêm, mấy cái này thuộc tính đều không có xuất hiện ở bảng trên, nhưng thật là thật sự rõ ràng tồn tại. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một điểm, đó chính là tầm bắn ở nhiều mặt bổ trợ bên dưới, đã biến thành biến thái vô cùng 462m, cái này tầm bắn tuyệt đối có thể nói vô địch. Lúc trước liệt dương xạ thủ 300m trụ cột tầm bắn cũng là bởi vì mạnh mẽ quá đáng, cho nên liền ngay cả hệ thống đều cố ý gọt một đao, hiện tại cái này tầm bắn so với kia cái thời điểm còn nhiều ra một nửa trở lên. Nếu như lại thêm gió báo quân đoàn vầng sáng bổ trợ, đó chính là 474m, hơn nữa gió báo quân đoàn hiện tại mới cấp 1, nếu như cấp bậc cao hơn nữa một ít, tầm bắn đột phá một nửa km tuyệt đối không phải đùa giỡn, đã có thể cùng sàng nọ loại này tầm xa chiến trường vũ khí sắc bén tranh cao thấp một cái. Sana, xuất lĩnh bộ đội cùng ta đi trước, ý vẹt ngươi xuất lĩnh những bộ đội khác theo sau chạy tới, nhìn xong Sana thuộc tính sau Hứa Vân đột nhiên nghĩ nói, hắn hoàn toàn có thể đem bộ đội phân chia hai đội, nếu như trước một bước đuổi đến chiến trường mà nói, dĩ nhiên có thể càng tốt phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vâng, đại nhân, Sana gật đầu một cái, lập tức xuất lĩnh trực thuộc ở bản thân thống soái dưới liệt dương xạ thủ tăng tốc, theo hai khoái Việt qua phía trước giống như trọng trang xe tăng nghiền ép chướng ngại mở đường kỵ binh bộ đội. Dĩ nhiên xưng hô là kỵ binh, nhưng là cả người lẫn ngựa đều bao phủ tại sắt thép bao vây trọng trang kỵ sĩ. Lúc này lấy xa nạ thống soái, lại thêm bậc một chiến lược bảo vật thống soái huy chương bổ trợ, tổng cộng có thể thống soái 10.125 đơn vị liệt dương xạ thủ. Những thứ này liệt dương xạ thủ lúc này giống như từng cái vượn người như vậy, lấy cực nhanh tốc độ theo cỏ cây dây leo bên trong tạt qua mà qua, dùng người bình thường chạy nhanh tốc độ vọt tới trước, giống như những thứ này chướng ngại căn bản không tồn tại như thế. Cái tốc độ này nếu như là ở đồng bằng trên mà nói liền ngay cả long thương. Binh xung phong tốc độ cũng không đuổi kịp, nhưng ở cái này chật trội trong rừng rậm có thể lấy cái tốc độ này tiến tới, đã là có thể nói thần tốc. Nhìn thấy liệt dương xạ thủ tốc độ tiến tới, Hứa Vân cảm thấy chính mình có phải hay không đánh giá thấp tìm đường thuật cái này kỹ năng. Lấy những thứ này liệt dương xạ thủ nhanh nhẹn, cùng lúc thường tốc độ so với hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Cái này khả năng là cao cấp tìm đường trên câu kia chủ sân bãi hình có thể tăng thêm tốc độ di động cùng bén nhạy tạo tác dụng, chỉ là liệt dương xạ thủ rõ ràng thuộc về nhân tộc trận doanh, sân nhà không phải là đồng bằng sao, nhưng bây giờ có thể đem rừng rậm cái này bích lũy chủ sân bãi hình xem như bản thân sân nhà, hẳn là cùng xạ nạ phong tinh linh huyết mạch có liên quan. Lúc này, đứng ở Hứa Vân bên người xạ nạ cũng như thư báo như vậy đột nhiên lao ra, hướng bên cạnh cao mười mấy mét đại thụ phong tới. Chỉ dùng mấy giây thời gian liền leo lên gốc cây này cao mười mấy mét cây cối, sau đó nhảy đến trước mặt một viên khác cây cối trên thân cây, ở cây cối cảnh cây trong lúc đó hướng phía trước nhảy tiến tới, tốc độ so với mặt đất chạy nhanh liệt dương xạ thủ còn nhanh hơn. Chỉ dùng xem đều biết, bản thân theo mặt đất trên tiến tới nói lời từ biệt nghĩ đuổi theo xạ nạ cùng liệt dương xạ thủ, cho nên Hứa Vân lập tức theo mang binh bài trong cho gọi ra liệt dương thiên sứ. Dễ bẻ ỉ cả mang theo đại thiên sứ bộ đội, chúng ta đi. Quay đầu hướng đứng ở phía sau Dễ Bẻ Ỷ Cả nói một câu, Hứa Vân lập tức sử dụng mang theo kỹ năng bám thân liệt dương thiên sứ triển khai hai cánh bay lên. Vâng, đại nhân, Dễ Bẻ Ỷ Cả gật đầu, xuất lĩnh phía sau 65 đơn vị đại thiên sứ bay lên, truy ở sau lưng Hứa Vân hướng phía trước bay đi. Dễ Bẻ Ỷ Cả cùng xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội, đã là ngầm thừa nhận đội cận vệ, coi như là Hứa Vân không mở miệng, nàng cũng sẽ xuất lĩnh đại thiên sứ theo sau lưng. Bám thân đến liệt dương thiên sứ trên người sau. Coi như là ở trong rừng rậm cũng có thể không chịu bất kỳ trở ngại nào nhẹ nhõm phi hành, dù sao thiên sứ phi hành không phải dựa vào cánh lại không nhìn quán tính, hình thể lại không lớn. Theo bọn họ nơi này đến Thiên Hải Minh vị trí mai phục điểm, có chừng khoảng 5 km, khoảng cách này lấy tốc độ bọn họ, khả năng vài chục phút liền có thể đuổi đến, coi như đại bộ đội cần thời gian, cũng không nhiều là hơn 1 giờ tả hữu liền có thể đuổi đến. Giết! Chỉ liệu, cho ta sữa một ngụm. Tiếp viện bên kia. Trước hết giết đối phương tầm xa. Ầm. Làm Hứa Vân xuất lĩnh dưới quyền liệt dương xạ thủ đuổi đến Thiên Hải Minh mai phục điểm mấy trăm mét bên ngoài, khiến liệt dương xạ thủ tại chỗ ẩn nút đợi lệnh, hắn chính là mang theo đại thiên sứ bộ đội cùng xạ nạ tiến lên trinh sát lúc, chiến đấu đã bắt đầu, chiến trường trên những thứ kia rậm rạp chẳng chịt thi thể, nói rõ thời gian chiến đấu không ngắn. Thiên Hải Minh cùng hải tộc hai phe đang ở nghiêng xuống phương cái kia đá vụn đường hầm trong giao chiến, người chơi tiếng kêu cùng vũ khí tiếng va chạm vang lên liên miên. Sở dĩ mai phục điểm sẽ chọn ở chỗ này, là bởi vì địa hình đặc biệt thích hợp mai phục. Nghiêng xuống phương chính là đường hầm, hai bên là mọc đầy cỏ xanh 45 độ trăm mét sườn dốc, trên sườn đồi là ngay cả miên vô tận cây cối, cái này đường hầm cũng là hải tộc đường phải đi qua, nếu như không đi cái này đường hầm mà nói, như vậy chỉ có thể theo trong rừng rậm đường vòng, như vậy yêu cầu đem bao nhiêu thời gian tiêu phí tại hành quân trên cũng không biết, mà thời gian đối với những thứ này hải tộc lãnh chúa dĩ nhiên trọng yếu. Lại thêm nơi này mai phục mà nói, chẳng những có thể có cây cối hiểm hộ bộ đội hành tung, còn có thể mượn sườn dốc đem một vài đồ vật đẩy xuống làm vũ khí, hoặc là dùng để tách rời chiến trường. Đường hầm trong hiện tại liền có không ít to lớn thân cây cùng đá lớn, đem cái này thật dài đường hầm phân chia tất cả lớn nhỏ chiến trường, khiến hải tộc căn bản không thể phát huy số lượng ưu thế. Những thứ này hải tộc căn bản không thể nào nghĩ đến, bản thân đường hành quân sẽ bị tiết lộ, cho nên mới bị mai phục, nếu không loại này mai phục thành công tỷ lệ kỳ thực cũng không cao. Chương 699, có lá bài tẩy song phương. Chỉ là liếc một chút, lớn lên không có giới hạn hải tộc bộ đội liền lấp đầy Hứa Vân cặp mắt. Hắn căn bản là không có cách thống kê chi này hải tộc bộ đội cụ thể số lượng. Bởi vì khắp nơi đều thuộc về chiến loạn bên trong, cũng không phải xếp hàng ngay ngắn trận hình chiến đấu. Hắn dĩ nhiên không thể nào thống kê ra số lượng, bất quá loại này chật hẹp địa hình cùng hôn chiến chính là người chơi am hiểu, cho nên toàn thể đi lên nói là thiên hải minh phân bộ thuộc về lợi thế. Giống, kinh người giống to âm thanh vang lên, thanh âm phi thường có đặc sắc, là long tộc sinh vật đặc biệt gào thét. Chỉ thấy chiến trường phía sau. Lượng lớn cự hình thể bậc 7 hải long ở anh hùng dưới sự chỉ huy, dĩ nhiên mặc kệ phía trước là phe mình bộ đội hay lại là phe địch bộ đội, thẳng tắp thuận theo rộng vài chục thước đường hầm nghiền ép tiến tới. Thân thể cao mười mấy mét hải long mặc dù không có cánh không thể bay, hơn nữa thân thể cấu tạo trên không có chân trước, chỉ có cá heo như thế to lớn bay trước, đưa đến tốc độ di động ở trên đất bằng chậm kinh người, nhưng bằng vào bản thân cự hình thể liền có thể càn quét hết thảy, tất cả ngăn ở đường hầm trên đồ vật. Bất kể là binh chủng người chơi hay lại là chướng ngại, ở hải long trước mặt hết thể không nhìn, chỉ cần dùng vây trước tùy tiện quét qua liền có thể đánh bay. Xèo, xèo, vèo. Dưới tình huống này, mai phục thiên hải minh người chơi dĩ nhiên cũng không phải không có chuẩn bị, chỉ thấy đường hầm hai mặt trên sườn đồi đứng vững vô số cung tiễn thủ cùng mấy trăm đơn vị tăng lữ, tất cả đều đổi lại hỏa lực hướng những thứ này đang ở đường hầm trên mạnh mẽ đâm tới hải long khai hỏa. Chiến trường trên còn lại người chơi số lượng cũng không tính nhiều, cũng liền ở khoảng hơn một vạn người, nơi này cũng không phải chiến trường chính, đã là chi này thiên hải minh phân bộ có thể tham chiến tất cả người chơi, một khi khiến hải tộc đem đường hầm quét sạch, tiếp ứng những thứ kia bị tách rời bộ đội, biến thành xếp hàng ngay ngắn trận hình chính diện chiến đấu mà nói, điểm này số lượng người chơi cùng binh chủng, dĩ nhiên không thể nào là đối thủ. Chỉ có như vậy, không có thu được tình báo sao, nhìn đến người chơi ở hải long xuất kích sau rơi vào hoàn cảnh xấu. Hứa Vân cảm giác có chút kỳ quái. Hắn nhớ kỹ tình báo trên rất rõ ràng chú thích hải tộc bộ đội số lượng cùng đường hành quân đi, vị này san hô vu nữ lãnh chúa dưới quyền bộ đội số lượng cũng không có bao lớn sai số, làm sao người chơi sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu, những thứ này xịp danh sách đen trên lãnh chúa tình báo tuyệt đối có thể tin, như vậy đều đánh không ăn đối phương mà nói, những thứ này thiên hải minh phân bộ người chơi không phải là tới chọc cười chứ. Đại nhân, nhìn dáng dấp song phương đều giống như có bài tẩy dáng vẻ a. Xạ nạ cái kia vô cùng đặc sắc, giống như mũi tên nhọn như thế sắc bén thanh âm ở Hứa Vân vang lên bên tai. Ồ, Hứa Vân quay đầu lại, cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn đến xạ nạ cái này bản thân mới chiêu mộ đi ra anh hùng, muốn biết nàng có ý kiến gì không. Xạ nạ dùng cặp kia phỉ thúy như thế hai con ngươi màu xanh liếc một chút chiến trường cùng hoàn cảnh chung quanh. Sau đó mới nói với Hứa Vân, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, đường hầm hai bên trong rừng rậm còn có lượng lớn bộ đội ngụy trang mai phục, mà những thứ kia hải tộc bộ đội. Đại nhân ngươi không cảm thấy có đúng hay không thiếu một con vô cùng trọng yếu bộ đội sao? Chỉ có thể nói xạ nạ quả nhiên không hổ là có cao cấp trinh sát thuật sao? Loại sự tình này dĩ nhiên liếc mắt liền phát hiện, Hứa Vân vừa mới chiêu mộ ra nàng thời điểm, còn cảm thấy nàng hai cái này kỹ năng quá vô dụng, ai biết bất kể là tìm đường thuật hay lại là trinh sát thuật, tuy nói đối với chiến đấu lực không có trực tiếp trợ giúp, nhưng cũng có thể phát huy như thế tác dụng cực lớn. Chỉ bất quá lúc này Hứa Vân đột nhiên nghĩ đến một điểm, vì vậy vội vàng hỏi. Vậy chúng ta, dựa theo xa nạ nói tới, vậy bọn họ chung quanh cũng có lượng lớn ngụy trang bộ đội mai phục, vậy bọn họ động tĩnh há chẳng phải là bị đối phương phát hiện. Xa nạ trên mặt mang nụ cười kiêu ngạo nói ra, xin lãnh chúa đại nhân yên tâm, ta đã sớm cân nhắc đến điểm này, cho nên tiến tới thời điểm, ta không phải khiến đại nhân ngươi cố ý lượn quanh một ít đường, hơn nữa còn đem bộ đội an trí ở mấy trăm mét bên ngoài sao, những thứ này tất cả đều là vì bị đối phương phát hiện, rừng rậm là ta sân nhà. Một phen khí phách lộ ra ngoài phát biểu, tỏ rõ xa nạ cùng còn lại anh hùng khác nhau địa phương, nếu như là ỷ vẹt cùng, coi như là có 100% lòng tin, nói chuyện cũng đều 10 phần uyển chuyển, nhưng nàng tính cách liền cùng khí chất tương xứng, cùng dã mà nguy hiểm. Mà xạ nạ mà nói cũng để cho Hứa Vân minh bạch, mới vừa rồi ở phía trước tiến vào thời điểm, xạ nạ tại sao phải nhường hắn đường vòng, còn đem liệt dương xạ thủ lưu lại mấy trăm mét ở ngoài. Được rồi, nếu song phương đều có lá bài tẩy không có ra, vậy chúng ta nhìn tiếp đi, biết rõ song phương còn có lá bài tẩy không có ra sao, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào hiện tại liền ra tay, vì vậy liền an tâm tiếp tục xem kịch. Phía dưới đường hầm chiến trường trên, Hải Long coi như là ở hai bên trên sườn đồi tăng lữ cùng cùng tiễn thủ công kích dưới, nhưng vẫn là chậm rãi đem đường hầm dọn dẹp ra đến, đem những thứ này bị tách rời quân bạn giải cứu ra, mà bậc một ngư nhân cùng bậc hai con cua quái, cũng từ từ hướng trên sườn đồi cùng tiễn thủ cùng tăng lữ phong tới, dĩ nhiên tốc độ cũng không nhanh, những thứ này thủy lục song tê hải tộc binh chủng coi như là có thể ở trên đất liền tự do hoạt động, nhưng động tác cũng không giống là ở trong nước linh hoạt như vậy. Thế cục dần dần bất lợi dưới, Thiên Hải Minh một phương không nhịn được trước lật bài. Động thủ. Ở khuyết đại âm thanh thuật ra chỉ dưới nam tính người chơi thanh âm ở trên chiến trường vang lên, đem tiếng chém giết đè xuống. Giao, liên miên không dứt tiếng động, theo hai bên sườn dốc đỉnh trong rừng rậm không ngừng phát ra. Thương binh, sư thiếu, thập tự quân, giống như là thủy triều theo trong rừng rậm đi ra, đứng ở hai bên trên sườn đồi, trong đó cách Hứa Vân gần nhất bộ đội, không sai biệt lắm chỉ có hơn 100m khoảng cách. Nhưng thật sự không có phát hiện hắn, không thể không nói xạ nạ ở trong rừng rậm ẩn giấu năng lực quả thật rất mạnh mẽ. Hữu dụng sao, nhìn thấy những thứ này bộ đội xuất hiện, Hứa Vân cảm thấy chỉ là những thứ này bộ đội hẳn không đầy đủ đi, bởi vì những thứ này đội coi như là có thể xử lý đối phương đê giai binh chủng, nhưng đối phương bậc 7 hải long cùng những thứ kia bậc 6 cá ngựa kỵ binh làm sao đối phó. Phanh! Phanh! Cây cối ngã xuống nện vào mặt đất thanh âm không ngừng vang lên. Hai bên sườn dốc đỉnh nơi đều có một khối khu vực cây cối bị đẩy ngã, nhìn dáng dấp những cây cối này đã sớm bị chém vào không sai biệt lắm, không đúng vậy không thể nào bị vừa đẩy liền đổ. Ngã xuống cây cối ở thương binh cùng sư thiếu hợp lực dưới kéo ra, sườn dốc đỉnh hai khối bằng phẳng không có cây cối khu vực rất mau ra hiện. Nhìn đến cái này hai khối bị dọn dẹp ra tới trong khu vực, tia sáng đột nhiên bắt đầu một hồi vặn mẹo, Hứa Vân cảm thấy bản thân nao động yêu cầu tăng cường một cái, hắn thật không biết đối phương là làm sao đem loại vật này làm tới đây. Hắn không nghĩ tới Thiên Hải Minh, cái phân bộ này lá bài tẩy là cái này đổ vật. Không thể nào, có hay không muốn như vậy biết chơi, Hứa Vân tự lẩm bẩm một câu. Từng chiếc một dài 5m, rộng 2m to lớn kim loại sàng nỏ theo trong không khí hiện lên chiến trường hai bên sườn dốc đỉnh, băng lãnh kim loại phản xạ không trung giữa chưa rực cháy ánh mặt trời, tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Những thứ này sắp xếp thật chỉnh tề sàng nỏ số lượng, chỉ là liếc một chút sau Hứa Vân cũng biết là có 100 cái. Một bên vừa vặn 50 cái, lúc này đặt lên trên dây cung những thứ kia to lớn mũi tên chính chỉ hướng chiến trường phía dưới. Sang nọ loại này lực xuyên thấu vô cùng kinh khủng đại sát khí, tuyệt đối là tầm xa vật lý phát ra phương diện vương bài. Trước không đề cập tới cái kia vô cùng kinh khủng lực công kích cùng 500m tầm bắn, sang nọ cũng không phải dựa vào lực công kích ăn cơm, sát thương dựa vào tất cả đều là cái kia vô cùng kinh khủng lực xuyên thấu, dài 2m trứng gà lớn bằng kim loại tên dài, lấy gần như tốc độ âm thanh bắn ra. Lực xuyên thấu mạnh bao nhiêu đã không cần nói cũng biết. Coi như là bậc 7 binh chủng chính diện bị chúng sàng nỏ một mũi tên, cũng tuyệt đối là một mũi tên hai động tiết tấu. Hơn nữa sàng nỏ còn có thể sử dụng đủ loại thuộc tính đặc thù mũi tên. Nơi này xuất hiện 100 cái sàng nỏ, Hứa Vân nhìn thấy khoác lên phía trên những thứ kia mũi tên phía trên cuốn vòng quanh hào quang màu đỏ. Rất rõ ràng cũng không phải bình thường mũi tên đơn giản như vậy, hẳn là phụ ma qua mũi tên. Bang! Bang! Ở Hứa Vân suy nghĩ những thứ này thời điểm. Cái này 100 cái kim loại sàng nỏ khai hỏa, không khí dường như bị bắn nổ như vậy, phát ra tiếng vang cực lớn. Phốc xích. Phốc xích. Thân thể máu thịt bị vũ khí sắc bén xuyên thấu thanh âm dày đặc vang lên. Phía dưới ủy vào bản thân to lớn hình thể đẩy tới Hải Long bộ đội, trên người những thứ kia mặc kệ thương binh, người chơi, tăng lữ, còn có cung tiễn thủ như thế nào công kích, lại một chút phản ứng đều không có dày đặc lớp vảy màu xanh lam, ở sàng nỏ khủng bố lực xuyên thấu dưới, giống như là đậu hũ như thế bị bắn thủng. Huyết dịch theo trong vết thương không ngừng phun ra, đem Hải Long bộ đội dưới người đá vụn đường hầm nhuộm thành màu đỏ. Liền ngay cả Hải Long đều như vậy, chớ nói chi là những thứ kia bậc một ngư nhân cùng bậc hai con cua quái, mấy con bắn lệch tên nỏ trực tiếp bắn nổ những thứ này tiểu hình thể sinh vật. Ầm. Ngay tại Hứa Vân vì cái này chút ít sàng nỏ đáng sợ lực xuyên thấu cảm thán lúc, tiếng nổ đột nhiên không ngừng vang lên, hắn phát hiện những thứ kia sàng nỏ bắn ra to lớn tên nỏ lại giống quả bom như thế bạo tạc. Chương 700 Ngoài dự liệu sóng thần chiến thuật. Còn tốt, Hứa Vân phát hiện bạo tạc uy lực cũng không tính thật đáng sợ, ít nhất cùng hắn sử dụng qua những thứ kia tăng cường phiên bản luyện kim quả bom so với, uy lực vẫn có chênh lệch thật lớn, chỉ bất quá những thứ này tên nọ bạo tạc vị trí khiến những thứ kia Hải Long bị kịch, bởi vì hơn nửa sàng nỏ phát xạ tên nỏ vẫn còn ở hải long trong thân thể, bạo tạc mà nói, tương đương với ở cái kia chút ít bậc 7 hải long trong cơ thể nổ lên. Giống. Thê tiếng giống thảm vang lên, nhìn dáng dấp chi này hải long trong bộ đội, còn kèm theo một ít có trí khôn hải long, mà những thứ kia không có trí tuệ bậc 7 hải long, chỉ là ngơ ngác mặc cho thân thể bị tên nỏ nổ tung từng cái vết thương khổng lồ không nói tiếng nào, giống như mũi tên cũng không phải ở trong cơ thể mình bạo tạc như thế. Sang nọ một vòng này công kích, không sai biệt lắm là phế bỏ những thứ này chúng tên mấy chục con hải long, dù sao trên người một cái như thế vết thương khổng lồ, nếu như không có chữa trị thủ đoạn mà nói, chỉ chảy máu cũng có thể lưu chết, mà cái kia 100 cái sàng nỏ trên dây cung, lại là một chi cuốn vòng quanh hào quang màu đỏ to lớn tên nỏ mắc lên, bất quá bởi vì phát xạ tốc độ nguyên nhân, cho nên vòng thứ nhì nghị phát xạ còn có mấy chục giây thời gian. Tấn công. Thiên Hải Minh chiến trường chỉ huy khả năng là cảm thấy thời cơ đã thành thục, đến bọn họ phản kích thời điểm, cho nên bắt đầu phát động toàn diện tấn công, bất quá. Ngu xuẩn mạo hiểm giả, các ngươi quá ngây thơ, thật sự coi chính mình thắng chắc sao? Liền không cảm thấy nơi này chỉ xuất hiện điểm này bộ đội có hay không là quá ít một điểm. Đột nhiên, một cổ màu lam nước chảy nâng một tên san hô nữ vu thăng lên một đầu hải long đỉnh đầu. Thanh âm từ nơi này tên có màu xanh lục rong biển tóc dài, nửa người trên là nhân loại nữ tính, nửa thân dưới là xà thân nữ tính anh hùng trong miệng phát ra. Thanh âm làm cho người ta kỳ dị mà mê người cảm giác. Đứng ở trên sườn đồi bậc 5 tăng lữ bộ đội bên trong, một tên mặc trên người trải rộng ma pháp đường vân trường bảo màu xanh tuổi trẻ nam tính người chơi. Tách ra chung quanh bậc nằm tăng lữ đi ra, cư cao lâm hạ nhìn chăm chú phía dưới đứng ở hải long trên đầu nói chuyện san hô vu nữ, hắn chính là cái này Thiên Hải Minh phân bộ chỉ huy, hắn cũng không có bởi vì đối phương nói tới, từ đó khiến tấn công bộ đội cùng người chơi lui về, thấy rõ đối với năng lực chỉ huy tự phụ. Chúng ta người chơi chiến thuật đến cùng là đúng hay không ngây thơ, một lát nữa ngươi liền biết, tên này đứng ra Thiên Hải Minh phân bộ chỉ huy mặt đầy tự tin. Đối với nở tờ cờ trí tuệ để bạt người chơi dĩ nhiên nhận ra được. Hiện tại cũng không có người sẽ xem thường nở tờ cờ trí tuệ, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ sợ nở tờ cờ, cho nên tên này người chơi hay là không tin bản thân sẽ ở chiến thuật trên bại bởi nở tờ cờ anh hùng. A. Bén nhọn thanh âm chói tai, giống như lưỡi dao sắc đâm rách trường không tựa như hướng trên không bay lên, sau đó hướng bốn phía như là sóng nước khuyết tán ra, cái thanh âm này phạm vi truyền bá rất rộng. Cùng với thanh âm xa xa tản ra, chiến trường đột nhiên có biến động. Giao lạc. Khiến người quen thuộc tiếng nước chảy từ đằng xa vang lên. Chẳng lẽ là, cái thanh âm này Hứa Vân vừa nghe cũng biết là cái gì, vì vậy hắn không để ý tới ẩn dấu, lập tức quay đầu hướng đứng bên cạnh Dệ Bệ Ỷ Cả nói ra, đi lên xem một chút là chuyện gì xảy ra. Lúc này Hứa Vân dĩ nhiên không có thuộc về mang theo trạng thái, Liệt Dương Thiên Sứ đứng ở bên cạnh hắn, cho nên mới khiến Dệ Bệ Ỷ Cả bay lên không trung đi kiểm tra. Vèo. Dệ Bệ Ỷ Cả giống như mũi tên nhọn như thế thẳng tắp bay lên trên không. Sau đó đưa mắt hướng phát ra âm thanh hướng tây nam nhìn lại, sau đó lập tức đáp xuống. Đại nhân, sóng thần, san hô vu nữ phát động sóng thần đang hướng bên này vọt tới, Dệ Bệ Ỷ Cả chỉ vào chi này hải tộc bộ đội phía sau, cũng chính là hướng tây nam báo cáo. Nhìn dáng dấp hải tộc cũng không đốc, cái này chiến thuật thật đúng là phát huy đầy đủ bản thân ưu thế, chỉ là không biết rõ cái này chiến thuật là tất cả hải tộc anh hùng cũng có thể dùng, hay lại là cái này san hô lãnh chúa độc nhất chiến thuật, nghe xong Dệ Bệ Ỷ Cả báo cáo sau. Hứa Vân lập tức đem hết thảy đều nghị thông suốt. Nơi này hướng tây nam, cũng chính là hải tộc bộ đội đường về trên, 1 km trở ra có cái to lớn ao hồ, không nghĩ tới đối phương hậu thủ sẽ là cái đó, mà Thiên Hải Minh bậc 4 thành thị ngay tại 1 km trở ra, nếu như không có đoán sai mà nói, đối phương vốn là nghị nước ngập thành thị, không nghĩ tới bây giờ lại đem ra đối phó phục kích người chơi bộ đội. Giao lạc, nước chảy phun trào âm thanh càng ngày càng vang, hiện tại không cần Dễ Bệ Ỷ Cả báo cáo. Hứa Vân cũng nhìn thấy hướng tây nam, cái kia cổ đang từ từ tràn lên đảo thiên sóng lớn, còn có những thứ kia đứng sững ở đỉnh sóng bên trên lượng lớn hải tộc bậc 4 binh chủng san hô vu nữ. Sana. Biết rõ, đại nhân, làm thành một cái sử thi anh hùng, Sana năng lực chỉ huy không thể nghi ngờ, cho nên dĩ nhiên biết rõ Hứa Vân gọi nàng tên là có ý gì, vì vậy phía sau mấy trăm mét bên ngoài cái kia hơn 1 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ bắt đầu tránh né sóng lớn vọt tới phương hướng. Lợi dụng sóng thần phát động công kích. Đây là hải tộc đặc biệt chiến thuật, liền ngay cả cùng hải tộc lãnh chúa giao thủ qua không ít lần Hứa Vân cũng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên ở lục địa có ích ra chiêu này, nơi này cách biển khơi có vài chục km, huống chi là tên này Thiên Hải Minh phân bộ chỉ huy, vì vậy hắn thanh âm lần đầu tiên có một ít không bình tĩnh. Tất cả sư thiếu cất cánh, công kích những thứ kia dẫn dắt thủy triều bậc 4 san hô vu nữ, sang nọ tiếp tục xạ kích đối phương hải long, đường hầm trong người chơi cùng thập tự quân rút lui, thương binh cuốn lấy đối phương ngư nhân cùng con cua quái, tầm xa bộ đội hướng sườn núi đỉnh lui về phía sau. Bởi vì tình báo trước thời hạn gần một tuần thu được, cho nên hải tộc binh chủng danh xưng, dĩ nhiên bị những thứ này thần thông quảng đại cự đầu thế lực biết rõ. Nếu như muốn biết một ít tình báo mà nói, cự đầu thế lực đều sẽ nghĩ biện pháp cầm đến, cho nên tên này Thiên Hải Minh phân bộ chỉ huy cũng biết hải tộc một ít tình báo, nhưng loại này ngoài dự liệu sóng thần chiến thuật, dĩ nhiên chưa từng xuất hiện ở trong tình báo, bất quá coi như thế, hắn cũng tiếp tục chỉ huy chiến đấu, hơn nữa trừ thanh âm ngự khí có chút không bình tĩnh ở ngoài, liền lại cũng không có còn lại kinh hoàng biểu hiện. Lúc này, một tên ăn mặc giáp da người chơi tiến tới tên này Thiên Hải Minh phân bộ chỉ huy bên thai nói cái gì đó, đối phương lập tức nghiêng đầu hướng Hứa Vân vị trí phương hướng xem ra, sau đó đối với tên này báo cáo người chơi giao phó mấy câu, người sau lập tức hướng Hứa Vân vị trí chỗ ở chạy tới, vừa mới dễ bẻ ỉ cả bay lên không trinh sát lúc bị nhìn thấy, đối phương dĩ nhiên biết rõ nơi này có vấn đề. Nhìn đến thuận theo sườn dốc cao bó buộc chạy tới người chơi, Hứa Vân gặp phải một cái vấn đề, đó chính là rời đi hay là lưu lại. Hắn cũng không có muốn giúp đối phương giải vây ý tứ, ai bảo bọn họ là Thiên Hải Minh, bất quá cứ như vậy rời khỏi mà nói mặt mũi thật đúng là không nén giận được. Bởi vì hắn giống như không mời mà tới khách nhân, nếu như chủ nhân không có phát hiện còn tốt, phát hiện lại chạy liền có chút không nói được. Luân hồi quân đoàn thân là trò chơi trong chỉ có 76 chi cự đầu thế lực một trong, coi như không quan tâm bản thân mặt mũi, Hứa Vân cũng cần phải quan tâm luân hồi quân đoàn mặt mũi. Nếu như không có cái này mặt mũi, rất nhiều chuyện hắn căn bản không làm được, giống như tình báo đồng minh như vậy dụng tâm giúp hắn làm việc, chính là xem ở luân hồi quân đoàn mặt mũi, nếu không cá nhân hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ không bị tình báo đồng minh coi vào đâu. Hơn 200 mét khoảng cách, ở phía trước tên kia không biết rõ thích khách hay lại là cùng tiễn thủ người chơi bước lên trước dưới, chỉ dùng mười mấy giây không đến thời gian đối phương liền xông tới Hứa Vân mà trước. Xin hỏi ngươi là luân hồi đoàn trưởng sao? Làm cái này tên thích khách xông tới Hứa Vân vị trí lúc, dĩ nhiên không thể nào một chút nhận ra hắn, cho nên nửa câu đầu là hỏi thăm câu, có thể khi nhìn đến dê bẹ ý cả, còn có 65 đơn vị đại thiên sứ, trong nháy mắt liền đoán ra thân phận của hắn. Dê bẹ ý cả cái này gương mặt đẹp dĩ nhiên phi thường dễ dàng nhận, đặc biệt là đối với người chơi nam mà nói, mà có thể làm cho nàng cái này bậc 8 truyền kỳ binh chủng làm hộ vệ người chơi, nghĩ như thế nào trò chơi trong cũng chỉ có một cái. Cho nên đối phương mới có thể nhanh như vậy nhận ra Hứa Vân thân phận. Gật đầu một cái, Hứa Vân thừa nhận bản thân thân phận, hắn dĩ nhiên không đến nổi không có phẩm đến chết không thừa nhận bản thân thân thể. Trên mặt hắn treo một chút nghiền ngẫm nói ra, nếu như ta nói, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi có tin hay không? Hiện tại hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, bởi vì cái kia cổ do bậc 4 san hô nữ vu phát động sóng thần, cách đến còn có chừng một phút, đến lúc đó tin tưởng đối phương liền không rảnh quản hắn khỉ gió. Tên này ăn mặc giáp da người chơi, trên mặt mang dở khóc dở cười biểu tình, bởi vì người bình thường đều biết, Hứa Vân tại sao có thể là đi ngang qua nơi này, thần chi đại lục lớn như vậy, nơi này cũng không phải cái gì luyện cấp thánh địa hoặc là đỉnh phong phong cảnh điểm. Luân hồi quân đoàn đoàn trưởng xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối là có khác mục đích, chỉ bất quá hắn dĩ nhiên không dám mở miệng nghi ngờ Hứa Vân, chỉ có thể dựa theo nhà mình lý sự giao phó lên tiếng nói. Đương nhiên tin, luân hồi đoàn trưởng ngươi xuất hiện ở nơi này, có hay không là luân hồi quân đoàn cũng đến. Chúng ta Thiên Hải Minh là cùng luân hồi quân đoàn có ân oán, nhưng tội gì ở nơi này các đại nở tờ cờ thế lực tấn công thần chi đại lục thời điểm nội chiến chứ? Có người ở cùng hắn nói chuyện, cấp 2 truyền âm thuật sao, thật đúng là thuận lợi, nhìn thấy đối phương nói chuyện trước đây, có cái ngưng thần lắng nghe động tác, Hứa Vân biết rõ tên này người chơi hẳn là ở chuyện đạt đối phương người chỉ huy mà nói, mà không phải bản thân hắn đang cùng mình đối thoại. Bậc 2 truyền âm thuật có thể đem bản thân muốn nói chuyện, truyền vào chỉ định người chơi trong thai. Đối phương chỉ huy bản thân liền là pháp hệ chức nghiệp, liền ngay cả quyển trục đều không yêu cầu sử dụng, trực tiếp phóng ra kỹ năng ở bản thân trên người là được. Yên tâm, loại này thời điểm, ta đương nhiên sẽ không thừa dịp cháy nhà hôi của, tối thiểu hôm nay sẽ không, điểm này các ngươi yên tâm, vì để đối phương an tâm làm con cờ thí, Hứa Vân lập tức bảo đảm nói. Nếu không đối phương bởi vì bản thân xuất hiện mà rút lui mà nói, cái kia có thể không có pháo hôi giúp bản thân ngăn trở hải tộc bộ đội. Tuy nói coi như không có những thứ này pháo hôi cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết chi này hải tộc bộ đội, nhưng có thể giảm bớt tổn thất đương nhiên là tốt nhất. Như vậy không biết rõ, tên này làm truyền lời người chơi mới muốn nói đi xuống lúc, chợt phát hiện bây giờ căn bản không phải nói chuyện thời cơ tốt, bởi vì sóng lớn đến. Trước đây mới vừa bắt đầu thời điểm có thể xưng là sóng thần, nhưng ở trước trào lên trình trong lượng nước dần dần giảm bớt, thủy triều cũng liền chậm rãi nhỏ đi. Nơi này dù sao cũng là lục địa mà không phải biển khơi. Không có cái mới lượng nước bổ sung, dĩ nhiên không thể nào giống ở trên biển lúc như vậy quả cầu tuyết càng lăn càng cao, cộng thêm hơn mấy vạn đơn vị bậc 3 sư thiếu, đang không ngừng công kích những thứ kia ở thủy triều đỉnh chóp bảo trì thi pháp dẫn dắt động tác bậc 4 san hô vu nữ, cho nên cái này vốn là 100m trở lên thiên thai cấp sóng thần, vọt tới chiến trường lúc đã biến thành cao hơn 30m, gần 1 km rộng sóng lớn. Chương 701, rơi vào tuyệt cảnh thứ 5 quân đoàn. Liếc mắt nhìn sóng lớn, Hứa Vân phát hiện bản thân chỗ đứng đưa cũng không phải sóng lớn mục tiêu, lại là thuộc về sườn núi đỉnh cái này chỗ cao nhất, cho nên tĩnh lặng thưởng thức mấy chục mét sóng lớn, hướng phía dưới những thứ kia bị phân ra tất cả lớn nhỏ chiến trường hỗn loạn đập xuống. San hô vu nữ lúc này không ở bảo trì thi pháp dẫn dắt động tác, vì vậy sóng lớn tự nhiên rơi đập chiến trường, đem phía dưới chính giao chiến đường hầm bao phủ. Ầm. Nước biển ngay đầu rơi đập chiến trường, phát ra tiếng vang cực lớn, còn tốt hiện tại chỉ có chừng 30m cao. Nếu như là giống trước đây như vậy lớp 10 hơn 100m mà nói, cái kia chỉ là đập cũng có thể đập chết không số ít đội. Sóng lớn rơi đập thời điểm, chi này Thiên Hải Minh phân bộ mặc kệ người chơi hay lại là tầm xa bộ đội, lúc này đều đã triệt đến sườn dốc hai bên trên, chỉ còn sót lại một ít thương binh cùng số ít thập tự quân đoạn hậu. Những thứ này đoạn hậu bộ đội bị hồ nước bao phủ, chiến trường bởi vì cái này cổ sóng lớn tạm thời bình tĩnh lại. Là mấy chục giây sau, sóng lớn cọ rửa qua chiến trường sau. Phía dưới hải tộc bộ đội đã tụ tập lại lui về phía sau mấy trăm mét. Những thứ này hải tộc bộ đội thuộc về trong nước, cùng thuộc về trên đất liền tốc độ di động có chênh lệch thật lớn, vừa mới thừa dịp cái này cổ sóng lớn trào lên, hải tộc bộ đội đã tại Hứa Vân cùng quân đoàn số 5 vị trí sườn dốc phía trước, cái kia mảnh bình thường rừng rậm địa hình trong dọn xong phòng thủ trận hình, bậc 1 ngư nhân cùng bậc 2 con cua quái ngăn ở phía trước nhất, bậc 4 san hô vu nữ cái này tầm xa bộ đội thuộc về sau đó, phía sau cùng là bậc 6 cá ngựa kỵ binh cùng bậc 7 hải Long. Nhìn đối phương giống như thùng sắt phòng thủ trận hình, Hứa Vân cảm thấy đối phương hẳn còn có nắm giữ, nếu không căn bản sẽ không bày ra cái này tại chỗ phòng thủ tư thế, mà là hẳn là rút lui. Luân hồi đoàn trưởng, hôm nay cuối cùng thấy ngươi cái này, tất cả cự đầu thế lực trong được xưng thần bí nhất thủ lĩnh, đột nhiên, một cái xa lạ giọng nam truyền vào Hứa Vân trong tai, trước đây chỉ huy chiến đấu tên kia Thiên Hải Minh phân bộ chỉ huy người chơi tới đây, nguyên lai hắn một bên khiến người thay hắn truyền lời, bản thân cũng ở đi tới. Phải không? Hứa Vân từ chối cho ý kiến, coi như dùng chân nghị cũng biết đối phương đang đánh mình chủ ý, cho nên hắn căn bản không có muốn cùng đối phương nói chuyện với nhau ý nguyện, chỉ cần đối phương tiếp tục làm pháo hôi khắc triệt là được. Nhìn thấy Hứa Vân lãnh đạm thái độ, tên này Thiên Hải Minh phân bộ chỉ huy người chơi giống như không thấy như thế, trên mặt vẫn như cũ treo nhiệt tình nụ cười tự giới thiệu mình. Ta là Thiên Hải Minh quân đoàn số 5 Lý Sự Vi Hảo Quân, luân hồi đoàn trưởng gọi ta Hảo Quân là được, bởi vì trò chơi cơ hồ tương đương với thế giới thứ nhì. Cho nên tự thân giới thiệu lúc nghĩ có thành ý mà nói, như vậy đều biết nói bản thân trong thế giới hiện thật danh tự. Nghe xong đối phương cái này tự thân giới thiệu, Hứa Vân có chút hiếu kỳ nhìn đối phương một chút, bởi vì đối phương tức là Thiên Hải Minh Lý Sự, bản thân cũng làm bộ đội chỉ huy mà nói, cái này có thể cũng ít khi thấy, bởi vì các đại cự đầu thế lực, chỉ huy chuyện lớn đều là giao cho những thứ kia am hiểu cái này phương diện chỉ huy hình người chơi. Ta biết luân hồi đoàn trưởng người theo chúng ta minh chủ có thể có chút ân đoán. Nhưng Thiên Hải Minh cái này cự đầu thế lực cũng không chỉ là thuộc về minh chủ một người, nàng vẹn vẹn chỉ là chúng ta các đại thế lực đại biểu mà thôi, cho nên ta quân đoàn số 5 có hay không là nằm cũng trúng đạn, lần trước bị luân hồi đoàn trưởng ngươi chiếu cố một lần, cái này gọi là vi hào quân đoàn số 5 Lý Sự, nghe khẩu khí thật giống như cùng Mục Vận Hàn cũng không phải một lòng tiết ấu, còn cầm lên điểm thành chuyện còn đùa giỡn, tỏ rõ bản thân không quan tâm cái kia sự kiện. Các ngươi Thiên Hải Minh tình huống nội bộ ta cũng không cảm thấy hứng thú. Nghe được đối phương cùng Mục Vận Hàn cũng không phải một cái thuyền, Hứa Vân cũng không có bất kỳ biểu thị hay lại là tấm kia xấu cự lãnh đạm biểu tình, hắn đối với mấy cái này thế lực lớn không có cái gì hảo cảm. Phanh. Lúc này, một cái bậc 6 phi long từ không trung hạ xuống phía trước sân dốc. Một tên hình thể tinh tế, ăn mặc chặt sắc màu xám vải bào nam tử nhảy xuống, nhanh chóng chạy tới đứng đối nhau ở Hứa Vân trước mặt vi hảo quân nhỏ giọng nói vài lời, có thể nhìn thấy hắn con ngươi trợn thắt chặt. Sau khi nghe xong vi hảo quân quay đầu nhìn Hứa Vân nói ra. Luân hồi đoàn trưởng, bây giờ đối phương trung lộ cùng cánh phải bộ đội chính hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Nếu như chờ đối phương bộ đội hội họp sau, khi đó chúng ta quân đoàn số 5 cũng chỉ có thể buông tha lần này chặn đánh. Không biết rõ luân hồi quân đoàn không thể không ra tay tương lạc. Vi hảo quân biểu tình ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ bản thân quân đoàn số 5 thực lực mặc dù cường, nhưng cùng luân hồi quân đoàn so với còn có phi thường lớn chênh lệch. Nếu như không phải có mấy vạn người chơi tham chiến, chỉ bằng bộ đội mà nói liền ngay cả cùng đối phương chính diện chiến đấu tư cách đều không có, mảnh này lấy điểm xuất phát thành làm trung tâm mấy trăm tòa thành thị là độc trúc tại quân đoàn số 5, nghĩ giữ được mà nói chỉ có đánh bại tên này xâm phạm hải tộc lãnh chúa, Bất quá bởi vì nơi này chỉ là phân bộ, Thiên Hải Minh chiến trường chính cũng không tại nơi này, cho nên liên minh thế lực cùng người chơi đều không thể điều đi đến giúp đỡ. Cũng chỉ có thể dựa vào hắn bản thân quân đoàn số 5 tự lực chống đỡ. Nhưng Vi Hảo quân cũng sẽ không khiến dưới quyền bộ đội cùng người chơi biết rõ không địch lại còn uống phí chịu chết, cho nên nếu như hải tộc bộ đội thật hội họp mà nói, hắn rất có khả năng buông tha lần này phục kích, nói không chừng sẽ còn bỏ thành mà chạy, cho nên hắn mới có thể hỏi luân hồi quân đoàn có thể hay không xuất thủ trợ giúp. Nghe được đối phương lời nói, Hứa Vân âm thầm nhíu mày một cái, bởi vì hắn không nghĩ tới vốn là rất thuận lợi hỗn loạn chiến sự, lại bị hải tộc ngoài ý muốn thủy triều chiến thuật bức lui, biến thành song phương lẫn nhau chính diện tác chiến. Bây giờ nhìn lại quân đoàn số 5 cũng không giống có thể chính diện giải quyết đối phương dáng vẻ, nếu như bản thân thật không ra tay mà nói, khả năng hải tộc trung lộ bộ đội đuổi đến trước, bọn họ đều không giải quyết được phía trước cái kia đã bày ra. Phong thủ trận hình hải tộc bộ đội. Kỳ thực tiêu diệt phía trước mấy trăm mét hải ngoại tộc bộ đội, đối với Hứa Vân mà nói cũng không phải quá khó chuyện, nơi này không sai biệt lắm chỉ có lần này mục tiêu san hô vu nữ lãnh chúa 1/5 tả hữu bộ đội, điểm này bộ đội hắn dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chỉ là hắn khó chịu là quân đoàn số 5 cũng không có triệt để tan tác, chiến trường trên song phương nếu như có phe kia triệt để tan tác lúc, mới là hắn tốt nhất vào sân thời cơ, nhưng bây giờ loại này song phương thực lực bảo. Tốn hơn nửa tình huống dưới, cũng không phải luân hồi quân đoàn lý tưởng nhất vào sân thời cơ a. Ta tên đầy đủ là cái gì, ngươi có ấn tượng sao? Đột nhiên, Hứa Vân lông mày mở ra, hỏi một cái vô cùng kỳ quái vấn đề. Luân hồi đoàn lính đánh thuê, đúng không? Vi Hảo quân chỉ là hơi suy nghĩ một chút hay nói ra cái này danh tự. Đối với Hứa Vân cái này ngụy trang thân phận danh tự, mặc dù biết người không nhiều, người chơi bình thường càng là chỉ biết gọi hắn luân hồi đoàn trưởng, nhưng loại người như vậy tuyệt đối không bao gồm hắn tên này Thiên Hải Minh quân đoàn số 5 lý sự, cho nên Vi Hảo quân mới có thể nhanh như vậy nói ra cái này danh tự. Khóe môi vểnh lên một cái độ cong, Hứa Vân dùng một loại người biết ánh mắt nhìn đến Vi Hảo quân nói ra, không sai, chúng ta luân hồi quân đoàn hiện tại cũng hay lại là đoàn lính đánh thuê. Đây chính là Hứa Vân quyết định, nếu thế cục phát triển cái này trình độ, vậy cũng chỉ có thể thay đổi kế hoạch, còn tốt trước đây kế hoạch vốn là khiến hải tộc cùng những thứ này cự đầu thế lực va chạm, luân hồi quân đoàn hoặc là không cần động thủ, hoặc là đi ra bổ đao, hiện tại cũng không nhiều là trước thời hạn đi ra bổ đao mà thôi, còn kéo đối phương làm con cờ thí, cùng kế hoạch đã định không có bao nhiêu sai số. Bất quá coi như là trước thời hạn ra tay cũng cần phải có chỗ tốt, bày ra một bộ không tình nguyện ra tay dáng vẻ. Nếu không đối phương ý thức được bản thân sớm muộn đều biết ra tay mà nói, như vậy con pháo thí liền không có. Đoàn lính đánh thuê sao? Vi Hảo quân túi đầu tự lẩm bẩm niệm một câu. Hắn dĩ nhiên biết Hứa Vân lời này là ý gì, cái này tỏ rõ là muốn thu tiền làm việc tiết ấu. Hắn biết rõ đối phương xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không phải tình cờ, một cái cự đầu thế lực nhàm chán đi ngang qua loại này mượn cớ ai tin. Nhưng Vi Hảo quân chính là không dám đánh cuộc. Bởi vì đánh cược thua chính là hải tộc công chiếm quân đoàn số 5 mấy trăm tòa thành thị hậu quả, như vậy hắn liền muốn lần nữa tìm địa phương phát triển, ở nơi này các đại thế lực xâm lược thần chi đại lục tiết điểm trên, muốn tìm mới địa bàn cũng không giống như lấy trước kia dạng đơn giản, cho nên hắn là thật không đánh cuộc được. Ánh mắt liếc một chút mấy trăm mét bên ngoài những thứ kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, đang chờ viện quân chạy tới hải tộc bộ đội, Vi Hảo quân cuối cùng quyết định hỏi, luân hồi đoàn trưởng nghĩ muốn cái gì? Lời kia vừa thốt ra liền đại biểu cho hắn có bị giết chuẩn bị tâm tư. Muốn các ngươi làm phá hôi, những lời này nhưng thật ra là Hứa Vân muốn cái gì, nhưng hắn dĩ nhiên không thể nào thật nói ra, vì vậy hắn suy tính một chút muốn cái gì, nhưng lại kinh hoàng phát hiện, bản thân muốn đồ vật đối phương căn bản không lấy ra được, giống như hắn văn kiện quan trọng bậc 3 chiến lược bảo vật mà nói, đối phương 100% có khả năng không lấy ra được, coi như là muốn cao cấp binh chủng, đối phương cũng không cầm ra bao nhiêu, đối phương bậc 5 tăng lữ cũng liền 300 đơn vị. Tả hữu. Chương 702, pháo hôi vào vị trí. Chiến đấu trong ngươi bộ đội cùng người chơi làm hàng trước nghe ta theo chỉ huy, ta bảo đảm sẽ đánh bại tên này xâm phạm san hô vu nữ lãnh chúa, cộng thêm 10 vạn đơn vị thương binh ở sau cuộc chiến giao phó cho ta, đây chính là Hứa Vân nói ra điều kiện. Đối phương chỉ là Thiên Hải Minh trong đó một cái quân đoàn mà thôi, bản thân chân chính muốn đồ vật, đối phương căn bản không lấy ra được, vì vậy Hứa Vân cũng chỉ có thể nói lên hai cái bây giờ cần nhất điều kiện. Chính là để cho đối phương làm pháo hôi cùng chuyển giao cho hắn 10 vạn đơn vị thương binh, hiện tại N dưới quyền Long thương binh bộ đội, ở công lực những thứ kia thánh địa bổ trợ kỵ binh thời điểm tổn thương hơn nữa, không sai biệt lắm chỉ có 2 vạn đơn vị tả hữu, số lượng này quá ít. Cứ như vậy, Vi Hảo quân có chút không tưởng tượng nổi hỏi lại, bởi vì điều kiện này quả thực là tiện nghi đã đến phần, đầu tiên là nghe theo luân hồi quân đoàn chỉ huy làm con cờ thí, cái này cùng trước hắn cách làm khác nhau ở chỗ nào. Trước đây vì bảo vệ bản thân lãnh địa, Vi Hào quân cũng là ở cầm người chơi cùng bộ đội làm con cờ thí, chỉ cần đánh bại xâm phạm hải tộc lãnh chúa, coi như người chơi chết hết một lần cùng bộ đội toàn diện cũng là kiếm. Điều kiện thứ hai càng là đơn giản, nếu như luân hồi quân đoàn nếu như bậc 3 sư thiếu mà nói hắn còn có chút khó xử, nhưng bậc 1 thương binh cái này cấp thấp nhất binh chủng hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nhìn đối phương không dám tin mặt, Hứa Vân cười trêu nói, làm sao, ngươi cảm thấy điều kiện quá tốt, hắn dĩ nhiên biết rõ bản thân mở ra điều kiện quá mức đơn giản, nhưng bây giờ không có thời gian cùng đối phương chậm rãi thương lượng, hắn chủ yếu mục đích là giải quyết tên này hải tộc san hô vu nữ lãnh chúa. Cho nên không cần phải ở quân đoàn số 5 cái này ép không ra bao nhiêu mỡ mục tiêu trên người lãng phí thời gian. Không, không, không, Vi Hào quân vội vàng khoát tay phủ nhận, hắn cũng không muốn Hứa Vân mở ra ác hơn điều kiện, vì vậy vội vàng đáp ứng nói, hai điều kiện ta tất cả đều đáp ứng, quân đoàn số 5 dưới quyền tất cả người chơi cùng bộ đội, đều biết nghe theo luân hồi quân đoàn chỉ huy, 10 vạn đơn vị thương binh sẽ ở sau khi chiến đấu kết thúc, giao cho luân hồi quân đoàn trong tay. Đối với Vi Hào quân mà nói, chỉ cần bảo vệ tốt quân đoàn số 5 lãnh địa, hai cái điều kiện này cũng không tính là cái gì, trước đây hắn đều làm tốt một khi không ngăn được liền vứt bỏ tất cả thành thị rút lui chuẩn bị, hiện tại có Hứa Vân bảo đảm, đại biểu bản thân lãnh địa rất có thể giữ được, luân hồi quân đoàn tuy nói coi như là hạ quốc cự đầu thế lực công địch, nhưng cam kết nhưng là bảng hiệu chữ vàng, đáp ứng chuyện cho tới bây giờ không có hủy quá ước, thêm vào thực lực sâu không lường. Được, hắn dĩ nhiên sẽ không kịp chờ đợi đáp ứng hai điều kiện. Bắt đầu đi. Cho ngươi người tiếp tục trinh sát những thứ kia chạy tới hải tộc hướng đi, đối phương tiếp cận 1 km lúc tới đây báo cáo, sau đó mệnh lệnh bộ đội bắt đầu tấn công, đối phương đáp ứng hai điều kiện sau, Hứa Vân lập tức không khách khí đem chỉ huy quyền nhận lấy hạ lệnh. Hắn cần phải có ở đối phương viện quân đến trước đem chi này bộ đội đánh tàn phế, sau đó lại đối phó chạy tới viện quân, sở dĩ là đánh tàn phế mà không phải tiêu diệt, đó là bởi vì triệt để tiêu diệt chi này hải tộc bộ đội, ai biết đối phương có thể hay không trực tiếp rút lui. Toàn quân tấn công. Vi Hào quân lập tức một cái khuyết đại âm thanh thuật ra chỉ ở bản thân trên người khiến bộ đội tấn công, rất tự giác tiến vào Hứa Vân bộ hạ trạng thái. Đến nỗi làm sao tấn công, quân đoàn số 5 đương nhiên là có đủ loại tầm xa chỉ huy, cận chiến chỉ huy. Loại hình người chơi cùng anh hùng chấp hành, dĩ nhiên không thể nào khiến Vi Hào quân cụ thể chỉ huy đến mỗi chi bộ đội cùng người chơi, như vậy căn bản không thực tế. Mà làm thành Thiên Hải Minh cái này cự đầu thế lực lý sự, trò chơi trong một phương cường giả. Vi Hào quân có thể sảng khoái như vậy nghe theo Hứa Vân chỉ huy cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì đối phương là luân hồi quân đoàn, toàn bộ trò chơi trong chỉ có 76 chi cự đầu thế lực một trong, luận địa vị và toàn bộ Thiên Hải Minh ngồi ngang hàng, hơn nữa còn chưa phải là bọn họ Thiên Hải Minh loại này lục đục với nhau cự đầu thế lực, đối phương một người liền đại biểu luân hồi quân đoàn cái này cự đầu thế lực ý chí, cho nên trò chơi trong đối phương địa vị, tuyệt đối muốn so với bản thân cái này Thiên Hải Minh hơn 10 người lý sự cao hơn không ít. Chính là bởi vì như vậy, Vi Hào quân mới có thể không có chút nào chướng ngại tâm lý nghe theo Hứa Vân chỉ huy chiến đấu, giống như người yếu phục tùng cường giả như thế, chỉ sợ đối phương là Thiên Hải Minh địch nhân, lại không thể không thừa nhận đối phương quả thật là cường giả, cùng thật thế giới như thế, năng lực cường nhân nói ra mà nói lúc nào cũng có sức thuyết phục, người yếu phần lớn có thể nghe vào, nhưng thay cái so với bản thân năng lực còn yếu người mà nói, đó là đương nhiên không thể nào nghe vào. Chiến trường trên bộ đội, mặc kệ người chơi hay lại là binh chủng, tất cả đều trực thuộc ở quân đoàn số 5, dĩ nhiên không thể nào xuất hiện không tuân mệnh lệnh loại sự tình này. Vô số thương binh theo hai bên trên sườn đồi đi xuống, ở phía trước tiến vào thời điểm hội tụ thành một cổ to lớn thương binh dòng lũ. Toàn thân bao phủ ở trong khải giáp bậc 4 thập tự quân, tay cầm một cái trường kiếm sắc bén cùng ở sau lưng thương binh. Lượng lớn bậc 3 sư thiếu quanh quẩn trên không trung không ngừng, làm tốt tùy thời lao xuống công kích chuẩn bị. Mấy vạn đơn vị cùng tiễn thủ cùng tăng lữ cũng bắt đầu dọc theo sườn dốc tiến tới, chuẩn bị tiến lên phát công kích tầm xa. Người chơi chính là tạo thành từng nhánh tiểu đội theo hai bên trong rừng rậm đi vòng, giống như từng nhánh dòm ngó địch nhân cổ họng bộ vị bầy sói, chỉ cần trận hình của đối phương hơi có sơ hở mà nói, những thứ này người chơi liền biết nhân cơ hội giết vào trong. Bang! Bang! Cao đến 500m tầm bắn sàng nỏ dẫn đầu khai hỏa, dài 2m tản ra hào quang màu đỏ kim loại tên nỏ vạch phá không khí. Hướng những thứ kia bậc 7 bình chủng hải long bay đi. Tổng cộng 3000 chi hỏa hệ phụ ma tên nọ là ta vương bài, loại này sang nọ chuyên dụng phụ ma mũi tên một mực có tiền mà không mua được, đây cũng là Thiên Hải Minh duy nhất tiếp viện quân đoàn số 5 đồ vật, bởi vì ta không phải minh chủ cái kia một phái, đứng ở Hứa Vân bên người, bị dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ mơ hồ bao vây Vi Hào quân, nhìn chăm chú không trùng bắn ra phụ ma tên nọ đối với Hứa Vân giải thích. Những thứ này lực sát thương bá đạo vô cùng phụ ma tên nọ, đúng là hắn có lòng tin đẩy lùi hải tộc bộ đội sức lực, chỉ cần chúng đích một mũi tên liền có thể để cho bậc 7 binh chủng mất đi sức chiến đấu, nếu như không phải sàng nỏ số lượng thật sự quá ít, thêm vào tốc độ công kích thật sự quá hố, một phút nhanh nhất chỉ có thể bắn ra 2 phát, nếu không bằng vào sàng nỏ cùng những thứ này phụ ma tên nỏ, hắn đã sớm đánh tan đối phương bậc 7 Hải Long bộ đội, làm sao khả năng cho đối phương phát động sóng lớn tách rời chiến trường cơ hội. Sở dĩ sẽ hướng Hứa Vân giải thích những thứ này, là bởi vì Vi Hảo quân nghĩ biểu thị quân đoàn số 5 thực lực, tránh cho thật bắt bọn họ quân đoàn số 5 làm con cờ thí. Khinh thường liếc mắt nhìn những kim loại này sang nỏ, mặc dù những chiến trường này hung khí xác thực cường đại, thế nhưng khủng bố chi phí, thưa thất số lượng, chậm chạp phát xạ tốc độ, căn bản không bị Hứa Vân để ở trong lòng, không có chiêu mộ đến xạ nạ trước đây, những thứ này thật là tầm xa vật lý phát ra vương giả, nhưng bây giờ mà nói, cái này vị trí hẳn là phải giao cho gió bão quân đoàn đi. Xạ nạ, Hứa Vân chuẩn bị khiến bản thân vương bài, hướng trò chơi trong tất cả người chơi phơi bày một ít cái gì gọi là hỏa lực tầm xa. Vâng, đại nhân, xạ nạ ngay từ lúc Hứa Vân cùng đối phương bàn điều kiện lúc, liền chỉ huy dưới quyền liệt dương xạ thủ chạy tới, mấy trăm mét khoảng cách ở nơi này chút ít có tìm đường thuật gia trì, ở rừng rậm địa hình trong tốc độ tiến tới thật nhanh liệt dương xạ thủ dưới chân, mấy phút thì ung dung đổi đến. Bạch, phong bạo quân đoàn quân kỳ dơ cao, gió nhẹ tướng kỳ mặt thổi ra, một đạo màu xanh ma pháp vầng sáng quét qua. Vèo, vèo, từng đạo ôm ấp màu vàng nỏ, người xuyên giáp ra bóng người theo trong rừng rậm cao tốc thoát ra, ở Hứa Vân trước mặt trên sườn đồi tụ họp toa thuốc trận. Nhìn đến tụ họp lên, chính là đứng tại chỗ không tiến lên tiến vào liệt dương xạ thủ, Vi Hảo quân biểu hiện trên mặt rất đặc sắc, hắn rất muốn nói luân hồi quân đoàn liệt dương xạ thủ mạnh bao nhiêu ai cũng biết, cũng không cần cố ý đi ra bày hình dáng đi, nơi này cách đối phương còn có khoảng 400m khoảng cách. Không lên trước mà nói bảy bảy hình dáng có ích lợi gì, nhưng nghĩ tới là quyền chỉ huy đã giao cho đối phương, cho nên lời này hắn không tốt nói rõ. Hơn một vạn tên liệt dương xạ thủ, đột nhiên cầm trong tay hoàng kim cung nỏ bưng lên, ngắm chúng nghiêng xuống phương 400m bên ngoài những thứ kia bậc 4 san hô vũ nữ, sườn dốc nơi này cao hơn đối phương 20 mấy mét trở lên, dĩ nhiên sẽ không bị che đỡ tầm nhìn. Màu vàng kim hoàng kim cung nỏ, ở trên trời buổi chiều nóng bỏng ánh mặt trời chiếu, giống như một đoàn đoàn quang cầu như thế chói mắt. Nếu như liệt dương xạ thủ là do bản thân bộ hạ chỉ huy mà nói, cái kia Vi Hảo quân nhất định phải tiến lên ngăn lại, bởi vì ở chỗ này phát động công kích tầm xa, căn bản liền đối phương lông đều không sợ tới, coi như thống soái những thứ này liệt dương xạ thủ anh hùng, trang bị toàn thân tăng thêm tầm bắn chiến lược bảo vật, không nói trước có thể hay không làm đến nhiều như vậy tăng thêm tầm bắn chiến lược bảo vật, coi như là thật trang bị nhiều như vậy tăng thêm tầm bắn chiến lược bảo vật. Công kích kia lực cũng tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Bất quá tầm xa bộ đội thuộc về luân hồi quân đoàn mà nói, Vi Hảo quân cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ nhìn đến liệt dương xạ thủ biểu diễn, mặc dù hắn cảm thấy không thể nào bao lớn chiến tích. Thánh linh phù hộ, công kích tăng tốc, khát máu kỹ thuật. Ba cái chiến dịch ma pháp bị Hứa Vân từng cái dùng ra, lấy hắn hiện tại tính bằng đơn vị hàng nghìn ma lực giá trị, tiêu phí 600 điểm ma lực ra chỉ ba cái chiến dịch ma pháp cũng không tính cái gì, mà ra chỉ trên mấy cái này chiến dịch ma pháp sau. Liệt dương xạ thủ sức chiến đấu tuyệt đối lật gấp mấy lần tả hưu. Chương 703, kinh khủng nhất bậc 3 tầm xa binh chủng. Xạ kích, xạ nạ hạ lệnh thanh âm vang lên, đương nhiên là nói cho Hứa Vân nghe. Xèo, xèo. Liệt dương xạ thủ tên nỏ bắn lúc đặc biệt kêu khẽ vang lên, phía sau lôi kéo thanh kim xuôi ngược trên ánh sáng vạn chi tên nỏ, hướng 400m bên ngoài những thứ kia công kích chính diện kích thương binh cùng thập tự quân bậc 4 san hô vu nữ bay đi. Bậc 4 san hô vu nữ có 40 điểm trụ cột phòng ngự cùng 400 lượng HP, cái này phòng ngự ở 9 trận doanh lớn tất cả bậc 4 tầm xa binh chủng trong tuyệt đối coi như là cao, liền ngay cả có chút bậc 4 phi hành binh chủng phòng ngự cùng lượng HP, cũng gần như là cái này đếm. Mà liệt dương xạ thủ chẳng qua chỉ là bậc 3 tầm xa binh chủng, theo như bình thường logic mà nói, ở 400m đi ra ngoài công kích tầm xa, có thể phá phòng đã coi như là không sai, nhưng bây giờ sự thực là phốc xích. Hơn vạn chi tên nỏ nhào vào san hô vu nữ phương trận sau đó huyết dịch văng khắp nơi, những thứ này hải tộc bậc 4 binh chủng giống như biến thành bậc 1 binh chủng, chỉ cần bị tên nỏ bắn trúng tiểu đường trưởng ngã xuống tuyệt không ngoại lệ, vốn là dày đặc trong phương trận, ở nộ mũi tên phong bạo dưới sự thử thách, đột nhiên xuất hiện một khối khu không người ở khu vực, liền giống bị lưỡi hái tử thần càn quét mà qua. Bậc 3 tầm xa bộ đội ở 400m trở ra, dùng công kích tầm xa miểu sát bậc 4 địch nhân, cái này nghe giống như là một cái lời nói dối. Nhưng bây giờ cái này chân thực lời nói dối cứ như vậy xuất hiện, xã nạ xuất lĩnh bậc 3 liệt dương xạ thủ chỉ dùng một sóng công kích tầm xa liền khiếp sợ chiến trường, đại quy mô bậc 3 binh chủng vượt cấp tầm xa miểu sát bậc 4 binh chủng, loại này chiến quả khiến nhìn thấy người chơi tất cả đều kinh ngốc. Lúc này đang từ hai bên trong rừng rậm lượn quanh hướng hải tộc bộ đội hai bên các người chơi, nhìn về phía trước hải tộc trong bộ đội đột nhiên xuất hiện khu không người ở khu vực, tất cả đều yên lặng hít một hơi khí lạnh. Bởi vì cái này hỏa lực tầm xa cũng quá khủng bố, mặc dù đơn thể uy lực còn chưa kịp có thể trọng thương thậm chí là miểu sát bậc 7 hải long sàng nỏ, nhưng song phương số lượng chênh lệch quá lớn, 100 cùng 10.000 chênh lệch, khiến sàng nỏ người chúa tể này chiến trường hung khí lúc này cũng mất đi ánh sáng. Những thứ kia ôm ấp hoàng kim cung nỏ liệt dương xạ thủ đứng sừng sững ở trên sườn đồi, khủng bố lực uy hiếp tự nhiên nảy sinh, đối mặt loại này có thể ở mấy trăm mét nhẹ nhõm miểu sát bản. Thân tử thần, không có ai không hiểu ý nghi ngờ sợ hãi. Xèo, xèo, lại một đợt lôi kéo thanh kim đuôi lửa tên nỏ xuất hiện ở không trung, lần nữa hướng san hô vu nữ phương trận bay đi. Đây cũng quá mức đi, một tên phía sau cóng lấy cung tên người chơi, nhìn đến không trung bay qua tên nỏ, không tự chủ được cảm thán. Công kích bộ đội hắn dĩ nhiên nhận thức, chính là luân hồi quân đoàn độc nhất bậc 3 liệt dương xạ thủ, thuộc tính đã sớm bị tất cả người chơi ghi nhớ trong lòng, liền ngay cả đặc tính cũng bị ghi lại, dù sao quang năng xạ kích cái này toàn bộ tầm bắn sát thương không giảm tầm xa bộ đội thần cấp đặc tính, khiến người nghĩ không khắc sâu ấn tượng đều không được. Nhưng tên này cung tiễn thủ người chơi lại cảm thấy bậc 3 bộ đội miểu sát bậc 4 bộ đội, hơn nữa còn là ở mấy trăm mét tầm xa khoảng cách miểu sát cũng thật sự là cường đến quá đáng. Còn có cái này 2 giây không tới liền bắn ra đợt công kích thứ 2 công cũng quả thật nghịch thiên, đặc biệt là cùng sàng nỏ cái loại này 1 phút nhiều nhất 2 lần xạ kích công kích độ so với, chỉ có thể nói luân hồi quân đoàn quả nhiên không hổ là luân hồi quân đoàn sao, chỉ là bằng vào dưới quyền binh chủng. Không thu nhận bất kỳ người chơi, liền có thể đứng hàng tại trò chơi cự đầu thế lực thần bí tồn tại. Ra cảm thán cũng không chỉ tên này cung tiễn thủ người chơi, nhìn thấy liệt dương xạ thủ kinh khủng như vậy tầm bắn, lực công kích, bắn sau đó. Coi như là nói cho những thứ này người chơi, liệt dương xạ thủ là bậc 6 tầm xa binh chủng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ tin, bởi vì cái này biểu hiện có thể ngay cả bậc 6 tầm xa binh chủng cũng không làm được. Tiếp tục, Hứa Vân hài lòng khiến xa nạ tiếp tục cầm ẩm hỏa lực tầm xa, hiện tại chẳng qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi, đối phương chủ lực còn không tới, khi đó mới thật sự là chiến đấu, hiện tại nhiều nhất bất quá coi như là hâm nóng người một chút đi. 10.125 đơn vị liệt dương xạ thủ. Ở có 3 cái bậc 1 chiến dịch ma pháp ra chỉ sau, lực công kích tăng vọt cố định ở 576 điểm. Thêm vào phong chi xạ thủ thiên phú mang đến 20% gấp đôi tổn thương một kích chí mạng, còn có xạ thủ mũ giáp tăng thêm 10% gấp đôi một kích chí mạng, gộp lại thì có 30% tỷ lệ đánh ra gấp đôi tổn thương, một khi đánh ra chính là 1.152 lực công kích, cái này không sai biệt lắm là bậc 7 binh chủng lực công kích. Lại thêm phong chi xạ thủ thiên phú tăng thêm trụ của công. Còn có bậc 1 chiến dịch ma pháp công kích thêm gia trì, bắn là khủng bố 2.4, cho nên mới có thể 2 giây thời gian không tới liền bắn một vòng công kích. Đứng ở Hứa Vân bên người quân đoàn số 5 Lý Sự Vi Hảo Quân, sững sờ nhìn đến không ngừng bắn từng đợt sóng công kích chí mạng liệt dương xạ thủ, cảm thấy cái trò chơi này có hay không là cũng quá điên cuồng, dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy tầm xa binh chủng, nếu như không phải cái trò chơi này không thể nào xuất hiện treo, hắn đều muốn hỏi Hứa Vân có phải hay không mở ô tô. Nếu không làm sao có thể có loại này mạnh đến biến thái tầm xa bộ đội. Không đúng. Đột nhiên, Vi Hảo Quân nghĩ đến cái gì, bởi vì hắn nhớ tới, những thứ này liệt dương xạ thủ dáng vẻ cùng tình báo trên như thế, nói rõ thuộc tính cũng không có thay đổi, như vậy có thể để cho những thứ này binh chủng sinh loại này biến hóa kinh người, chỉ có một cái khả năng. Vi Hảo Quân đưa ánh mắt nhìn về phía chính chỉ huy bộ đội động công kích tầm xa Sana, biết rõ liệt dương xạ thủ biến hóa hẳn là tên này lờ tờ cờ anh hùng mang đến. Như vậy tên này anh hùng có phải hay không là? Một cái khiến Vi Hảo Quân kinh ngạc vô cùng ý nghĩ tràn vào trong đầu, đối với luân hồi quân đoàn có cái sử thi anh hùng chuyện, bất kể là cái đó cự đầu thế lực đều hâm mộ không thôi, ở mọi người đem màu làm tinh sắc anh hùng làm vương bài bồi dưỡng thời điểm, nhân ra trực tiếp liền có màu tím sử thi phẩm chất anh hùng, vậy làm sao có thể không khiến người ghen tị với? Mà sử thi anh hùng cường hạn đã dùng từng trận chiến tích chứng minh, có thể để cho bậc 1 binh chủng có thể so với bậc 5 binh chủng thuộc tính. Hơn nữa đẳng cấp càng cao cùng còn lại anh hùng chênh lệch lại càng lớn, cái này đã sớm khiến các đại cự đầu thế lực thèm chảy nước miếng, nhưng bất đắc dĩ màu tím sử thi anh hùng căn bản không chiêu mộ được đến, cho nên các đại cự đầu coi như là hâm mộ ruột đều xanh cũng chỉ có thể tiếp tục bồi dưỡng màu lam anh hùng, mà tên này gọi là xạ nạ anh hùng. Sẽ không cũng vậy, Vi Hảo Quân ánh mắt có chút biến. Đối với có người quan sát bản thân, thân là cảm giác nhạy bén phong chi xạ thủ, xạ nạ dĩ nhiên nhận ra được. Nhưng nàng nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, tiếp tục chỉ huy liệt dương xạ thủ điên cuồng ầm ầm hỏa lực, vẹn vẹn 20 giây không tới, đối phương bậc 4 san hô vu nữ liền đã tổn thất tuyệt đại đa số, còn dư lại dưới những thứ kia còn sót lại bộ đội đã chạy trốn tới con đường hai bên trong rừng cây. Quan sát chiến sự Hứa Vân, đột nhiên nghiêng đầu đối với nhìn chằm chằm Xạ Nạ xem Vi Hảo Quân nói ra, những thứ kia chạy đến trong rừng rậm địch nhân, giao tất cả cho các ngươi quân đoàn số 5 người chơi có vấn đề hay không, san hô vu nữ trốn vào rừng rậm sau, liệt dương xạ thủ coi như tầm xa khủng bố đến đâu, cũng cầm đối phương không có cách nào, chỉ có thể đem cái này càn quét nhiệm vụ giao cho quân đoàn số 5 người chơi. Dĩ nhiên không có vấn đề, Vi Hảo Quân vội vàng thu về ánh mắt bảo đảm nói, thấy được liệt dương xạ thủ ở Xạ Nạ cái này khả năng là sử thi phẩm chất anh hùng dưới sự xuất lĩnh, có kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa sau đó, đối với lần này có thể giữ được hay không lãnh địa hắn đã lại không nghi ngờ, cho nên tích cực tính dĩ nhiên tăng lên rất nhiều, làm không tốt dưới trướng hắn bộ đội cùng người chơi còn không dùng tổn thất quá nhiều, như vậy liền tốt nhất. Nghe được đối phương bảo đảm, Hứa Vân liền không nữa quan tâm những thứ kia không dám mạo hiểm đầu san hô vu nữ, bởi vì những thứ kia tầm xa bộ đội đang trốn vào rừng cây né tránh công kích đồng thời, cũng buông tha bị những bộ đội khác trận hình bảo vệ, đối mặt bậc 5 người chơi mà nói hoàn toàn là trên thất thịt, tùy tiện người chơi làm sao cát, có cây cối hiểm hộ, người chơi có thể không cần chịu đựng công kích tầm xa liền có thể gần người, mà tầm xa bộ đội một khi bị gần người. San Hô, công kích trước Hải Long, Hứa Vân đem đón lấy mục tiêu đặt ở những thứ kia Hải Long trên người. Bởi vì cá ngựa kỵ binh số lượng quá nhiều, hơn nữa có đẻ ở phía trước nhất thương binh cùng thập tự quân quân lấy, lúc cần thiết còn có thể khiến sư thiếu bộ đội lấp kín. Đối phương căn bản không có xung phong không gian, mà những thứ kia đứng lên có cao mười mấy mét, so với chung quanh rừng cây còn cao ra một cái đầu quái vật khổng lồ, đương nhiên là đón lấy mục tiêu. Liệt dương xạ thủ bộ đội thu được mệnh lệnh sau không có lập tức động công kích, mà là ôm lấy nỏ dọc theo sườn dốc tiến tới, bởi vì phải công kích Hải Long mà nói, đối phương vừa vận thuộc về tầm bắn trở ra, nghị công kích đến mà nói yêu cầu tiến tới một chút khoảng cách mới được. Mà ở liệt dương xạ thủ tiến tới lúc, hải tộc bộ đội bên kia cũng làm ra ứng đối. Chỉ thấy vốn là làm ra tư thái phòng ngự bất động hải tộc bộ đội bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, đối phương anh hùng cũng không phải không có chút nào trí tuệ, dĩ nhiên hiểu không có thể tiếp tục ngừng ở tại chỗ khiến liệt dương xạ thủ không kiêng nể gì cả ầm ầm hỏa lực, như vậy cho dù có lại nhiều bộ đội cũng không đủ chết. Có xã nạ cao cấp tìm đường thuật ra trì liệt dương xạ thủ, tiến tới tốc độ dĩ nhiên không phải hành động chậm chạp hải tộc bộ đội có thể so với, cho nên rất nhanh tiến vào phạm vi xạ kích. Xèo. Xèo. Lại là một sóng công kích tầm xa rời cung bắn ra, hơn vạn chi lôi kéo thanh kim ánh sáng đuôi lửa tên nỏ, như chim di về tổ như vậy thẳng tắp bay đi những thứ kia cự hình thể Hải Long thân thể. Những thứ này Hải Long cái kia thân thể khổng lồ chính là tốt nhất mục tiêu, đừng nói là đứng ở trên sườn đồi, coi như là ở đất bằng phía trước có bộ đội cũng có thể nhẹ nhõm công kích đến đối phương, mà sẽ không bị che đỡ tầm bắn. Bất quá lấy được chiến quả lại để cho Hứa Vân có chút thất vọng, bởi vì ở liệt dương xạ thủ một vòng công kích bên dưới. Phần lớn tên nọ đều bị Hải Long trên người tầng kia lớp vảy màu xanh lam văng ra, chỉ có đánh ra gấp đôi tổn thương mũi tên thành công đi vào Hải Long thân thể tạo thành phá phòng tổn thương, một vòng công kích chỉ lấy được không tới 50 đơn vị đánh chết chiến quả. Cái này chiến quả theo Hứa Vân có chút không vừa ý, bởi vì liệt dương xạ thủ số lượng quá ít, hơn nữa xạ nạ trên người cũng không có bao nhiêu tăng thêm lực công kích chiến lược bảo vật, hơn nữa cấp bậc cũng mới bậc 4, nếu như những thứ này nhược điểm toàn bộ đền bù mà nói. Cái kia tầm xa phát ra khẳng định so với bây giờ còn phải mạnh hơn không ít. Thật biến thái, đứng ở Hứa Vân bên người Vi Hảo Quân nhìn đến những thứ kia ầm ầm ngã xuống đất Hải Long, không nhịn được lên tiếng thán phục, bởi vì một vòng công kích tầm xa liền có thể đánh chết mấy chục đơn vị bậc 7 vừa nhìn liền biết phòng cao máu dày cự hình thể bộ đội, cái này đã không thể xưng là cường, mà là muốn xưng là biến thái. Ở trước hôm nay, cho tới bây giờ không có nghe nói qua, ai có thể dùng bậc 3 tầm xa binh chủng đánh tan bậc 7 binh chủng phòng ngự. Coi như là có anh hùng xuất lĩnh cũng không khả năng. Bình thường mà nói chung đê giai công kích tầm xa binh chủng, đang đối mặt cao cấp hoặc là trung cực cấp địch nhân lúc, luôn luôn đều là thông qua công kích nhược điểm bộ vị đánh chân thực tổn thương, hoặc là lợi dụng quân thế đánh cưỡng chế tổn thương tới đánh chết những thứ này địch nhân. Ai cũng sẽ không hy vọng xa vời khiến trung đê giai tầm xa binh chủng đánh tan cao cấp, thậm chí là trung cực cấp binh chủng phòng ngự, mà bây giờ luân hồi quân đoàn quả nhiên không có cô phụ cự đầu thế lực danh hiệu. Dùng 101 đơn vị bậc 3 tầm xa binh chủng, chỉ một vòng công kích tầm xa liền giải quyết mấy chục đơn vị cự hình thể bậc 7 binh chủng, loại này chiến tích làm sao có thể không khiến người ta thán phục lên tiếng. Ở liệt dương xạ thủ bắn ra vòng thứ nhì mưa tên sau, bậc 7 Hải Long lần nữa ngã xuống mấy chục đơn vị, tiếp tục như vậy chi này bậc 7 bộ đội, tuyệt đối sẽ tống táng ở hỏa lực tầm xa vô cùng kinh khủng liệt dương xạ thủ mũi tên dưới, đối diện anh hùng khả năng cũng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, vì vậy cũng động thủ. Chương 704, ít lưu ý chiến dịch ma pháp chính xác sử dụng phương thức. Triệu hoán thủy triều. Đây là một cái phi thường ít lưu ý thủy hệ bậc 3 chiến dịch ma pháp, bây giờ lại bị đối phương san hô vu nữ anh hùng dùng ra. Sở dĩ biết nói cái này bậc 3 thủy hệ chiến dịch ma pháp triệu hoán thủy triều là ít lưu ý, đó là bởi vì cái này kỹ năng hiệu quả là triệu hoán một cổ không có bất kỳ lực sát thương thủy triều xuất hiện. Hơn nữa thủy triều lực trùng kích cũng không tính là cường đại, đừng nói cự hình thể sinh vật liền có thể không nhìn cái này cổ lực trùng kích, liền ngay cả đại hình thể sinh vật cũng không quan tâm điểm này lực trùng kích, cái này lực trùng kích cũng chỉ có thể dùng tới đẩy lùi tiểu hình thể sinh vật, cho nên cái này lập tức biến mất có sát thương hiệu quả, lại không có chiến thuật hiệu quả ma pháp dĩ nhiên coi như là ít lưu ý. Nhưng bây giờ, tên này san hô vu nữ anh hùng liền hướng Hứa Vân bọn họ biểu diễn, cái gì gọi là không có ít lưu ý kỹ năng, chỉ nhìn có thể hay không sử dụng kỹ năng đạo lý. Một đạo cao mấy mét hơn 100 mét rộng sóng lớn, theo đứng thẳng ở một cái bậc 7 hải long đỉnh đầu san hô vu nữ phía sau đống dưng hiện lên, sau đó hướng phía trước thương binh cùng thập tự quân vọt tới. Đương nhiên đạo này bậc 3 chiến dịch ma pháp triệu hoán đi ra sóng lớn là không khác biệt trùng kích, chỉ cần thuộc về trước phun ra trên đường mục tiêu, mặc kệ địch bạn đều là trùng kích mục tiêu, ngư nhân cùng con cua quái cũng đồng dạng bị xông đến đứng không vững bị cuốn đi. Không tốt, nhìn thấy đối phương đột nhiên không giải thích được dùng cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, Hứa Vân trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức ý thức được đối phương muốn làm cái gì, còn không chờ hắn làm ra ứng đối, đối phương sớm có chuẩn bị động đón lấy động tác. Xích, xích. Chiến mã tiếng hí vang dội chiến trường, trước đây vẫn không có bất luận tồn tại cảm giác bậc 6 cá ngựa kỵ binh, ngồi xuống cái kia cao lớn biến dị cá ngựa, tất cả đều ngửa mặt lên trời hí dài đứng lên, sau đó bốn võ lực thuận theo cái này của bậc 3 chiến dịch ma pháp triệu hoán đi ra thủy triều tiến tới, phát động kỵ binh khiến người khủng bố xung phong kỹ năng. So với lâu đài trận doanh bậc 6 kỵ binh cao hơn một đoạn to lớn cá ngựa, trở trên lưng tay cầm xương ống chất màu trắng kỵ thương kỵ binh, thuận theo thủy triều mở ra con đường vọt tới trước, độ là càng lúc càng nhanh. Mà mặc kệ là thập tự quân hay là thương binh, tất cả đều bị triệu hoán thủy triều cái này ít lưu ý bậc 3 chiến dịch ma pháp mở ra, căn bản không có biện pháp ngăn trở đối phương. Người chơi lại đang ở hai bên trong rừng rậm săn giết những thứ kia bậc 4 san hô nữ vu, căn bản không có biện pháp ngăn lại đối phương. Khiến sư thiếu bộ đội dùng lao xuống công kích ngăn trở đối phương, tầm xa bộ đội trước tiên lui trở về trong rừng cây, có cái gì địa hình thay đổi thủ đoạn cũng dùng đi ra, các ngươi nếu biết hải tộc có bậc 6 cá ngựa kỵ binh, không thể nào không có loại vật này chứ. Đối mặt cá ngựa kỵ binh đột nhiên xung phong, mặc dù có chút ra ngoài Hứa Vân dự liệu, nhưng cũng không có khiến hắn hốt hoảng, hắn tỉnh táo chỉ huy chiến sự, hết sức duy trì tình hình trận chiến. Lúc này Hứa Vân thậm chí còn có chút ít vui mừng, bản thân là ở tên này thực lực kém xa luân hồi quân đoàn hải tộc bộ đội nơi này, thấy những thứ này hải tộc chuyên dụng chiến thuật, nếu không sau đó đối mặt những thế lực kia cùng luân hồi quân đoàn chênh lệch không bao nhiêu địch nhân lúc, đối phương đột nhiên dùng ra loại này ngoài dự liệu chiến thuật lúc, vậy bản thân tuyệt đối sẽ thua thiệt. Loại này thời điểm, đứng ở một bên Vi Hảo quân dĩ nhiên sẽ không nao tản không tuân mệnh lệnh, như vậy chẳng qua chỉ là tự tìm đường chết. Hắn lập tức đối với vài tên mới đi tới đây không bao lâu nở tờ cờ anh hùng hạ lệnh, để cho bọn họ dựa theo Hứa Vân chỉ huy hành động. Ly. Vang dội chân trời sư thiếu tiếng hót trên không trung vang lên, những thứ này không trung manh thu ở anh hùng dưới mệnh lệnh, không sợ hai chút nào quanh quẩn trên không trung một vòng sau, lập tức hướng thuận theo thủy triều động xung phong bậc 6 cá ngựa kỵ binh đánh mà xuống. Những thứ này sư thiếu số lượng cũng không tính quá nhiều, nhưng khi nhất khởi động lao xuống lúc, vẫn là đem xung phong cá ngựa kỵ binh trên không đều che đậy. Sải cánh gần 10m bậc 3 sư thiếu, hình thể so với người bình thường còn muốn lớn hơn không ít, nhưng cùng những thứ này ngồi ở trên cá ngựa, cả người lẫn ngựa cao gần 5m, so với nhân loại kỵ binh cao hơn gần gấp đôi cá ngựa kỵ binh mà nói, bậc 3 sư thiếu đánh hiệu quả cũng không phải như vậy tốt, dù sao sải cánh cùng hình thể là hai khái niệm. Phanh, phanh, những thứ này cùng ngồi xuống cá ngựa cùng một chỗ bị bao phủ ở bạch ngọc khôi giáp dưới cá ngựa kỵ binh. Cùng mấy vạn đơn vị ở anh hùng dưới sự chỉ huy đánh mà tới bậc 3 sư thiếu chính diện đụng vào, ra liên miên không dứt tiếng va chạm vang. Không ra người dự liệu, từng con bậc 3 sư thiếu giống như túi vải như thế bị nhẹ nhõm đánh bay, biến thành từng cổ thi thể, dù sao độ tăng lên cá ngựa kỵ binh, cái kia lực trùng kích cũng không phải là đùa giỡn, bất quá coi như là đánh chết nhiều như vậy bậc 3 sư thiếu, những thứ này kỵ binh cũng không phải không có trả giá thật lớn, trên người cái kia như là bạch ngọc khôi giáp. Ở sư thiếu va chạm dưới có từng tia khe hở, nhìn dáng dấp cái này khôi giáp lực phòng ngự cũng không tính cường. Mấy vạn đơn vị sư thiếu cũng không phải không có lấy được chiến quả, mấy trăm đơn vị bậc 6 cá ngựa kỵ binh bị đánh rơi chiến mã, bất quá chiến quả cũng liền vẹn vẹn như thế. Đầm lây địa hình, cắt chạy cả bấy, lở đất thuật, đủ loại chiến dịch ma pháp, còn có lượng lớn thay đổi địa hình kỹ năng, dày đặc như mưa rơi như thế xuất hiện ở cá ngựa kỵ binh phía trước, nhìn dáng dấp quân đoàn số 5 đối với cá ngựa kỵ binh xung phong sớm có thủ đoạn ứng đối, những thứ này địa hình thay đổi kỹ năng tất cả đều xuất hiện ở cá ngựa kỵ binh phía trước, đem nơi đó biến thành một cái ma pháp lực lượng tiêu tan trước đây, kỵ binh tuyệt đối không thể nào thông qua tuyệt địa. Mà tên kia chính duy trì dẫn dắt thi pháp trạng thái vu nữ anh hùng, khóe miệng vẫn như cũ treo trào phúng nụ cười, dường như đang cười Hứa Vân bọn họ những thứ này người chơi thủ đoạn ứng đối. Sana, khiến Liệt Dương xạ thủ mau lui lại. Hứa Vân đột nhiên hạ lệnh, khiến đang chuẩn bị dừng lại công kích Liệt Dương xạ thủ lui về phía sau. Đối phương vu nữ anh hùng tại phía xa mấy trăm mét bên ngoài, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào thấy được đối phương biểu hiện trên mặt, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy cái kia 3000 đơn vị đem mười mấy mét đường hầm chiếm cứ, giống như màu trắng dòng lũ như vậy cá ngựa kỵ binh, lúc này căn bản không có một chút nghĩ giảm ý tứ, vẫn như cũ đang tiếp tục xung phong, chỉ sợ phía trước chính là những thứ kia bởi vì ma pháp lực lượng, từ đó biến thành kỵ binh tuyệt địa khu vực. Thân là Hứa Vân dưới quyền anh hùng, xạ nạ dĩ nhiên không thể nào cải lệnh, vì vậy sắp bắn ra một sóng công kích tầm xa Liệt Dương xạ thủ lập tức thu cung lui về phía sau, nhanh hướng sườn dốc đỉnh rừng rậm vị trí thối lui. Mà những thứ kia quân đoàn số 5 dưới quyền cung tiễn thủ, tăng lữ, cùng người chơi tầm xa bộ đội, chính là ở Vi Hào quân dưới sự chỉ huy đình chỉ lui về phía sau bước tiến, chuẩn bị hướng phía dưới tiến vào tầm bắn cá ngựa kỵ binh động công kích tầm xa. Nghe được Hứa Vân lần nữa nhấn mạnh khiến Liệt Dương xạ thủ lui về phía sau, Vi Hào quân cũng không có trước tiên kịp phản ứng, bởi vì cái kia mấy ngàn đơn vị bậc 6 cá ngựa kỵ binh, lúc này liền muốn bước vào phía trước những thứ kia đầm lầy cùng cắt chạy địa hình, vậy còn có cái gì tốt sợ, bất quá hắn cũng chỉ là do dự một chút, liền lập tức hạ lệnh bộ đội hướng mặt bên rừng rậm tối lui. Tuy nói không hiểu Hứa Vân tại sao sẽ như vậy chỉ huy, nhưng chiến trường trên quyền chỉ huy tối cao nếu giao cho đối phương, cái kia thân là một người thông minh, Vi Hào quân cũng sẽ không làm vi phạm mệnh lệnh chuyện. Đặc biệt là khi nhìn đến Liệt Dương xạ thủ cái kia biến thái vô cùng hỏa lực tầm xa sau càng phải như vậy. Ở cung tiễn thủ cùng tăng lữ bộ đội, còn có tầm xa người chơi chuẩn bị trước tiên lui đến sườn dốc đỉnh trong rừng rậm lúc, hơn 100m bên ngoài cá ngựa kỵ binh biến dị nảy sinh. Giao lạc. Bậc 3 chiến dịch ma pháp triệu hoán đi ra to lớn thủy triều, trước một bước trào lên cạm bẫy khu vực, nước chảy dĩ nhiên không thể nào rơi vào loại này trong khu vực, chỉ là thuận theo cạm bẫy khu vực mặt ngoài chảy qua. Mà những thứ kia cả người lẫn ngựa cao đến 5m cá ngựa kỵ binh, ngồi xuống cái kia cao 3m tả hữu to lớn cá ngựa đột nhiên vừa nhảy, bốn vó theo thủy triều cuốn sạch qua mặt đất bay lên, những thứ này cá ngựa kỵ binh trên người khôi giáp không hề giống kỵ binh trên người sắt thép khôi giáp như vậy cứng rắn, cho nên cũng không có trầm trọng như vậy, nếu không nếu đổi lại là bậc 6 kỵ binh mà nói, chiến mã có thể nhảy lên 10cm coi như là may mắn. 3000 đơn vị cá ngựa kỵ binh nhảy lên một cái tình cảnh 10 phần đồ sộ. Đứng ở Hứa Vân bên người Vi Hào quân lúc này cũng nhận ra được không đúng, bởi vì đối diện anh hùng tuyệt đối không phải ngu đần, không đúng vậy không thể nào dùng sóng thần chiến thuật đánh loạn hắn thiết kế tỉ mỉ phục kích. Bây giờ đối phương chỉ huy cá ngựa kỵ binh hướng trong bẫy nhảy, rộng mấy chục mét cạm bẫy khu vực, trừ phi là những thứ này cá ngựa kỵ binh bay được, nếu không đều biết rơi đi vào, hơn nữa nhảy dựng lên rơi vào trong bẫy cũng sẽ rơi vào càng sâu, loại này không sáng suốt cử động, không hề giống đối phương có thể dùng ra tới chiến thuật. Nhưng đối phương lại hết lần này tới lần khác dùng, nói rõ đối phương tuyệt đối có làm như vậy lý do. Ở Vi Hào quân vẫn còn ở suy tư cá ngựa kỵ binh vì tại sao muốn nhảy dựng lên thời điểm, sự thật đã cho hắn đáp án. Chương 705, cá ngựa kỵ binh khinh kỵ binh. Chỉ thấy những thứ kia nhảy dựng lên cá ngựa kỵ binh, ở bốn vó rơi vào thủy triều trong thời điểm, vó trên tất cả đều tản mát ra hơi ánh sáng màu lam, sau đó cứ như vậy đạp ở mặt nước tiếp tục vọt tới trước. Giống như vo dưới không phải trước phun ra nước chảy thủy triều, mà là bình ổn vô cùng lục địa như thế. Dẫm ở những thứ này theo cạm bẫy phía trên khu vực chảy qua thủy triều trên, cá ngựa kỵ binh nhẹ nhõm phong qua, khối này đối với kỵ binh mà nói tuyệt đối là tử vong khu vực cạm bẫy khu vực tiếp tục xung phong, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh xông tới cách cung tiễn thủ cùng tăng lữ chừng 100 thước khoảng cách vị trí. Quả nhiên, Hứa Vân trong lòng yên lặng gật đầu. Bởi vì nhìn thấy đối phương trước dùng bậc 3 chiến dịch ma pháp triệu hoán thủy triều cái này ít lưu ý chiến dịch ma pháp mở đường, sau đó lại bậc 6 khiến cá ngựa kỵ binh phát động xung phong, Hứa Vân liền muốn sau đó sẽ không còn có còn lại phương thức phối hợp, không nghĩ tới lại là loại này phối hợp, cái này chiến thuật khả năng là đặc biệt phối hợp cá ngựa kỵ binh mới có thể dùng đi ra chuyên dụng chiến thuật, triệu hoán thủy triều cá ngựa kỵ binh xung phong, cái này tổ hợp hoàn toàn có thể khiến người chơi phần lớn thay đổi địa hình thủ đoạn mất đi hiệu lực. Mà lúc này đây, những thứ kia cá ngựa bốn vó không chút do dự bước lên 45 độ sườn dốc, mượn tốc độ quán tính hướng cung tiễn thủ cùng tăng lữ bộ đội xông lại. Những thứ này cá ngựa kỵ binh sự linh hoạt so với lâu đài trận doanh bậc 6 kỵ binh cao hơn quá nhiều, quá nhiều. Bởi vì tầm bắn vấn đề, bất kể là cung tiễn thủ hay lại là tăng lữ, thậm chí là xen lẫn trong đó tầm xa người chơi, nghị công kích địch nhân đều phải trước đi vào trong tầm bắn, cho nên những thứ này tầm xa bộ đội thuộc về Hứa Vân phía trước khoảng 200m nơi, mà lấy những cung tiễn thủ này cùng tăng lữ tốc độ di động đến xem, làm sao cũng không giống có thể đuổi kịp lúc chạy đến sườn dốc đỉnh trong rừng rậm dáng vẻ, bọn họ cũng không có tìm đường thuật cái này kỹ năng gia trì. Khiến người chơi cùng tăng lữ bộ đội trốn, cung tiễn thủ bộ đội đoàn hậu, đối mặt loại này lựa chọn, Hứa Vân đại não tỉnh táo vô cùng, lập tức lấy ra thích hợp nhất biện pháp. Đối mặt hết tốc lực ép tới gần kỵ binh bộ đội, nghĩ chính diện chống lại mà nói, hoặc là đại hình thể cùng cự hình thể sinh vật chính diện chọi cứng, hoặc là chính là có kháng trùng kích cái này ẩn giấu đặc tính binh chủng, có thể hết lần này tới lần khác cung tiễn thủ, tăng lữ, tầm xa người chơi tất cả cũng không có hai thứ đồ này, vì vậy biện pháp tốt nhất cũng chỉ có thể là bỏ xe giữ tướng, bậc hai cung tiễn thủ chính là cái kia xe. Nghe được Hứa Vân lời nói, Vi Hảo Quân cũng minh bạch bây giờ không phải là do dự thời điểm, lập tức chỉ huy cung tiễn thủ bộ đội quay đầu, nên đón những thứ kia cao tốc vọt tới cá ngựa kỵ binh nào qua, mà tăng lữ cùng người chơi bên hông là tới một tay phi thường kinh diễm biểu hiện, hướng thẳng đến dưới sườn núi lăn đi. Đúng như mặt chữ ý tứ nói tới là lăn mà không phải chạy, dưới tình huống này, bất kể là khiến tăng lữ leo lên sườn dốc chóp đỉnh rừng cây né tránh, hay lại là chạy xuống sườn dốc đây tránh ra xung phong con đường, lấy bậc 5 tăng lữ tốc độ di động cũng không kịp. Vì vậy Vi Hảo Quân động linh cơ một cái, sẽ để cho tăng lữ cùng những thứ kia thể chất yếu đối pháp hệ người chơi trực tiếp lăn xuống sườn núi, để tránh mở cá ngựa kỵ binh xung phong con đường. Phanh! Phanh! Coi như cá ngựa kỵ binh hình thể so với lâu đài trận doanh kỵ binh lớn gấp 2, nhưng trọng lượng còn chưa nhất định có kỵ binh nặng, không đúng vậy không thể nào làm ra nhảy lên cao 1m cùng sông lên 45 độ sườn dốc, loại này chỉ có khinh kỵ binh có thể làm được chuyện. Nhưng cùng thân cao không tới 2m cung tiễn thủ so với cao 5m cá ngựa kỵ binh lực trùng kích vẫn là vô cùng kinh khủng, từng tên một cung tiễn thủ bị lăng không đánh bay, 3.000 đơn vị cá ngựa kỵ binh giống như một cái sắc bén lưỡi lê, nhẹ nhõm đâm xuyên những thứ này chủ động xoay người lại nhào tới cung tiễn thủ ngăn cản. Bất quá mấy vạn đơn vị cung tiễn thủ cũng không phải thật một chút hiệu quả không có đưa đến, cá ngựa kỵ binh vốn là cực nhanh xung phong tốc độ, ở nơi này chút ít cung tiễn thủ cùng sườn dốc địa hình song trọng ảnh hưởng dưới hay lại là chậm lại một ít. Khiến cái kia mấy trăm đơn vị tăng lữ cùng lượng lớn pháp hệ người chơi được thành công lăn mở xung phong con đường. Mà những thứ này cá ngựa kỵ binh, đối với theo vó ngựa trước lăn qua tăng lữ cùng người chơi thật giống như không thích, một chút cũng không có quay đầu ngựa lại đuổi theo ý tứ, vẫn như cũ ở hướng sườn dốc đỉnh phương hướng, mà trong cái hướng nào cũng chỉ có một cái đồ vật, vì vậy Hứa Vân lập tức lớn tiếng la lên, chú ý sằng nỏ. Chẳng ai nghĩ tới, những thứ này cá ngựa kỵ binh náo như vậy nửa ngày. Mục tiêu căn bản không phải cung tiễn thủ cùng tăng lữ, cũng không phải những thứ kia tầm xa người chơi, mà là trên sườn đồi 50 cái kim loại sáng nỏ. Khả năng đối phương mục tiêu thứ nhất chính là liệt dương xạ thủ. Nhưng bất đắc dĩ có tìm đường thuật gia trì, còn có Hứa Vân trước thời hạn truyền đạt né tránh mệnh lệnh, cho nên liệt dương xạ thủ được trước một bước ở đối phương xông tới trước trốn vào sườn dốc đỉnh rừng cây, đối phương cũng chỉ có thể thay đổi mục tiêu công kích. Nghĩ xông tới sàng nỏ vị trí chỗ ở mà nói, cần phải có theo liệt dương xạ thủ trước mặt xông qua. Mà trốn vào rừng cây bên dưới, biết rõ đối phương không thể nào lại đem xung phong mục tiêu đặt ở bản thân trên người sau, liệt dương xạ thủ liền dọn xong xạ kích trận hình, ở cá ngựa kỵ binh xông qua lúc, liệt dương xạ thủ ở xạ nạ cái này sử thi anh hùng dưới sự chỉ huy đánh trả, hướng mười mấy mét bên ngoài cao tốc xông qua bậc 6 cá ngựa kỵ binh ầm ầm hỏa lực. Xèo, xèo, lôi kéo thanh kim xuôi ngược ánh sáng tên nỏ như gió lốc mưa rào như thế chui vào cá ngựa kỵ binh bên trong. Phốc xích. Một nửa cánh tay dài kim loại mũi tên ngắn rất dễ dàng bắn thủng bạch ngọc khôi giáp, thật sâu rơi vào những thứ này cá ngựa kỵ binh trong thân thể. Cá ngựa kỵ binh mặc dù ở sự linh hoạt trên đánh thắng bậc 6 kỵ binh, nhưng lực phòng ngự trên liền muốn kém không ít. Đối mặt liệt dương xạ thủ đây cơ hồ dán mặt khoảng cách bắn xong, xung phong trong bậc 6 cá ngựa kỵ binh tập quần giống như theo mặt bên bị một cái vô hình cự truy, mấy trăm đơn vị kỵ binh trong nháy mắt mất đi sinh mệnh trượt chân trên đất. Nhưng cao tốc chạy nhanh trạng thái ngã xuống đất. Cũng không giống như bất động lúc ngã xuống đất đơn giản như vậy, to lớn tốc độ quán tính khiến những thứ này tử vong cá ngựa kỵ binh ở trên cỏ tiếp tục trước chân mười mấy mét sau, mới bắt đầu đi xuống hầm hình vông nói trước đi, bọn họ cùng ngồi xuống cá ngựa trên người cái kia nhăn bóng bạch ngọc khôi giáp, chính là tốt nhất trượt đi công cụ. Ngã xuống bậc 6 cá ngựa kỵ binh, cũng không riêng quang chỉ là trượt đi đơn giản như vậy, phía sau những thứ kia xung phong trạng thái kỵ binh, cũng không thiếu đụng vào những thứ này đột nhiên ngã xuống đất quân bạn thi thể trên người. Sau đó bị vấp ngã xuống đất lăn thành một đoàn. Kỵ binh mặc dù xung phong trạng thái cực kỳ cường hãn, có thể một khi ở trên chiến trường ngã xuống đất rất khó đứng lên, đặc biệt là đang xung phong trạng thái ngã xuống đất liền có nghĩa là tử vong, những thứ này bị vấp ngã xuống đất cá ngựa kỵ binh cũng là như vậy, bị phía sau những thứ kia sớm có chuẩn bị quân bạn theo trên người dẫm đạp mà qua. Thật yếu lực phòng ngự, Hứa Vân nhìn chăm chú phía trước chính hướng sàng nỏ phóng tới cá ngựa kỵ binh, cảm thấy đối phương lực phòng ngự cũng quá yếu, nếu như là bậc 6 kỵ binh mà nói, trên người khôi giáp căn bản không thể nào biết bị liệt dương tên nỏ bắn thủng. Liệt dương xạ thủ phát ra đợt công kích thứ 2 thời điểm, chúng đích chính là những thứ kia cá ngựa kỵ binh ở vào phía sau kỵ binh, một sóng tên nỏ tẩy lễ bên dưới, để cho đối phương lần nữa ngã xuống mấy trăm đơn vị, hai làn sóng công kích tầm xa, cộng thêm đối phương những thứ kia bị bằng hữu quân bạn giẫm chết số lượng, gần kề 1.000 đơn vị tả hữu bậc 6 cá ngựa kỵ binh đã ngã xuống. Ở có xạ nạ xuất lĩnh sau đó, bậc 3 liệt dương xạ thủ coi như là đối mặt bậc 6 binh chủng cũng có thể nhẹ nhõm bắn chết, thấy rõ sử thi phẩm chất anh hùng quả nhưng không hố bản thân sử thi danh hiệu. Có thể xuất lĩnh bộ đội hoàn thành cấp sử thi chiến dịch thắng lợi anh hùng, mới có tư cách được gọi là sử thi anh hùng, cũng liền không trách số lượng như thế thưa thớt. Phanh! Phanh! 50 cái kim loại sàng nỏ ở 2.000 đơn vị tả hữu cá ngựa kỵ binh dưới sự xung kích, phi thường nhẹ nhõm liền bị phá hủy. Nhìn về phía trước ngoài 100 mét những thứ kia cá ngựa kỵ binh, Hứa Vân cũng không có muốn cho dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội xuất kích di tứ. Bởi vì những thứ này cá ngựa kỵ binh rõ ràng chính là con rơi. Là đối phương hải tộc anh hùng đem ra đoạn hậu bộ đội, lúc này ngoài 500m chi kia hải tộc bộ đội chính chậm rãi lui về phía sau, mà liệt dương xạ thủ chính là bị những thứ này cá ngựa kỵ binh kiềm chế không có cách nào truy kích, chỉ có thể trước giải quyết đối phương mới có thể truy kích. Kỳ thực không phải dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội xuất kích, Hứa Vân còn có một cái tư tâm, vậy thì những thứ này có thể phát xạ phụ ma tên nỏ sang nỏ, đối với hắn luân hồi quân đoàn cũng là một cái uy hiếp. Tuy nói rằng nọ loại chiến trường này hung khí rất khó phong tỏa đại thiên sứ loại này tính cơ động mạnh nổ, lại là tiểu hình thể sinh vật, cũng sẽ không đối với đại thiên sứ tạo thành uy hiếp, nhưng đối với những bộ đội khác lại có thể tạo thành cực lớn uy hiếp, cho nên Hứa Vân mới cố ý không phái dễ bẻ ý cả cùng đại thiên sứ xuất kích. Hiện tại luân hồi quân đoàn đại bộ đội, cũng ở sau lưng Hứa Vân trong rừng rậm ngoài 500m dừng lại tiến tới bước chân, có rừng rậm che giấu, thêm vào lại không có đại hình thể sinh vật. Coi như là từ không trung nhìn một chút tới cũng chỉ có thể nhìn được màu xanh lục biển cây, trừ phi là gần sát tán cây nơi mới có thể phát hiện. Phá hủy phía bên phải trên sườn đồi sàng nỏ sau, những thứ này cá ngựa kỵ binh quay đầu ngựa lại đồng dạng cái đường vòng cung, thẳng tắp hướng bên trái sườn dốc tiến lên. Thân là sự linh hoạt cực mạnh khinh kỵ binh, cá ngựa kỵ binh khả năng ở lực trùng kích và lực phòng ngự trên không đuổi kịp lâu đài trận doanh bậc 6 kỵ binh, nhưng sự linh hoạt trên lại thật cường quá nhiều, nếu như là trọng kỵ binh mà nói, căn bản sông không lên loại này sườn dốc, chớ nói chi là nhanh như vậy liền có thể quay đầu ngựa lại lần nữa xung phong. Nhìn thấy cá ngựa kỵ binh mục tiêu sau, Hứa Vân ở trong đầu đối với đứng ở bản thân bên người, chính chỉ huy liệt dương xạ thủ chuẩn bị phát xạ vòng thứ 3 công kích xạ nạ hạ lệnh. Chương 706, bậc 3 binh chủng đuổi giết bậc 7 binh chủng. Xạ nạ khiến liệt dương xạ thủ tốc độ công kích thả chậm, tận lực tự nhiên một điểm, nhưng cũng không cần sợ bị người nhìn ra, anh hùng cùng lãnh chúa cách nhau 100m phạm vi lúc. Người chơi lãnh chúa có thể không cần mở miệng mà là ở trong đầu nói chuyện, Hứa Vân cái này mệnh lệnh, tỏ rõ chính là không muốn để cho bên người vi hào quân nghe được. Mặc dù không biết tại sao nhà mình lãnh chúa sau đó loại này kỳ quái mệnh lệnh, nhưng xã nạ ở thi hành mệnh lệnh trên nhưng không có chút nào chần chờ. Chỉ thấy phía trước những thứ kia ngón tay chính đội lên nỏ trên có súng liệt dương xạ thủ, chụp xuống chốt lúc chậm một chút mới chụp xuống, cái này thì chậm một giây tả hữu. Đối với nhân loại mà nói, một giây thời gian chẳng qua chỉ là trong nhấp nháy rồi biến mất, cho nên liệt dương xạ thủ dị thường không có bị trước tiên phát hiện, cá ngựa kỵ binh theo phía bên phải trên sườn đồi hướng bên trái sườn dốc phóng tới, phía sau lần nữa lưu lại mấy trăm cổ thi thể. Mượn xuống dốc xung lực, cá ngựa kỵ binh rất mau đem tốc độ tăng vọt đến nhanh nhất, sau đó giống như một thanh vô địch màu trắng trường mâu, ngắm chuẩn bên trái trên sườn đồi cái kia 50 cái kim loại sàng nỏ phóng tới. Xèo, xèo. Liệt dương xạ thủ lại là hai đợt công kích tầm xa bắn ra. Lại là lượng lớn cá ngựa kỵ binh ngã xuống đất. Ở liệt dương xạ thủ vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa dưới, chỉ không tới mấy chục giây thời gian, cá ngựa kỵ binh số lượng liền còn sót lại phát động xung phong lúc 1/3, nhưng lúc này cũng xông tới đối diện trên sườn đồi, còn có mấy chục mét liền có thể đụng tới cái kia 50 cái kim loại sàng nỏ. Bắn hết tốc lực, nhìn thấy còn dư lại dưới cá ngựa kỵ binh liền muốn hoàn thành bản thân muốn cho bọn họ hoàn thành chuyện, Hứa Vân lập tức qua cầu rút ván, khiến xạ nạ chỉ huy liệt dương xạ thủ bắn hết tốc lực. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy những thứ này cá ngựa kỵ binh liền không có tất yếu tồn tại. Xèo. Lôi kéo thanh kim ánh sáng tên nỏ rời cung bắn ra, nhanh chóng trúng đích những thứ kia một mực ở đi lên, đưa đến tốc độ giảm xuống cá ngựa kỵ binh, bởi vì xạ nạ có 20% tỷ lệ chính xác bổ trợ, cho nên phần lớn tên nọ đều trúng đích những thứ này cao tốc di động địch nhân. Lại là mấy trăm đơn vị cá ngựa kỵ binh ngã xuống đất, nhưng còn dư lại dưới cá ngựa kỵ binh còn không có buông tha, không nhìn bên người ngã xuống đồng loại, tiếp tục hướng phía trước kim loại sàng nọ vị trí chạy đi. Sàng nọ loại vật này mặc dù tầm bắn cực xa, lực xuyên thấu vừa kinh khủng, còn có thể phát xạ phụ ma tên nọ, nhưng cũng không phải không có bất kỳ khuyết điểm, giống như đang đối mặt cao tốc di động bộ đội lúc, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào dự phán xạ kích, căn bản không phong tỏa được. Tại đối phó đại hình thể hoặc là cự hình thể sinh vật lúc, sàng nọ tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, nhưng ở đối mặt cá ngựa kỵ binh loại này khinh kỵ binh xung kích lúc, cái này 100 cái sàng nọ từ đầu tới cuối đều không có phát động qua một lần công kích, chỉ có thể tĩnh lặng nhìn đối phương hướng nó vọt tới, giống như cổng cảnh vô cùng voi lớn, cầm vô cùng linh hoạt bầy sói như thế phi thường bất đắc dĩ. Xèo. Lại là liệt dương xạ thủ một vòng mưa tên chiếu xuống, đem mấy trăm đơn vị cá ngựa kỵ binh bắn ngã ở trên sườn dốc, sau đó thi thể chậm rãi hướng phía dưới đường hầm trượt đi. Bất quá cũng không có vấn đề, bởi vì những thứ này bậc 6 cá ngựa kỵ binh hoàn thành bản thân nhiệm vụ, quân đoàn số 5 tổng cộng 100 cái sàng nọ tất cả đều bị phá hủy. Những thứ này cá ngựa kỵ binh mục tiêu thứ nhất nhưng thật ra là liệt dương xạ thủ, bởi vì sàng nọ mặc dù uy lực khủng bố, có thể chậm chạp tốc độ bắn cùng thưa thất số lượng, khiến chúng nó ở hỏa lực tầm xa trên, căn bản không có tư cách cùng hơn vạn đơn vị liệt dương xạ thủ đánh đồng với nhau. Bất quá nhanh chóng trốn vào rừng cây biên giới liệt dương xạ thủ căn bản không thể nào bị công kích đến. Cho nên những thứ này cá ngựa kỵ binh mới có thể đem mục tiêu đổi thành cổng cảnh vô cùng kim. Loại sàng nỏ. Xèo. Một vòng cuối cùng mưa tên, nhẹ nhõm đem đối diện vừa mới phá hủy sàng nỏ cá ngựa kỵ binh bắn chết trên đất. Cái này ba cái đại đội hải tộc bậc 6 binh chủng, cứ như vậy trong vòng mấy phút ngắn ngủi vẫn lạc ở liệt dương xạ thủ dưới tên, thấy rõ xạ nạ dưới sự chỉ huy hỏa lực tầm xa khủng bố đến mức nào, giết bậc 6 binh chủng cùng hiệu suất cùng đánh chết bình thường trung đê giai binh chủng không sai biệt lắm. Nếu như liệt dương xạ thủ vẫn còn gìn giờ ạc thông xoáy bên dưới, không nói trước không có tìm đường thuật ra chỉ có thể hay không kịp thời tránh né đối phương xung phong, liệt dương xạ thủ công kích căn bản không thể nào phá phòng, chỉ có thể thử vận khí bằng vào bậc 3 chiến lược bảo vật, xạ thủ mũ giáp mang đến 10% tỷ lệ gấp đôi tổn thương đánh phát ra, nói như vậy một vòng công kích có thể tiêu diệt mấy chục đơn vị cá ngựa kỵ binh cũng không tệ, thấy do anh hùng đối với binh chủng tầm quan trọng bao lớn. Quả nhiên không hổ là liệt dương xạ thủ. Cái này hỏa lực tầm xa thật là cường đại, vi hảo quân thanh âm ở Hứa Vân bên thai yếu ớt vang lên, đặc biệt là đang nói ra cường đại chữ kia lúc, ngựa khí càng là tăng thêm một ít. Hiện tại hắn còn không nhìn ra trong đó mờ ám mà nói, vậy cũng chớ làm cái gì chỉ huy trực tiếp thay đổi người tính, liệt dương xạ thủ trước sau một nửa chênh lệch tốc độ bắn, chỉ cần nhạy bén một ít người chơi đều có thể nhìn ra, dù sao không có so sánh liền không có tổn thương, có một trước một sau khủng bố tốc độ bắn làm so sánh. Trong lúc này giữa khoảng thời gian này chậm chạp tốc độ bắn liền phi thường nổi bật. Bất quá coi như nhìn ra liệt dương xạ thủ cố ý như vậy, vi hảo quân cũng không khả năng nói thẳng ra, bởi vì hắn biết rõ xạ nạ cái này anh hùng không thể nào tự làm chủ trương, như vậy hết thảy đều là Hứa Vân gợi ý, nói đúng là luân hồi quân đoàn không muốn nhìn thấy cái này 100 cái sàng nọ tiếp tục tồn tại, cái kia hắn coi như nhìn ra liệt dương xạ thủ cố ý làm như vậy thì có ích lợi gì, dùng cái này chỉ trích căn bản không thể nào. Hiện tại quân đoàn số 5 lãnh địa toàn dựa vào luân hồi quân đoàn bảo vệ, cho nên hắn là dùng như vậy phương pháp nhắc nhở Hứa Vân, bản thân nhìn ra, cũng là ở huyện chuyển hy vọng không muốn xuất hiện loại sự tình này. Ừm, Hứa Vân dĩ nhiên nghe ra đối phương ý trong lời nói, vì vậy đối với vi hảo quân gật đầu một cái, không sai biệt lắm coi như là biến hình hướng hắn biểu thị sẽ không lại ra loại sự tình này, đối phương nếu thức thời như vậy loại động tác nhỏ hắn dĩ nhiên sẽ không tiếp tục làm tiếp. Sau đó mới đối với phía sau xạ nạ hạ lệnh, truy kích đối phương bậc 7 hải long. Nói xong Hứa Vân hướng phía trước đi tới, bởi vì chi kia hải tộc bộ đội mượn cá ngựa kỵ binh xung phong tranh thủ được thời gian, đã lui gần kề 200m, sớm thoát ly liệt dương xạ thủ phạm vi công kích. Đi về phía trước thời điểm, Hứa Vân còn lợi dụng luân hồi quân đoàn hệ thống truyền tin, đối với phía sau mấy trăm mét bên ngoài trong rừng rậm đợi lệnh ị vẹt ra lệnh, 10 km phạm vi trò chuyện khoảng cách, cái này mấy trăm mét khoảng cách dĩ nhiên không thành vấn đề. Liệt dương xạ thủ bộ đội hai tay ôm lấy trong ngực hoàng kim cung nỏ, thuận theo sườn dốc vọt tới trước truy kích, có tìm đường thuật gia trì, coi như là tại loại này 45 độ trên sườn đồi, liệt dương xạ thủ cũng như giống trên đất bằng, tốc độ tiến tới thật nhanh. Mà cùng liệt dương xạ thủ tốc độ truy kích so với, chính hướng ao hồ phương hướng rút lui hải tộc bộ đội tốc độ liền so sánh hố, hải tộc binh chủng bước lên lục địa sau, tốc độ di động còn có trong biển một nửa cũng không tệ. Hiện tại hải tộc bộ đội số lượng cùng trước đây so với, đã là vô cùng thê thảm. Hải tộc vừa đến bậc 7 binh chủng trong, bậc 3 thủy tiễn ngư cùng bậc 5 cá mập hổ ở không có kiến tạo ra nước biển kết giới trước không thể lên bờ, cho nên xâm lược thần chi đại lục chỉ có 5 loại bộ đội. Hiện tại bậc 4 san hô vu nữ trốn vào hai bên trong rừng rậm bị người chơi săn giết, bậc 6 cá ngựa kỵ binh dùng để đoạn hậu cùng phá hủy sàng nọ toàn diện, đại biểu chi này rút lui hải tộc bộ đội chỉ có bậc 1 ngư nhân, bậc 2 con cua quái, bậc 7 hải long, cái này 3 chi binh chủng. Giết. Lúc này, trước đây bị triệu hoán thủy triều trùng bay thương binh cùng thập tự quân xông lên. Trên đất liền tốc độ di động, cái này 2 chi bộ đội dĩ nhiên muốn so với hải tộc bộ đội nhanh. Cho nên không cần bao lâu thời gian liền đuổi kịp chính rút lui ngư nhân cùng con cua quái, những thứ này bộ đội dĩ nhiên không thể nào đi ngăn ở bậc 7 hải long trước mặt, như vậy liền thật là tìm chết. Bởi vì mặc kệ thương binh hay lại là thập tự quân công kích, đối với bậc 7 hải long mà nói căn bản không có hiệu quả gì, trừ phi là công kích đến nhược điểm bộ vị, mà hải long to lớn hình thể trực tiếp có thể theo 2 chi bộ đội trên đầu đè tới, những thứ này thương binh cũng không phải là ăn thống xoáy dưới long thương binh, thật muốn đối mặt bậc 7 hải long chính là chịu chết. Coi như là bởi vì chiến đấu quy tắc đổi thành tiếp cận chân thực, bậc 1 binh chủng cũng có thể lấy dùng số lượng gây. Chết bậc 7 hải long, nhưng mặc kệ thương binh cùng thập tự quân đều không có cường đại như thế số lượng ưu thế. Xèo. Lôi kéo màu vàng đen ánh sáng tên nỏ vạch phá không khí, bay vượt cùng ngư nhân cùng con cua quái dây dừa thương binh cùng thập tự quân đỉnh đầu, thẳng tắp hướng hải long thân thể khổng lồ nhào tới. Phanh. Mấy chục đơn vị hải long cái kia to lớn vô cùng thân thể ở liệt dương xạ thủ mưa tên dưới sự thử thách ầm ầm ngã xuống đất. Những thứ này tử vong bậc 7 hải long, coi như là nghĩ giống như bậc 6 cá ngựa kỵ binh như vậy phát động liều chết một đòn cũng không thể, bởi vì triệu hoán thủy triều cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp triệu hoán đi ra sóng lớn, đối với hải long mà nói liền ngay cả đem ra làm nước tắm đều quá cạn, nếu không ngay từ lúc trước đây liền theo cá ngựa kỵ binh cùng một chỗ mượn thủy triều trợ giúp xung phong, mà long tộc sinh vật đặc biệt kỹ năng, phạm vi công kích chỉ có khoảng 100 mét long tức. Nghĩ phun chúng mây 100 mét bên ngoài liệt dương xạ thủ hoàn toàn chính là một cái hy vọng xa vời, phun thương binh cùng thập tự quân những thứ này binh chủng thì căn bản không có ý nghĩa. Đủ loại đặc thù tình thế trồng chất dưới, cuối cùng tạo thành hải tộc bậc 7 binh chủng bị bậc 3 liệt dương xạ thủ vô tình đuổi giết chiến tích. Chi này hải tộc bộ đội lui về phía sau con đường, chính là một cái máu tanh con đường, lượng lớn binh chủng thi thể đem rộng vài chục thước con đường bế tắc, khiến người truy kích chỉ có thể theo hai bên trong rừng rậm đi vòng mà qua. Trong này dĩ nhiên cũng bao gồm liệt dương xạ thủ bộ đội, có thể nói nếu như không phải thi thể ngăn đường nguyên nhân, liệt dương xạ thủ tốc độ công kích ít nhất còn có thể tăng lên gấp đôi, dù sao một bên tiến tới một bên công kích liền đủ chậm, huống chi còn muốn thường xuyên theo trong rừng cây đường vòng. Sana, khiến liệt dương xạ thủ đình chỉ công kích, đi trước mặt đồng bằng trên nghỉ ngơi đi, Hứa Vân đột nhiên đối với Sana mở miệng, khiến truy ở hải tộc bộ đội phía sau điên cuồng xạ kích liệt dương xạ thủ ngừng bắn. Hiện tại những thứ kia bậc 7 hải long số lượng không tới 200 đơn vị, chỉ cần liệt dương xạ thủ trở lại mấy vòng xạ kích liền có thể toàn diệt, nhưng ở thời khắc mấu chốt này Hứa Vân lại truyền đạt loại này ngừng bắn mệnh lệnh, hoàn toàn khiến người sờ vớt không rõ đầu góc, chính lui về phía sau bậc 7 hải long phía trước mấy trăm mét bên ngoài, chính là một cái to lớn ao hồ, chung quanh là rộng rãi vô biên to lớn đồng bằng, một khi để cho đối phương chạy đến ao hồ mà nói, lại nghĩ giải quyết đối phương liền không dễ dàng. Đối với cái này thao tác, Vi Hào Đoàn có chút không nhịn được mở miệng, hắn nói ra, Luân Hồi Đoàn trưởng, cơ hội tốt như vậy, tại sao không một hơi khí giải quyết đối phương? Hắn thật muốn không thông, tại sao muốn buông tha những thứ kia bậc 7 hải long, đây chính là bậc 7 bộ đội không phải những thứ kia bộ đội bình thường a, chỉ sợ chỉ có 200 đơn vị không tới, cũng có ảnh hưởng chiến sự thực lực. Chương 707, ngay thẳng mặt quyết chiến. Nhìn thấy liệt dương xạ thủ thu hồi hoàng kim nỏ, chậm rãi theo đạo đường hai bên trong rừng cây đi vòng thi thể đi về phía trước. Hứa Vân mới ung dung thong thả vừa đi, một bên trả lời Vi Hào Quân nghi vấn. Trước tiên, lần này chiến đấu quyền chỉ huy hẳn là ở đến ta trong tay chứ. Thứ hai, hơn 100 đơn vị không có tiến hóa qua hình thái bậc 7 hải long mà thôi. Hứa Vân lời nói khí phách vô cùng. Nói chuyện thời điểm, Hứa Vân xem bản thân phía sau dễ bẻ ý cả cùng 65 đơn vị tay đại thiên sứ một chút. Có chi này sức chiến đấu mạnh nổ cường hãn bộ đội ở. Cái kia hơn 100 đơn vị bậc 7 hải long quả thật không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bị Hứa Vân cái này khí phách vô cùng lời nói nhắc nhở sau đó, Vi Hào Quân mới nhớ, hiện tại chiến trường chỉ huy cũng không phải là bản thân, mà là thân là Luân Hồi Quân Đoàn cái này cự đầu thế lực thủ lĩnh đối phương, huống chi một tên bậc 8 truyền kỳ sinh vật, thêm vào 65 đơn vị bậc 7 tiến hóa qua hình thái đại thiên sứ, cái kia hơn 100 đơn vị hải long cũng quả thật không đáng chú ý. Nếu nói như vậy chúng ta đón lấy phải nên làm như thế nào, suy nghĩ ra những thứ này sau, Vi Hào Quân lập tức bãi chính bản thân tâm thái. Hỏi thăm đón lấy phải nên làm như thế nào, hắn quân đoàn số 5 địa bàn có thể hay không bảo vệ được còn muốn dựa vào đối phương, cho nên hắn dĩ nhiên muốn nghe chỉ huy. Hứa Vân liếc mắt nhìn chung quanh, phía trước chính là cái kia mảnh to lớn đồng bằng, ao hồ liền ở nơi này tòa to lớn đồng bằng nhích lại gần mình ở đi con đường này cửa vào, mở ra hệ thống bản đồ lựa chọn bày ra hình thức, lấy tay ở phía trên một chỗ điểm một cái, hắn có ý riêng nói với Vi Hào Quân, chúng ta đi phía trước chuẩn bị một chút, ở chỗ này nên đón lập tức đến ngay khách nhân. Đối với hôm nay trận này chiến đấu hắn đã sớm nghĩ tới đánh như thế nào, hiện tại chẳng qua chỉ là dựa theo kế hoạch tiến hành mà thôi. Đối với Hứa Vân phong cách chỉ huy, Vi Hào Quân biểu thị bản thân thật là không hiểu ra sao, có chút không biết rõ đối phương lại nghĩ cái gì. Bất quá coi như không nghĩ ra hắn cũng sẽ dựa theo kế hoạch chấp hành, vì vậy dựa theo Hứa Vân ngón tay ở trên bản đồ điểm vị trí, đem quân đoàn số 5 sót lại bộ đội điều động đến bản đồ thượng vị đơn nơi bày trận. Phía trước 10 không còn một, lưu lại tới cái kia gần 1 vạn đơn vị ngư nhân cùng con cua quái, cũng cuối cùng là chạy đến trong hồ nước, thoát ly thương binh cùng thập tự quân bộ đội đuổi giết. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 119.420 điểm kinh nghiệm, ngươi lên tới cấp 51. Đối phương tất cả đều trốn vào giữa hồ, hệ thống phán định trận này phục kích chiến chính thức kết thúc, cho nên lập tức kết toán chiến quả, Hứa Vân cũng thăng một cấp, bất quá hắn cầm đến kinh nghiệm liền 1/10 cũng chưa tới. Ngày hôm qua hắn chỉ là đánh chết 3.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh đều cầm đến gần 1 triệu kinh nghiệm, mà hôm nay liệt dương xạ thủ đánh chết đếm tuyệt đối không thể so với ngày hôm qua thiếu, thậm chí còn vượt xa khỏi, cầm đến kinh nghiệm nhưng không có nhiều ra quá nhiều. Cái này thì khiến hắn buồn bực, bởi vì điều này đại biểu sau này nghị thăng cấp nhanh chóng là không có khả năng. Thôi, nhìn thoáng chút, Hứa Vân theo gợi ý của hệ thống trên rời đi ánh mắt an ủi bản thân, đồng thời tiếp tục hướng phía trước đồng bằng đi tới, đón lấy còn có một trận đại chiến liền muốn bắt đầu. Hắn cũng không hy vọng bản thân tâm tình bởi vì chuyện này chịu ảnh hưởng. Nửa giờ sau, phanh, vật nặng rơi xuống mặt đất thanh âm vang lên, một cái bậc 6 phi long ở dễ bẹ ỉ cả cùng đại thiên sứ bộ đội nhìn soi mói, nhanh chóng đáp xuống mấy chục mét ở ngoài, chính là tên kia quân đoàn số 5 phái đi giám thị hải tộc bộ đội hướng đi người chơi trở lại, điều này đại biểu đối phương cách nơi này chỉ có khoảng 1 km. Nếu như từ đồng bằng trên không nhìn xuống mà nói, liền biết phát hiện quân đoàn số 5 bày trận rất có ý tứ. Vừa vặn ngăn ở ao hồ phía trước mấy trăm mét bên ngoài đối diện mặt đông, bên trái là ngay cả miên vô tận cao mười mấy mét rừng cây, phía bên phải là mênh mông bát ngát mọc đầy cỏ xanh màu xanh lục đồng bằng, tỏ rõ cho hải tộc bộ đội hai mặt giáp công cơ hội, đây đương nhiên là ở Hứa Vân dưới sự chỉ huy bày ra trận hình. Luân hồi đoàn trưởng, chuẩn bị xong. Vi Hảo Quân có chút nhức đầu đi tới, quay đầu nhìn dưới quyền quân đoàn số 5 bộ đội cùng người chơi nói ra. Khiến bộ đội dọn xong trận hình rất dễ dàng, bởi vì có anh hùng tồn tại. Nhưng khiến người chơi bảy trận hình mà nói liền không có đơn giản như vậy. Bây giờ còn lại 2 vạn người chơi, đi qua một đoạn thời gian sau, cuối cùng cũng ở binh chủng hai cánh trái phải dọn xong chiến đấu trận hình, đều là cận chiến người chơi đứng phía trước, tầm xa người chơi đứng hậu phương đơn giản trận hình. Những thứ này người chơi dĩ nhiên không có long đoàn lính đánh thuê những thứ kia quân nhân người chơi tư chất, cho nên chỉ là bày ra cái trận hình này liền tốn không ít thời gian. Ngồi bậc 6 phi long trinh sát hải tộc tình báo tên kia người chơi cũng đi theo Vi Hảo Quân phía sau cùng một chỗ tới đây, nhìn dáng dấp coi như Hứa Vân là chiến trường chỉ huy, cũng không phải đối phương báo cáo thứ nhất đối tượng, bất quá Hứa Vân cũng không để bụng điểm này thôi. Chờ tên này trinh sát người chơi đi tới sau, ngồi dựa ở quân đoàn số 5 trận hình bên trái, nhất đến gần đồng bằng một gốc dưới cây khô Hứa Vân mới ngẩng đầu nhìn đối phương hỏi nhỏ, hải tộc bộ đội cách nơi này có còn xa lắm không, đối phương binh lực có bao nhiêu. Mặc dù trong lòng đối với tới số lượng địch nhân sớm đã nắm chắc, nhưng suy đoán thủy chung là suy đoán, Hứa Vân cũng sợ tình huống thực tế cùng bản thân suy đoán không giống nhau. Tên này trinh sát tình báo người chơi hình thể tinh tế, nhưng bề ngoài vẫn còn có chút đẹp trai, đương nhiên là ở Hứa Vân người đi đường mặt phụ trợ dưới, không đúng vậy chỉ có thể nói là thanh tú, nếu như không phải bao quanh dễ bẻ ý cả cùng đại thiên sứ bộ đội bảo vệ, khả năng ai cũng không dám khẳng định Hứa Vân thân phận đi. Khoảng cách còn có 1 km không tới, tới là đối phương bộ đội chủ lực, tên kia san hô vu nữ lãnh chúa cũng ở. Bậc 7 hải long 3.000 đơn vị, bậc 6 cá ngựa 14.000 đơn vị, bậc 4 san hô vu nữ số lượng 5 vạn đơn vị, trong đó có không ít đã tiến hóa qua, bậc 2 con cua quái cùng bậc 1 ngư nhân số lượng đếm không hết, đối phương cánh phải bộ đội cách nơi này còn có mười mấy km tả hữu, lấy hiện tại tốc độ di động đến xem, hẳn còn có chừng 2 giờ mới có thể đuổi đến. Tên này người chơi nếu bị chọn làm cảnh sát viên, mặc kệ sức quan sát hay lại là tự thuật năng lực dĩ nhiên đều là người xuất sắc. Cho nên mấy câu nói liền đem tất cả Hứa Vân muốn biết đồ vật nói ra. Ừm, Hứa Vân gật đầu một cái hướng tên này vóc người tinh tế người chơi cười cười, biểu thị hắn làm không sai, mặc dù không thích các đại thế lực, nhưng đối với người chơi bình thường Hứa Vân cũng không có cái gì ý kiến, cho nên thái độ dĩ nhiên không phải bộ kia mặt chết. Mà đứng ở một bên Vi Hảo Quân chờ Hứa Vân nghe xong sau mới mở miệng nói ra, Luân hồi đoàn trưởng, hải tộc bộ đội thực lực như vậy cường, chúng ta như vậy cùng đối phương chính diện đối chiến mà nói. Lời mặc dù còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã nói xong rất rõ ràng, đối phương binh lực như vậy cường, nếu như là ở địa hình phức tạp chiến đấu mà nói, cái kia bằng vào liệt dương xạ thủ vô cùng kinh khủng lực công kích cùng tầm bắn, vậy còn cơ hội chiến thắng, nhưng ở vùng bình nguyên như thế này trên cùng đối phương quyết chiến, đó không thể nghi ngờ có thể để cho đối phương thỏa thích phát huy binh lực ưu thế, người chơi tuy nói ở trong hỗn chiến sức chiến đấu không thua cao cấp binh chủng. Nhưng chiến trường trên mà nói tiểu không khả năng phát huy ra cường đại như thế sức chiến đấu, cho nên hắn lời này chính là ở phản đối cùng hải tộc bộ đội chính diện quyết chiến. Yên tâm, Hứa Vân biết rõ đối phương cũng không phải lo lắng luân hồi quân đoàn, nói đúng ra là lo lắng chính hắn quân đoàn số 5 cái kia mấy trăm tòa thành thị, nếu như bản thân bại cái kia mấy trăm tòa thành thị liền khó giữ được, mà cái này không chỉ có chỉ là đơn giản mấy trăm tòa thành thị, càng là quân đoàn số 5 căn cơ. Sở dĩ biết nói thành thị là thế lực căn cơ, là bởi vì có thành thị sau khi, liền có thể vì thế lực dưới người chơi cung cấp an toàn chuyên dụng chỗ luyện cấp, lại bởi vì thành thị trong có tinh thần tế đàn tồn tại, phạm vi lãnh địa bên trong quái vật tiến hóa kết tinh tỷ lệ rơi đồ, cũng muốn so với cái kia không có thuộc về trong lãnh địa dã quái tỷ lệ rơi đồ cao, thêm vào mỗi tuần đổi mới bảo dương loại hình, dĩ nhiên khiến người chơi bình thường đổ xô vào, chính là những thứ này hấp dẫn người chơi bình thường gia nhập các đại thế lực. Hơn nữa thành thị đẳng cấp càng cao, những thứ này liền sẽ càng nhiều càng tốt. Nếu không các đại thế lực bằng vào danh tiếng mà nói, cũng không thể khiến nhiều như vậy người chơi bình thường cam tâm tình nguyện gia nhập, lại thêm trong lãnh địa còn có chiêu mộ điểm, đặc thù chức năng thần tứ kiến trúc, tài nguyên điểm loại hình, cho nên mới nói lãnh địa mới là một thế lực căn cơ vị trí. Quân đoàn số 5 một khi vứt bỏ lãnh địa, liền thật chỉ có thể hết thể làm lại. Hiện tại lại nghĩ làm đến lãnh địa, chỉ có thể theo còn lại người chơi trong tay cướp, thế nhưng dạng đắc tội người chơi cũng quá nhiều, bây giờ còn chiếm cứ thành thị người chơi thế lực. Ai phía sau không có mấy cái chỗ dựa, không muốn cướp người chơi lãnh địa mà nói, cướp thế lực lãnh địa càng là tự tìm đường chết, trừ phi chịu nổi thế lực phản công, mà bây giờ thần chi đại lục thế cục, nhưng là để ép người chơi đánh. Cho nên một khi không có những thứ kia thành thị cùng lãnh địa, quân đoàn số 5 liền biết đánh về nguyên hình đi lại từ đầu, đến lúc đó cái này mấy vạn người chơi, trừ những thứ kia trong hiện thực ký kết hiệp ước người chơi ở ngoài, còn có bao nhiêu người chơi sẽ tiếp tục đi theo quân đoàn số 5 liền thật không biết. Chương 708 Hậu thủ vào sân. Đây cũng là tại sao Hứa Vân dám chắc khiến quân đoàn số 5 làm con cờ thí, hơn nữa còn không sợ đối phương bắn ngược nguyên nhân, bởi vì chỉ cần cuối cùng giúp đối phương giữ được lãnh địa, coi như nói rõ để cho đối phương làm con cờ thí, đối phương cũng sẽ không chút do dự xông lên, nhưng bây giờ mắt thấy muốn áp dụng cùng hải tộc ngay thẳng mặt cái này tỷ lệ thắng nhỏ nhất chiến thuật, Vi Hảo Quân dĩ nhiên không nhịn được mở miệng, hắn có thể so với Hứa Vân còn sợ thất bại. Mà vẹn vẹn Hứa Vân một câu yên tâm, làm sao có thể khiến Vi Hảo Quân thật yên tâm, hắn đang muốn khuyên nữa Hứa Vân mấy câu, khiến hắn không muốn áp dụng cùng hải tộc bộ đội ngay thẳng mặt chiến thuật lúc, chợt nghe trong rừng cây truyền tới dị động. Ai, một thanh hoa lệ pháp trượng xuất hiện ở trong tay phải, Vi Hảo Quân vừa muốn gọi người hỗ trợ lúc, lại phát hiện Hứa Vân chỉ là nhìn về phía trước đồng bằng không có một chút phản ứng, tên kia gọi dễ bẻ ỉ cả bậc 8 truyền kỳ sinh vật cùng đại thiên sứ bộ đội cũng giống như vậy. Không nghe được, không đúng, hẳn là bọn họ biết rõ tới là cái gì. Nhìn thấy Hứa Vân bọn họ cái này không có bất kỳ phản ứng nào dáng vẻ, Vi Hảo Quân đầu tiên là cho là bọn họ không nghe được, nhưng ngay lúc đó bác bỏ cái này ý tưởng, bởi vì cái này căn bản là chuyện không có khả năng, cho nên lập tức kịp phản ứng, làm ra tiếng động đồ vật phải cùng luân hồi quân đoàn có liên quan. Giao lạp, tiếng kim loại va chạm vang lên, từng tên một long thương binh theo rừng cây chỗ sâu đi ra bước vào đồng bằng, thuận theo bảy trận lúc cố ý lưu lại thông đạo, đi tới quân đoàn số 5 mấy vạn đơn vị thương binh phía sau tụ họp. Nhìn đến cái kia từng trôi dài 3 m, phản xạ không trúng ánh mặt trời long văn trường thương, đây cơ hồ trò chơi trong độc nhất vô nhị binh chủng, mặc kệ ai cũng nhận ra, đây chính là luân hồi quân đoàn độc nhất long thương binh, mặc dù giống như thương binh là bậc một binh chủng, nhưng ở anh hùng dưới sự xuất lĩnh có thể so với cao cấp binh chủng khủng bố bộ đội, mà những thứ kia dọn xong trận hình người chơi, nhìn đến những thứ này long thương binh bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Đây chính là long thương binh, chỉ ở trên diễn đàn thấy qua hình ảnh. Nghe nói chiến đấu có thể so với bậc 5 binh chủng A. Không sai, nghe nói chỉ là bậc 1 binh chủng mà thôi. Lúc trước còn tưởng rằng là những thứ kia tạo thiếp người nói bậy bạn, không nghĩ tới thật có cái này binh chủng A, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hôm nay liền có thể nhìn một chút cái đó thiếp nói có đúng hay không thật, cái kia có như vậy mạnh mẽ bậc 1 binh chủng. Xuyệt, ngươi nhỏ tiếng một chút, đối phương đoàn trưởng ngay tại ngồi bên kia, lời như vậy nhỏ tiếng một chút ta. Tiếng nghị luận không ngừng từ nơi này chút ít người chơi miệng nói ra, đối với Long Thương binh cái này binh chủng, bất kể là văn tự hay lại là thu hình, các người chơi tất cả đều là ở trên diễn đàn nhìn thấy, cho nên dĩ nhiên sẽ có chút ít hoài nghi chân thực tính, bây giờ là bọn họ ở trong trò chơi lần đầu tiên nhìn thấy. Xin lỗi Luân Hồi đoàn trưởng, đối với Luân Hồi quân đoàn trong trò chơi này cự đầu thế lực trong thần bí nhất thế lực, ta những thứ này thuộc hạ, nghe được dưới quyền người chơi tiếng nghị luận, Vi Hào quân chỉ có thể lúng túng giải thích, kỳ thực loại này nói chuyện riêng luận cũng không có cái gì, nhưng ở nhân gia chính chủ mặt nói, ai biết nhân gia sẽ ra sao. Không có việc gì, Hứa Vân nhìn đến những thứ kia đang nghị luận người chơi, lắc đầu một cái nói ra, đối với loại sự tình này hắn dĩ nhiên không quan tâm. Đúng. Nhánh cây bị đạp gãy thanh âm, theo Hứa Vân làm dựa lưng vào cây cối phía sau chuyển tới, mà hắn giống như không có nghe được cái này càng ngày càng gần thanh âm như thế. Đại nhân, lãnh liệt mà êm thai giọng nữ ở Hứa Vân mặt bên vang lên, y vẹt xuất lĩnh còn lại anh hùng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cái này, Vi Hảo quân ngây người. Hắn tuy nói biết rõ người tới tuyệt đối là Luân Hồi quân đoàn bộ đội cùng anh hùng, nhưng căn bản không nghĩ tới, tới sẽ là như vậy một cái đẹp đẽ tới cực điểm đẹp nữ anh hùng a, cái này mỹ nữ nhan trị, tuyệt đối là hắn thấy qua muội tử trong xinh đẹp nhất một vị. Lạnh lùng quét nhìn mình chằm chằm tên này tạm thời đồng minh một chút, chiến trường trên event, cùng bình thường cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn trạng thái cũng không như thế. Tốt, chuẩn bị một chút đi, chúng ta khách nhân cũng lập tức sẽ đến, Hứa Vân cuối cùng từ trên cỏ đứng lên, hắn trạng thái phi thường kém. Nhưng bất đắc dĩ hiện tại cũng không phải là lúc nghỉ ngơi sau khi, cho nên hắn chỉ có thể bằng vào đại chiến tới trước tịch thu phấn cường đi lên tinh thần. Vâng. Đại nhân, Yvette. Vâng. Đại nhân, En. Vâng. Đại nhân, Sana. Vâng. Đại nhân, Zinzerak. Dưới quyền bốn gã anh hùng cùng kêu lên tuân mệnh, bất quá tất cả đều là muội tử anh hùng mà thôi, cái này thì khiến người có chút xấu hổ. Bởi vì như vậy rất dễ dàng khiến người hiểu lầm Hứa Vân có cái gì đặc thù ham mê. Sau khi đứng dậy, Hứa Vân ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Ly. Từng con cực quang chiến thiếu lấy kinh người tốc độ phi hành, dán vào tán cây theo Hứa Vân đỉnh đầu lướt qua sông lên trên không. Loại này tú thao tác cũng chỉ có tiểu hình thể phi hành binh chủng có thể làm được. Nếu để cho những thứ kia đại hình thể cùng cự hình thể sinh vật tới đây dạng tú, bảo đảm phần lớn sẽ đụng vào trên cây. Những thứ kia thương binh do En tới chỉ huy, ngươi có vấn đề hay không? Thu về nhìn về phía những thứ kia xông lên trên không cực quang chiến thiếu ánh mắt, Hứa Vân biểu tình nghiêm minh hỏi thăm Vi Hào quân, hắn tiến vào chỉ huy trạng thái. Không có, đối với En cái này vĩnh viễn mang ngũ giáp sử thi anh hùng, Vi Hào quân dĩ nhiên biết rõ nàng thuộc tính tư liệu, cũng biết Hứa Vân tại sao muốn cố ý nhấn mạnh đem thương binh giao cho nàng chỉ huy, cho nên hắn lập tức đáp ứng, loại này có thể tăng thêm tỷ lệ thắng chuyện, hắn dĩ nhiên nguyện ý, coi như Hứa Vân không đề cập tới hắn cũng sẽ chủ động làm như vậy. Rất nhanh, 4,2 vạn đơn vị thương binh nhét vào ẻn thông xoáy bên dưới. Lúc này 2 vạn long thương binh đã tất cả đều đi ra khỏi rừng cây, kế tiếp là những thứ kia thuộc về ỷ vẹt thông xoáy dưới 300 đơn vị liệt dương tế tự cùng 9.875 đơn vị liệt dương xạ thủ. Nhìn thấy tay cầm pháp trượng, ẩn dấu ở đỏ vàng tế tự bào dưới liệt dương tế tự chậm rãi theo bên người đi qua, Vi Hào quân đột nhiên nhớ lại, cái này chỉ ở lần đầu tiên quốc chiến lúc kinh diễm ra sân qua đặc thù binh chủng, tim đập không khỏi chậm một nhịp. Đối phương hỏa vũ thuật sát thương phạm vi cùng uy lực hắn đến nay còn ký ức như mới. Ở liệt dương xạ thủ cũng đi ra sau đó, Hứa Vân lập tức trận hình phía sau nhất đi tới, dưới quyền một đám anh hùng cùng Vi Hào quân tự động theo tới, còn có một chi bộ đội dĩ nhiên vẫn còn ở trong rừng rậm, đó mới là hắn ẩn giấu một kích chí mạng. Đi qua người chơi bộ đội thời điểm, tất cả người chơi đều thấy ỷ vẹt có thể nói vô địch dung nhan tuyệt thế. Nếu như nơi này không phải chiến trường, hơn nữa ỷ vẹt còn bảo trì lúc thường cái đó họa thủy trạng thái mà nói, Hứa Vân tin tưởng coi như đưa tới rối loạn cũng không phải chuyện không có khả năng, nhưng coi như là ỷ vẹt mặt lạnh, khí chất cũng biến thành giống như băng sơn như thế cự người ngoài ngàn giảm, hay lại là đưa tới một hồi so với trước kia còn kịch liệt thanh âm. Cái này nở tờ cờ mỹ nữ cũng quá đẹp không? Không được, vì sau đó có thể ngày ngày nhìn thấy cái này muội tử, ta muốn gia nhập Luân Hồi quân đoàn. Đừng nằm mơ, Luân Hồi quân đoàn nổi danh không thu người chơi. Ngươi liền chết tấm lòng kia đi, còn không bằng đem chụp hình bảo tồn lại sau đó dùng, vừa mới nàng đi qua lúc ta vô xuống đến, buổi tối gió biển quán rượu ngươi mời, quay đầu ta liền phát ngươi một phần. Thành giao. Hai người các ngươi đừng ném người, không thấy đoàn trưởng chừng tới đây sao? Hung hăng chừng mấy cái thanh âm lớn nhất người chơi một chút, Vi Hào quân cũng không thể không cảm thán, Hứa Vân dưới quyền tên này mới xuất hiện nữ tính anh hùng mặc dù không biết thực lực như thế nào, nhưng nhan trị tuyệt đối đầy đủ nghịch tiên. Đi tới quân đoàn số 5 phía sau, Hứa Vân đem mang binh bài trong phi long triệu hoán đi ra bỏ tới bãi cỏ trên làm đài chỉ huy, chỉ có chỗ cao mới có thể càng tốt chỉ huy bộ đội chiến đấu, mà chung quanh lại không có loại này tốt rồi hình, cho nên chỉ có thể cầm phi long thân thể làm. Coi như trèo ở trên mặt đất, cũng có cao mấy mét bậc 6 phi long trên lưng, chiến trường tình thế rõ ràng xuất hiện ở Hứa Vân trước mắt. Phía trước nhất là cái kia 42.000 đơn vị vừa mới tính vào en thống soái tiếp theo cấp thương binh, sau đó là 2 vạn đơn vị tiến hóa qua hình thái long thương binh, phía sau là hơn 1 vạn đơn vị bậc 4 thập tự quân, lại phía sau là 1 vạn đơn vị bậc 2 cùng tiễn thủ cùng 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, ở vào dưới chân là 300 đơn vị bậc 5 tăng lữ cùng 300 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự, người chơi phân ở phối ở trận hình hai cánh, lúc chiến đấu những thứ này người chơi chính là cái loại này thế chỗ. Đội, chỗ đó yêu cầu liền giúp chỗ đó, dĩ nhiên cũng có thể lấy nói thành là pháo hôi đội. N. Hứa Vân gọi phía sau an mặc bậc 4 chiến lược bảo vật thủy tinh chiến giáp, đem toàn thân mình trên dưới đều bao phủ ở màu hồng nhạt thủy tinh khôi giáp trong N danh tự. Đứng ở phía sau N tiến lên một bước cùng Hứa Vân ngang bằng, tay phải đem nhấc ở trong tay sóng cuồng quân kỳ giơ cao, đồng thời gào to nói, sóng cuồng quân đoàn, hữu tiến vô địch, một đạo mắt thường có thể thấy rõ ràng màu lam ma pháp vầng sáng quét qua chiến trường. Ở quét qua những thứ kia thuộc về nàng thống soái tiếp theo cấp thương binh lúc, thương binh ánh sáng màu lam bao bọc, giống như biến thành từng cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam như vậy. Chương 709, ngư nhân cùng chiều. Hứa Vân không cần nhìn đều biết, bản thân lại tổn thất 840 vạn lãnh địa kim tệ, cái này quyền hạn hắn đã sớm mở cửa cho hẹn, cho nên bây giờ tiến hóa thương binh thành long thương binh cũng sẽ không thu được gợi ý của hệ thống. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Giống như đáp lại En trước đây hô to, sóng cuồng quân đoàn tiếng khẩu hiệu ở trên chiến trường vang lên. Cuối cùng những thứ kia ánh sáng màu lam bao vây, vừa mới tiến hóa thành long thương binh 42.000 đơn vị thương binh cũng dơ cao trường thường kêu lên khẩu hiệu sau đó, cái thanh âm này càng là thành trên phiến chiến trường này duy nhất tồn tại, đem chiến trường trên những thanh âm khác tất cả đều đè xuống, tất cả người chơi trong thai đều vang trở lại cái khẩu hiệu này. Giao lạc, 2 vạn đơn vị tiến hóa qua hình thái long thương binh tiến lên một bước. Cùng phía trước những thứ này vừa mới tiến hóa long thương binh tập hợp ở chung một chỗ, bày ra một tòa kiên cố không phá vỡ nổi thép thiết thương rừng vắt ngang ở chiến trường bên trên. Bất quá long thương binh lúc này đột nhiên tất cả đều ngồi xuống, phía sau thập tự quân cũng giống vậy, bởi vì đứng lên mà nói liền ngăn trở phía sau tầm xa bộ đội tầm bắn. Có cái này gộp lại hơn 6 vạn đơn vị long thương binh, Hứa Vân cuối cùng là không cần lo lắng hàng trước bộ đội sẽ bị đối phương đâm một cái liền phá, dù sao đối phương có 14.000 đơn vị bậc 6 kỵ binh. Nói thật nếu như đối phương là lâu đài trận doanh bậc 6 kỵ binh, như vậy Hứa Vân sẽ cảm thấy điểm này số lượng long thương binh còn chưa đủ, bởi vì kỵ binh loại này bao bọc ở sắt thép khôi giáp bên dưới binh chủng lực trùng kích mạnh mẽ quá đáng, nhưng đối với tay là cá ngựa kỵ binh loại này công cao, cao khinh kỵ binh mà nói, như vậy Hứa Vân liền không phải quá mức sợ sẽ khinh kỵ binh lực trùng kích khả năng cũng không yếu, nhưng đối với En xuất lĩnh long thương binh đến, cũng không phải không có cơ hội ngăn lại đối phương. Đến nỗi đối phương 3.000 đơn vị bậc 7 Hải Long, cái này ngược lại là Hứa Vân nhất không lo lắng bộ đội, lấy bậc 7 Hải Long ở lục địa trên di động độ, muốn tiến vào có thể động công kích khoảng cách tuyệt đối yêu cầu không ngắn thời gian, mà cái này thời gian bản thân làm sao có thể cho đối phương. Cho nên, lần này đối phương tới 5 chi binh trùng tròng, để cho Hứa Vân lo lắng, kỳ thực chỉ có 2 con bộ đội, một chi là bậc 6 cá ngựa kỵ binh, một chi là những thứ kia san hô vũ nữ. Cái này 2 con bộ đội, một chỉ là cao cơ động khinh kỵ binh, một chỉ là bậc 4 tầm xa binh chủng, hơn nữa trong đó còn kèm theo một ít ngược lại có khả năng nhất dẫn ngoài ý muốn. Nhiệm vụ lần này đối với Hứa Vân mà nói cũng vô cùng trọng yếu, cũng không chỉ là cái kia 1 triệu điểm giao dịch nguyên nhân, nếu như có thể mà nói hắn căn bản không muốn những thứ kia điểm giao dịch, hắn lo lắng là xịp bởi vì nhìn thấy hắn chậm chạp không có động tác, sở dĩ phải đổi người chơi đồng minh, bản thân nội trào đảo thuộc về nhân gia tấn công khu vực trong, nếu như bản thân không phải nàng đồng minh mà nói, vậy liệu rằng bị công kích liền không nói được, lấy nội trào đảo bốn phía. Đối biển địa hình, hải tộc tấn công mà nói quả thực không nên quá thuận lợi. Cho nên nhiệm vụ lần này Hứa Vân cần phải hoàn thành, chờ sau đó thực lực của hắn mạnh hơn Siv sau đó, cái kia hắn sẽ không để ý quay giáo một đòn. Đồng bằng mặt đông có điều con đường, lúc này con đường này trên. Hoa lôi kéo. Ngư nhân hỗn loạn mà đặc biệt tiếng quát tháo bắt đầu bay tới. Rộng vài chục thước con đường giống như suối phun như thế, không ngừng phun ra lượng lớn bậc một ngư nhân. Hải tộc tất cả binh trùng trong, ở lục địa trên thời điểm, khả năng trừ bậc 6 cá ngựa kỵ binh ở ngoài, di động nhanh nhất bộ đội chính là ngư nhân, những thứ này đầu cá thân người cao hơn một chút 5m quái vật, trong tay cầm đủ loại kỳ quái vũ khí lao ra, đem đồng bằng phía đông xó xỉnh đều nhuộm thành một mảnh màu lam. Số lượng này cũng quá nhiều đi, ở Hứa Vân bên người vài mét bên ngoài, cũng tương tự đứng ở một cái phi long trên lưng Vi Hào quân tự lẩm bẩm vang lên. Trước đây đang bị tách ra đường hầm chiến trường trên vẫn không cảm giác được, nhưng ở loại này không có bất kỳ che giấu đồng bằng trên lúc, cái này vô biên vô tận ngư nhân số lượng cũng quả thật đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Có trí khôn ngư nhân sao? Cùng Vi Hào quân suy nghĩ khác nhau, Hứa Vân nghĩ là những thứ này ngư nhân hẳn là phần lớn là có trí tuệ, không đúng vậy sẽ không ra loại thanh âm này, hơn nữa trận hình vẫn như thế hỗn loạn, nói đúng ra là căn bản không có trận hình, vũ khí cũng hỗn loạn thành như vậy, nói rõ cũng không phải binh chủng. Kỳ thực Hứa Vân nghĩ không sai, những thứ này ngư nhân phần lớn đều không phải là binh chủng, mà là bị chiêu mộ tham gia lần này xâm lược thần đại lục ngư nhân. Làm thành hải tộc cái này chủng tộc tầng thấp nhất sinh vật. Ngư nhân duy nhất ưu điểm chính là số lượng nhiều, trong biển rộng có bao nhiêu ngư nhân bộ lạc căn bản không có người có thể thống kê được rõ ràng, cho nên ngư nhân luôn luôn là hải tộc lãnh chúa xuất chinh lúc cần thiết miễn phí phá hôi, mà ngư nhân bộ lạc chịu đến chiêu mộ lúc, cũng sẽ phái ra dư thừa ngư nhân hưởng ứng chiêu mộ. Đây cơ hồ là hải tộc cố định xáo lộ, cho nên nơi này mới phải xuất hiện nhiều như vậy trí tuệ ngư nhân, bất quá ngư nhân cho dù có trí tuệ cũng cùng không có cũng không có khác nhau quá nhiều. Do ngư nhân tạo thành hải dương màu xanh lam xuất hiện sau không có ngừng nghỉ, thẳng tắp hướng Hứa Vân bọn họ cái mục tiêu này nhào tới, giống như bọn họ là cái gì ngon miệng thức ăn như thế, bởi vì ngư nhân nhưng là ăn thịt sinh vật, những thứ này ngư nhân cũng đem bọn họ xem thành thức ăn. Không muốn quản những thứ này ngư nhân, Hứa Vân kịp thời hạ lệnh, khiến đang muốn ngắm chúng ngư nhân, chờ đối phương tiến vào phạm vi công kích, liền tốt động công kích tầm xa cùng tiễn thủ cùng tăng lữ buông tha ngắm chúng động tác. Lao ra ngư nhân bộ đội số lượng ít nhất ở mấy chục vạn trở lên, giống như một mảnh che ngập bầu trời màu lam cuồng chiều hướng bọn họ vào tới, mặt đông bậc hai con cua quái cũng từ từ tiến vào đồng bằng, đi theo ngư nhân bộ đội phía sau xông lại. Đối mặt càng ngày càng gần ngư nhân bộ đội, Hứa Vân làm ra ứng đối. Thập tự quân triệu hồi tới bảo vệ phía sau, người chơi có thể tự do chiến đấu. Nhưng cần phải bảo vệ tốt hai cánh, có long thương binh đẻ ở phía trước nhất, như vậy thập tự quân cái này để phòng ngự nổi danh bậc 4 binh chủng lại đặt ở phía trước liền có chút lãng phí, thêm vào Hứa Vân bọn họ trận hình phía sau cũng không có bộ đội bảo vệ, cũng không thể để cho bọn họ tự mình động thủ đi. Giao lạc, ngồi xổm ở trên cỏ thập tự quân đứng dậy, giống như một cái sắt đồ hộp tựa như hướng Hứa Vân phía sau bọn họ quấn. Bậc 4 kiếm sĩ tiến giai thành thập tự quân sau, toàn thân đều bị sắt thép khôi giáp bao bọc, cho nên bị các người chơi lên sắt đồ hộp ngoại hiệu, cái ngoại hiệu này nói rõ thập tự quân phòng ngự như thế nào cường đại. Hiện tại phía trước xung phong ngư nhân cách phía trước nhất long thương binh còn có 300m khoảng cách trở lên, đầy đủ khiến thập tự quân chậm rãi đi tới trận hình phía sau, ngư nhân ở lục địa trên coi như là toàn bộ xung phong, độ cũng vẹn vẹn cùng người bình thường chạy chậm như thế nhanh, mấy trăm mét khoảng cách không phải tốt như vậy vượt qua. Long thương binh cũng lục tục đứng lên, cầm trong tay long văn trường thương ngắm chuẩn phía trước, trên mặt yên lặng vô cùng. Chỉ có cặp kia tràn đầy chiến ý hai con ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Sóng cuồng quân kỳ ma pháp vầng sáng tăng thêm quân hồn hiệu quả, có thể không chỉ là tăng thêm phòng ngự đơn giản như vậy, còn có thể khiến những thứ này long thương binh có một chút chân chính sóng cuồng quân đoàn ý chí chiến đấu hiệu quả. Đây cũng là sóng cuồng quân đoàn coi như tổn thất lớn hơn nữa, cũng cho tới bây giờ không có lui về phía sau qua nguyên nhân. Hơn 2 phút đồng hồ sau, ngư nhân cuối cùng là xông tới long thương binh trước người. Hoa lôi kéo, kèm theo hỗn loạn tiếng gào. Những thứ này ngư nhân đụng vào long văn trường thương xây dựng thép thiết thương rừng. Phốc xích. Sắc bén long văn trường thương rất dễ dàng đâm xuyên những thứ này ngư nhân thân thể. Chiến trường trên binh khí giải vốn là chiếm ưu thế. Tay cầm 1-2m giải vũ khí ngư nhân nghị công kích. Cần phải có trước bị long thương binh công kích mấy vòng lại nói. Bởi vì hàng thứ 2 long thương binh cũng có thể lấy cầm trong tay trường thương khoác lên hàng thứ nhất long thương binh trên vai đâm kích. Hàng thứ 3 long thương binh cũng có thể bắt trước làm theo. Cho nên thương binh tạo thành phòng tuyến mới có thể như thế vững chắc. Bậc 1 ngư nhân trụ cột phòng ngự là 6 điểm, lượng HP là 60 điểm, cho dù có anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ cũng sẽ không mạnh mẽ quá đáng, mà bình thường long thương binh ở N dưới sự xuất lĩnh, lực công kích là 198-396, lực phòng ngự 353, lượng HP là 1496, cái này thuộc tính đã so với phần lớn có anh hùng xuất lĩnh bậc 5 binh chủng cường. Lấy cường hãn như vậy lực công kích cùng lực phòng ngự đối mặt bậc 1 ngư nhân, hoàn toàn chính là nhẹ nhõm treo lên đánh cục diện, chỉ thấy long thương binh trưởng thường trong tay không ngừng đâm ra, thu về, đâm ra, thu về, lượng lớn bậc 1 ngư nhân không ngừng ngã vào thép thiết thương rừng phía trước, huyết dịch đem bãi cỏ nhuộm đỏ, dọn xong phòng ngự trận hình 62.000 đơn vị long thương binh, ở ngư nhân nhấc lên hải dương màu xanh lam trong, giống như nham thạch như thế vững chắc. Mà hai cánh người chơi đối mặt bậc 1 ngư nhân tấn công cũng không có áp lực quá lớn, dù sao người chơi phần lớn thuộc về bậc 4, bậc 5 cấp bậc. trang bị lại kém cũng trộn lẫn chút ít, đối mặt bậc một ngư nhân quả thực là một đòn miểu sát, mỗi phóng ra một lần phạm vi công kích kỹ năng mà nói, còn có thể một lần giải quyết không ít ngư nhân. Đối mặt loại này nghiền ép khoái cảm, các người chơi chẳng những không có sợ sệt, ngược lại là cao hứng, loại này chu diệt cơ hội nhưng là không nhiều à, thậm chí còn có người chơi khiến bằng hữu đem giúp bản thân thu hình hoặc là chụp hình, muốn đem bản thân uy vũ một mặt ghi xuống. Chương 710, tìm đường chết hải tộc anh hùng. Ngu xuẩn, nhìn thấy tả hữu hai phe người chơi cách làm, Hứa Vân trong lòng âm thầm nói một câu. Bởi vì những thứ này người chơi suy nghĩ, khả năng vẫn còn tiểu đội tác chiến cùng luyện cấp đánh quái lúc cái loại này tốc độ trên hết trạng thái đi. Tại loại này địch nhân vô số cỡ lớn chiến trường trên, kỳ thực cần nhất làm là được tận lực tiết kiệm thể lực và ma lực, dù sao dược phẩm có CD thời gian, kỹ năng cũng có CD thời gian, một mực sử dụng đánh chết hiệu suất quả thật rất cao, có thể một khi không có ma lực cùng hồi máu phẩm, cái kia lúc mấu chốt liền thảm, đây cũng không phải là mấy phút liền có thể kết thúc tiểu hình chiến đấu. Bất quá bây giờ chiến đấu mới bắt đầu, những thứ này người chơi cũng không có quan hệ gì với Hứa Vân, cho nên hắn cũng không có lên tiếng nói chuyện. Ngược lại những thứ này người chơi đều là phá hôi, khả năng vẫn chưa tới thể lực và ma lực điểm giới hạn tiểu chết sạch, cho dù có nguy hiểm hắn cũng có đầy đủ lòng tin bảo vệ những thứ này người chơi, để cho bọn họ chết ở cần nhất thời điểm. Rào. Nước chảy phun trào âm thanh từ phía sau vang lên, không cần nhìn Hứa Vân cũng biết chuyện gì xảy ra, tuyệt đối là những thứ kia chạy đến trong hồ nước hải tộc địch nhân không kiềm chế nổi, vì vậy hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau 400m bên ngoài trong hồ nước, cái kia hơn 100 đơn vị bậc 7 hải long, còn có cái kia hơn 1 vạn đơn vị ngư nhân cùng con cua quái theo trong hồ nước lục tục đi ra, xem bộ dáng là nghĩ tới phối hợp phía trước vào sân hải tộc bộ đội giáp công. Thánh linh phù hộ. Công kích tăng tốc. Khát máu kỹ thuật. Cái này ba cái chiến dịch ma pháp 10 phút CD thời gian sớm qua, hiện tại Hứa Vân đem những thứ này kỹ năng ra chỉ ở dễ bẻ ý cả, đại thiên sứ bộ đội, tế tự, tăng lữ, liệt dương xạ thủ những thứ này bộ đội trên người. Sana. Dễ bẹ ỉ ca, đối mặt phía sau hải tộc bộ đội tìm đường chết động tác, Hứa Vân dĩ nhiên sớm có chuẩn bị, ngược lại bây giờ muốn chờ khách nhân đã vào sân, cái này mồi nhử đã không có giá trị, cũng không cần tiếp tục giữ lại trước mắt, huống chi lại tự động nhảy ra, cái kia hắn cũng không cần hạ thủ lưu tình. Vâng, đại nhân, dễ bẹ ỉ ca cùng Sa Na có động tác. Chỉ thấy 2 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ trong, có 10.125 đơn vị đột nhiên xoay người. Cầm trong tay phản xạ không trung ánh mặt trời hoàng kim cung nỏ nâng lên nghiêng chỉ trời không, sau đó ở xạ nạ dưới sự chỉ huy chậm rãi đối chiếu phương hướng, bởi vì phía sau có tăng lữ, tế tự, thập tự quân bộ đội, cho nên tầm bắn bị che đậy. Xèo. Liệt dương xạ thủ đối chiếu mấy giây sau, cuối cùng là hướng bầu trời bắn ra một vòng mưa tên. Phía sau lôi kéo thanh kim ánh sáng tên nỏ, đầu tiên là bay đến điểm cao nhất, sau đó ở hào quang màu xanh tạo thành đuôi cánh hiệu quả bắt đầu cân bằng trở đi, hướng mục tiêu vị trí bay đi. Nét, xoẹt, trôi nổi ở sau lưng Hứa Vân dễ bẻ ỉ cả còn có 65 đơn vị đại thiên sứ như cùng người hình cây đuốc như thế, phân biệt tuân ra màu bạch kim thánh diễm cùng màu vàng kim thánh diễm bao bọc toàn thân tiến vào trạng thái chiến đấu, dùng tốc độ nhanh nhất hướng những thứ kia bậc 7 hải long bay đi, giống như một thanh hỏa diễm tạo thành lưỡi dao sắc vạch phá trường không truy ở mưa tên nghiêng xuống phương. Trên không là liệt dương xạ thủ mưa tên, phía dưới là dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội. Song phương lúc lên lúc xuống hướng những thứ kia bậc 7 hải long bay đi, có thể nhìn ra được 20 điểm tốc độ phi hành đại thiên sứ, phi hành hết tốc lực trạng thái cũng không so với không trung tên nọ chậm hơn quá nhiều. Ném bắn loại phương thức công kích này tỷ lệ chính xác có cao hay không, đều xem người chỉ huy trình độ, mà ở cái này phương diện xạ nạ hoàn toàn không có thẹn với bản thân sử thi anh hùng danh hiệu, tỷ lệ chính xác vốn là không thấp, thêm vào 20% tỷ lệ chính xác sửa đổi. Còn có bậc 7 hải long cái này cự hình thể sinh vật chậm chạp tốc độ di động, khiến cái này vòng ném bắn tỷ lệ chính xác nghĩ thấp đều thấp không, hơn nửa tên nọ đều trúng đích mục tiêu. Keng. Phốc xích. Mũi tên bị hải long miếng vảy văng ra cùng bắn thủng miếng vảy đi vào máu thịt thanh âm xuôi ngược văng lên, không có đánh ra một kích chí mạng tên nọ dĩ nhiên không thể nào phá phòng, nhưng còn dư lại dưới cái kia 30% tả hữu phá phòng tên nọ, cũng đủ để cho những thứ này bậc 7 hải long ngã xuống mấy chục đơn vị. Mưa tên gột rửa đi qua, chính là đã bay đến ngoài 100m dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ vào sân. Hút. Còn sót lại 100 đơn vị bậc 7 hải long tất cả đều ngẩng đầu hít thở, không khí chung quanh lượng lớn tràn vào những thứ này hải long to lớn giữ tận đầu lâu bên trong, liền ngay cả cái kia to lớn bụng đều thật cao nhô lên tới. Thân kinh bách chiến, đối với hải long cái này động tác dĩ nhiên sẽ không xa lạ. Vì vậy nàng lập tức mở ra hai cánh, thẳng tắp quy tích phi hành biến đổi. Phi hành độ cao theo trước đây mấy chục mét biến thành gián đất phi hành, cách mặt đất vẫn chưa tới cao nửa mét độ, hơn nữa quy tích phi hành cũng bắt đầu phiêu hốt bất định, một hồi bay xéo một hồi tung tóe, còn lại đại thiên sứ cũng theo sát phía sau. Loại này vô cùng quỷ dị phương thức phi hành, cũng chỉ có không nhìn quán tính binh chủng mới có thể nhẹ nhõm làm được, coi như là cực quang chiến thiếu như vậy bay, cách mặt đất cao nửa mét độ phi hành chính là một cái nan đề, chớ nói chi là thẳng tắp tung tóe loại động tác này. Hô! Cái kia 100 đơn vị bậc 7 hải long đồng thời mở ra miệng lớn, phun ra một cổ màu lam nước biển màu sắc long tức, thấy lạnh cả người ở hải long chung quanh hiện lên. Phanh! Phanh! Những thứ này màu lam long tức rơi đập ở đại thiên sứ bay qua chung quanh trên cỏ, nhưng chính là cầm cao tốc đột tiến đại thiên sứ không có cái gì biện pháp, chỉ có thể ở trên cỏ đập ra từng cái nửa mét sâu cạn băng hố, khoảng một em mở đường kính hố tròn trong có tầng một nửa chỉ dày lớp băng, thấy rõ bị long tức phun chúng chẳng những sẽ phải chịu vật lý va chạm, sẽ còn chịu đến đóng băng tổn thương. Nếu như hải long số lượng ở mấy trăm đơn vị trở lên mà nói, còn có thể sử dụng bao trùm phương thức công kích chúng đích đại thiên sứ. Nhưng 100 đơn vị tả hữu bậc 7 hải long phun ra long tức, còn chưa đủ để khiến tính cơ động cùng sự linh hoạt mạnh nổ đại thiên sứ không có địa phương né tránh. Tránh thoát đối phương long tức phụt lên sau đó, dễ bẹ ỉ cả lập tức xuất lĩnh phía sau đại thiên sứ để thăng độ cao, theo ngư nhân cùng con cua quái đỉnh đầu vượt qua, đồng thời màu bạch kim trường kiếm xuất hiện ở nàng tay phải. Bạch! Ở dễ bẹ ỉ cả cái này bậc 8 chủ thiên sứ dưới kiếm, bậc 7 hải long trên người màu lam miếng vậy. Giống như không có bất kỳ hiệu quả phòng ngự như thế bị nhẹ nhõm vạch phá, huyết dịch như nước biển như thế điên cuồng phun ra, coi như dễ bẻ ỉ cả cái này bậc 8 chủ thiên sứ cũng không khả năng một kiếm miểu sát bậc 7 cự hình thể sinh vật, bởi vì loại này sinh vật lượng HP giống như là dùng vạn làm đơn vị tính toán. Nhưng có người góp chạm đất 5 đơn vị đại thiên sứ cũng không giống nhau, có N chiến lược thuộc tính gia trì, những thứ này đại thiên sứ lực công kích có 2387 cao, hơn nữa có thể xem nhẹ địch nhân 20% phòng ngự. Bản thân càng là có 1.882 điểm biến thái phòng ngự, lượng HP cũng lật gấp đôi có nhiều 7.964 điểm. Cái này bổ trợ khiến đại thiên sứ năng lực sinh tồn lật không chỉ gấp đôi, chỉ có thể nói en quả nhiên không hổ là loại hình phòng ngự sử thi anh hùng. Cái này bổ trợ thật là phát rổ. Phía trước nhất mấy con bậc 7 hải long, bị phân chia 3 tiểu đội đại thiên sứ theo bên người lướt qua, tất cả lớn nhỏ vết thương xuất hiện ở bậc 7 hải long thân thể khổng lồ trên. Mà hải long đánh trả đối với đại thiên sứ mà nói lộ ra quá mức chậm chạp, theo trong biển tiến vào lục địa sau, bậc 7 hải long coi như là công phòng thuộc tính không có thay đổi, nhưng trên thực tế sức chiến đấu nhưng là trên diện rộng hạ thấp, mặc kệ tốc độ công kích hay lại là tốc độ di động, đều có mắt trần có thể. Thấy rõ ràng hạ thấp, làm sao khả năng trúng đích cao tốc phi hành trong đại thiên sứ. Ba cái hải long thi thể ở đại thiên sứ bay qua con đường trên vô lực ngã xuống. Dễ bẹ ỉ cả cũng không quay đầu lại xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội thẳng đến đối phương anh hùng, dọc theo đường đi có thể nói là chặn nàng người thương, đối mặt cự hình thể bậc 7 hải long, nàng mặc dù không thể đánh ra miểu sát chiến tích, nhưng trong tay bạch kim trường kiếm lại có thể nhẹ nhõm chém ra một con đường, hơn nữa đối phương chậm chạp đánh trả động tác cũng không khả năng cho nàng mang đến áp lực. 65 đơn vị tiến hóa qua hình thái đại thiên sứ loại này tính cơ động mạnh nổ bậc 7 binh chủng, đối chiến một cái trung đội không có tiến hóa qua hình thái. Hơn nữa bởi vì thuộc về lục địa tốc độ giảm mạnh bậc 7 hải long, hậu quả là cái gì không cần phải nói cũng rất rõ ràng, đối phương hiện tại coi như là muốn lui về phía sau cũng muộn, bởi vì dễ bẹ ỉ cả đã giết tới đối phương anh hùng trước mắt. San hô vu nữ thân là pháp hệ anh hùng, bị dễ bẹ ỉ cả cái này bậc 8 cận chiến binh chủng giết tới trước người, giống như Hứa Vân đơn độc đối mặt cận chiến người chơi như thế, chỉ có thể sử dụng chiến thuật lăn lộn bảo vệ tánh mạng. Bất quá đối phương thân là nờ tờ cờ anh hùng. Dĩ nhiên không thể nào không có bất kỳ bảo vệ tánh mạng kỹ năng, chỉ thấy một cổ nước chảy bao bọc, sau đó tên này san hô vu nữ anh hùng biến mất ở hải long trên lưng, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã trở lại ngoài 100 mét giữa hồ, sau đó cũng không quay đầu lại lặn xuống. Đối mặt cái này coi như là trong nháy mắt truyền tống kỹ năng, dễ bẹ ỉ cả cũng bó tay hết cách, bởi vì nàng không thể nào đuổi vào trong hồ nước, cho nên chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở chung quanh hải long trên người. Vì vậy những thứ này bị nhà mình anh hùng bỏ lại tới bậc 7 hải long xui xẻo, đối mặt giận dữ bậc 8 truyền kỳ sinh vật, cộng thêm 65 đơn vị bậc 7 tiến hóa hình thái đại thiên sứ tạo thành bộ đội, cái này cách ra hồ chỉ có ngắn ngủi khoảng 100 mét không tới khoảng cách, giống như là vĩnh viễn không thể vượt qua danh trời như thế. Không cần phải để ý đến phía sau cái tên kia, Hứa Vân Thu về nhìn về phía sau ánh mắt nói ra. Không có hải long sau đó, chỉ là tên kia anh hùng mà nói. Đối phương coi như có thể lần nữa sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp triệu hoán thủy triều cũng không có cái gì dùng. Bởi vì cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, chỉ có thể ở cá ngựa kỵ binh dưới sự phối hợp mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, không có phối hợp đơn độc sử dụng căn bản không có nhiều tác dụng lớn nơi, Hứa Vân vị trí chỗ ở cách ao hồ có mấy trăm mét khoảng cách, đối phương cho dù có cái gì dị động cũng có đầy đủ thời gian ứng đối, hơn nữa thời khắc mấu chốt còn có thể hướng bên trái rừng cây trốn, hắn cũng không phải là tùy tiện lựa chọn vị trí bày trận. Chương 711, giành trước ra tay. Không nhìn tới phía sau động tĩnh sau, Hứa Vân đưa ánh mắt nhìn về phía trước, đối phương bộ đội chủ lực cuối cùng đăng tràng. Đầu tiên là nửa người trên là nữ tính nhân loại, nửa người dưới cùng giống như rắn bậc bốn san hô vu nữ chậm rãi bơi vào chiến trường, trong đó có hơn ngàn tên ăn mặc lóe lên ma pháp hào quang trường bào, cầm trên tay pháp trượng, động tác nhìn có vẻ cùng những thứ kia động tác máy móc đồng loại không giống nhau san hô vu nữ, những thứ này vừa nhìn cũng biết là nở tờ cờ. Năm vạn san hô vu nữ chỉ là vào sân đều dùng mấy phút, sau đó là trắng xóa hoàn toàn đại dương xuất hiện ở chiến trường. Cao chừng khoảng 5m, tay cầm cực dài màu trắng kỵ thương, bản thân cùng ngồi xuống cá ngựa đều bị bạch ngọc khôi giáp bao phủ cá ngựa kỵ binh bước vào chiến trường. Những thứ này vô cùng linh hoạt khinh kỵ binh, vừa có lực trùng kích lại đầy đủ linh hoạt, coi như là hải tộc tất cả trong bộ đội, ở không có cái kia xây dựng nước biển kết giới trước đây, duy nhất bước vào lục địa nhưng không có bị ảnh hưởng đến bao nhiêu sức chiến đấu binh chủng, còn lại binh chủng đều tự có khác nhau thực lực giảm xuống, nghiêm trọng nhất bậc 3 thủy tiễn ngư cùng bậc 5 cá mập hổ, trực tiếp thì là không thể gia nhập chiến trường. Cá ngựa kỵ binh vào sân sau, chính là hình thể vô cùng to lớn, thân cao cùng chung quanh cao mười mấy mét rừng rậm ngang bằng, thậm chí còn cao hơn một ít hải tộc bậc 7 hải long vào sân. Từng cái to lớn vô cùng, giống như gò núi nhỏ lớn nhỏ bậc 7 hải long chuyển vào đồng bằng. Nếu như đối diện là 9 trận doanh lớn bất kỳ một cái bậc 7 binh chủng, cái kia Hứa Vân tuyệt đối không nói hai lời xoay người rời đi, bởi vì 3.000 đơn vị bậc 7 bộ đội, lấy hắn thực lực bây giờ căn bản là không có cách giải quyết, chẳng qua chỉ là hải tộc bậc 7 binh chủng mà nói. Đó cũng không có cái lo lắng này, đây cũng là Hứa Vân vì sao lại lựa chọn chính diện cùng đối phương chiến đấu nguyên nhân, bởi vì như vậy mới có thể càng tốt phát huy hắn luân hồi quân đoàn ưu thế và phát triển thị. Thực lực. Hải tộc bộ đội vào sân sau bắt đầu sửa sang lại đội hình, dù sao trước đây vì lên đường, trận hình đã sớm loạn. Chờ đối phương sửa sang lại trận hình sau, Hứa Vân nhìn ra có chút không đúng, bởi vì đối phương cái trận hình này, thấy thế nào cũng không giống là tấn công trận hình, bậc 4 vu nữ đặt ở bậc 6 kỵ binh trước người. Bậc 7 hải long ở vào hai cánh vị trí, cái trận hình này thấy thế nào cũng không giống là muốn phát động công kích tiết ấu. Tên này san hô vu nữ lãnh chúa dưới quyền bộ đội, bất kể là về số lượng hay lại là về chất lượng, tất cả đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lại hết lần này tới lần khác bày ra cái này phòng thủ trận hình, thấy thế nào cũng là đang chờ cái gì đồ vật dáng vẻ. Chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, Hứa Vân liền biết đối phương đang chờ cái gì, đối phương 100% là đợi chi kia cuối cùng hải tộc bộ đội tới đây hội họp. Chi kia bộ đội còn có một cái giờ không tới liền có thể đuổi đến, dưới tình huống này hắn chỉ có thể hạ lệnh. N. Long thương binh đẩy tới, còn lại bộ đội đuổi kịp, tầm xa binh chủng không có mệnh lệnh không cho phép khai hỏa, người chơi đi theo tiến tới bảo vệ cẩn thận hai cánh, nếu quả thật chờ chi kia cánh phải hải tộc bộ đội cũng đuổi đến chiến trường mà nói, cái kia thắng bại liền không tốt lắm nói, cho nên Hứa Vân chỉ có thể chủ động phát động tấn công. Giao lạp. Một mực thuộc về tư thái phòng ngự. Giết được có trí khôn ngư nhân sợ hãi không dám đến gần, chỉ có những thứ kia không có trí tuệ ngư nhân binh chủng cùng con cua quái đụng tới long thương binh, đột nhiên đồng loạt hướng trước cất bước, trong tay long văn trường thương xuyên thủng phía trước địch nhân thân thể, đem đối phương biến thành thi thể sau thu về trường thương, lần nữa cất bước tiến tới đột đâm. Lóe lên màu bạc kim loại sắc bén đầu thương không ngừng đâm ra thu về, giống như tòa có thể thu gạt sinh mệnh thép giản vãi, ngăn ở phía trước tất cả ngư nhân cùng con cua quái, ở tòa này thép giản vãi thế công giới liên tục bại lui. Căn bản không ngăn được long thương binh bước tiến. Có long thương binh mở đường, mặc kệ tầm xa bộ đội hay lại là Hứa Vân dưới chân bọn họ đứng lên bậc 6 phi long, còn có ngăn ở phía sau bậc 4 thập tự quân, tất cả đều không yêu cầu động thủ liền có thể nhẹ nhõm tiến tới. Chỉ bất quá hai cánh người chơi cũng có chút khổ sở, trước đây lúc chiến đấu, những thứ này người chơi hỏa lực mở hết chu diệt ngư nhân cùng con cua quái, đồ tiếp tế dĩ nhiên dùng không ít, phần lớn phạm vi kỹ năng cũng ở CD trong, hiện tại bắt đầu đột tiến sau. Người chơi đột tiến tốc độ dĩ nhiên không thể nào thuận lợi như vậy, coi như là trước đây những thứ kia không bị coi vào đâu ngư nhân cùng con cua quái, cho bọn họ áp lực cũng giống trở nên lớn không ít. Còn ngẫu nhiên có người chơi bị những thứ này trí tuệ ngư nhân bắt lại sơ hở kéo ra trận hình, hậu quả là cái gì dĩ nhiên không cần nói cũng biết, coi như ngư nhân công kích không phá được người chơi phòng, nhưng chỉ cần công kích nhược điểm bộ vị đánh cũng chân thực tổn thương. Tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh chết một tên người chơi, mặc kệ người chơi phòng ngự cao bao nhiêu. Hai cánh người chơi tình huống Hứa Vân dĩ nhiên nhìn thấy, ở cao mày một cái sau, hắn có chút không thích hạ lệnh, bậc hai cung tiễn thủ cùng liệt dương xạ thủ tự do khai hỏa, giúp hai cánh người chơi mở đường, khiến người chơi loại này ưu chất pháo hôi bị ngư nhân cùng con cua quái tiêu hao, vậy thì thật là quá không có lợi lắm, cho nên hắn chỉ có thể khiến tầm xa bộ đội khai hỏa hỗ trợ. Xèo. Trái tim đen u ám. Vèo. Liệt dương xạ thủ cùng cung tiễn thủ mũi tên hướng hai cánh địch nhân bay đi, ngăn ở người chơi trước mặt ngư nhân cùng con cua quái, ở lượng lớn mưa tên gột rửa dưới rối rít ngã xuống đất, cứ như vậy hai cánh người chơi cuối cùng cũng có thể bình thường tiến tới. Đối mặt Hứa Vân chủ động phát động tấn công, đối diện cái kia đứng ở một đầu cùng người khác bất đồng, so với chung quanh đồng loại lớn hơn một vòng hải long phần lưng, trên đầu mang một đỉnh san hô vương miện san hô nữ vu lanh chúa, biết rõ bản thân dự định đã bị nhìn thấu, vì vậy vung lên pháp trượng, một cổ rộng 2m nước chảy xuất hiện ở trước người của nàng, nước chảy một đầu khác tiếp nối đến phía trước mặt đất. Thuận theo cái này cổ nước chảy, tên này san hô vu nữ đong đưa đôi rắn bơi tới phía trước cái kia 1000 tên san hô vu nữ nở tờ cờ bên trong, sau đó bắt đầu ngâm sướng cái gì. Cái kia 1000 đơn vị ăn mặc trường bào, tay cầm pháp trượng san hô vu nữ dưới người, xuất hiện từng cái tiếp nối lại vầng sáng, xem bộ dáng là tiến vào liên hiệp thi pháp trạng thái, nghị sử dụng cái gì uy lực kinh người ma pháp. Đối thủ tình huống Hứa Vân nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có cái gì biểu thị, chỉ là chỉ huy bộ đội tiếp tục đi tới. Rất nhanh, ở đối phương tiến hành liên hiệp thi pháp thời điểm, Hứa Vân bọn họ đột tiến đến cách đối phương hơn 200m bên ngoài khoảng cách lúc, hắn mở ra tờ thứ nhất vương bài. Event. Khiến liệt dương tế tự động thủ, Hứa Vân đem liệt dương tế tự mang đến, cũng không phải là lấy xem, hắn dĩ nhiên đã sớm suy nghĩ xong làm sao sử dụng, y vẹt thiên phu trong, nhưng là có một cái liệt dương tế tự sở trường, mỗi bậc tăng lên liệt dương tế tự 20% trụ cột công phòng, 5% tầm bắn, đại biểu cho đối phương bậc 4 san hô vu nữ bộ đội, hiện tại đang đứng ở liệt dương tế tự tầm bắn bên trong. Hỏa vũ thuật. Hỏa vũ thuật. 300 đơn vị liệt dương tế tự đồng thời sử dụng hỏa vũ thuật. Không trung đột nhiên xuất hiện từng cái 5m bán kính hỏa diễm vòng xoáy, đem tất cả bậc 4 san hô vu nữ bộ đội bao phủ hắn phía dưới, hỏa vũ thuật đặc tính là như vậy. Hỏa vũ thuật, ở tầm bắn phạm vi bên trong, hạ xuống tổn thương vì mỗi giây 1/10 lực công kích hỏa vũ, phạm vi bao trùm bán kính 5m, thời gian kéo dài 10 giây, một lần ngày. Lúc này liệt dương tế tự thuộc về bậc 5 bị vẹt thông xoáy dưới, lực công kích vì 528-1056 điểm. Bởi vì lúc trước bị Hứa Vân gia chỉ qua thánh linh phù hộ, đó chính là 1056 điểm công kích lực, nói cách khác hỏa vũ thuật lực sát thương vì 105 điểm mỗi giây. 105 mỗi giây tổn thương, nếu như rơi vào bậc 6 cá ngựa kỵ binh hoặc là bậc 7 hải long trên người, dĩ nhiên liền phòng cũng không thể phá. Nhưng cái này kỹ năng là phóng ra đến san hô vu nữ bộ đội, cái này tầm xa binh chủng trên người mà nói liền tốt chơi, đây cũng là Hứa Vân cố ý tạo nên tới tình huống. Bất kể là trước đây không cho liệt dương xạ thủ ở hơn 400 bắn ra ngoài kích, còn là nói tiến tới trước đây liền ra chỉ thánh linh phù hộ, tất cả đều là vì cái này một khắc mà chuẩn bị. Bậc 4 san hô vu nữ tốc độ di động, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là chậm, một cái nửa người dưới là xà thân binh chủng, tốc độ di động dĩ nhiên nhanh không tới cái gì địa phương đi, huống chi hay lại là hải tộc binh chủng tiến vào lục địa, cho nên nô lên cao trong 300 cái hỏa diễm vòng xoáy hạ xuống mưa rơi điểm sáng màu đỏ lúc. Những thứ này san hô vu nữ căn bản liền 10m khoảng cách đều không có chạy ra. Ở buổi chiều màu vàng dưới ánh mặt trời, phía trước hải tộc bộ đội không trung bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, mấy trăm treo móc ở giữa không trung hỏa diễm vòng xoáy, hạ xuống cơ hồ có thể che đậy tầm mắt vô số màu đỏ hạt mưa. Nếu như hoàn cảnh là buổi tối mà nói, khả năng này chính là một cái vô cùng hoa lệ, chính thích hợp tỏ tình cảnh đẹp. Nhưng nơi này là chiến trường, loại này đồ sộ cảnh sắc dưới chỉ có tàn nhẫn hai chữ, đây chính là chiến trường. Thịt nướng như vậy thanh âm không ngừng vang lên, những thứ kia bị hỏa vũ xối vừa vặn san hô vu nữ giống như không cảm giác chút nào như thế, cũng không có lên tiếng, cho dù là chết cũng giống vậy. Mà những thứ kia ở san hô vu nữ bên người, đang đứng ở liên hiệp thi pháp trạng thái nở cờ, chính là trên đầu có một tầng màu lam màn nước, đem đỉnh đầu hỏa vũ ngăn lại. Sana, liệt dương xạ thủ ném bắn công kích, còn lại bộ đội lui về phía sau, dưới tình huống này, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào tiếp tục đi tới. Trước đây mục đích là khiến liệt dương tế tự tiếp cận, sau đó sử dụng hỏa vũ thuật lá vương bài này giải quyết đối phương tầm xa bộ đội, hiện tại mục đích đạt tới sau, nếu như hắn lại để cho bộ đội tiến lên, chính là đưa tới cửa cho Hải Long chu diệt. Bậc 7 binh chủng đối với Long Thương binh mà nói, nếu như số lượng có ưu thế tuyệt đối mà nói còn tốt, nhưng bây giờ mới 62.000 đơn vị Long Thương binh, trong đó phần lớn còn không có tiến hóa hình thái, xông lên mà nói tuyệt đối là bị tàn sát phần, cho nên dĩ nhiên muốn rút lui. Bất quá coi như là rút lui, cũng muốn khiến xạ nạ dưới quyền liệt dương xạ thủ một bên công kích một bên triệt mới là lựa chọn tốt nhất. Chương 712, sóng lớn gầm thét. Xèo. Xèo. Ngay từ lúc bộ đội ngừng đi tới lúc, liền làm tốt ném bắn đối chiếu liệt dương xạ thủ, ở Hứa Vân vừa dứt lời lúc liền phát động ném bắn, ở phía sau lôi kéo thanh kim xuôi ngược đuôi lửa tên nọ tà tà bay lên bầu trời, hướng hơn 200 mét bên ngoài những thứ kia thuộc về liên hiệp thi pháp trạng thái san hô vu nữ bay đi. Lúc này ở liên hiệp thi pháp trạng thái san hô vu nữ lãnh chúa cùng nở tờ cờ chung quanh, lượng lớn không có trí tuệ san hô vu nữ binh chủng không ngừng ngã xuống. 105 điểm thương tổn đối với mấy cái này bậc 4 binh chủng mà nói tuyệt đối chí mạng vô cùng. Nếu như Hứa Vân biết rõ hỏa vũ thuật tại sao có thể lấy được như thế chiến quả nội tình mà nói, tuyệt đối sẽ cảm thấy bản thân Sở Thi lúc mặt đen vô cùng, vận khí lần này cuối cùng là mạnh nổ một lần. Những thứ này lượng lớn tử vong bậc 4 san hô vu nữ binh chủng, hiện tại đang đứng ở tên này san hô vu nữ lãnh chúa thống soái bên dưới, bởi vì nàng thiên phú là tăng cường san hô vu nữ đặc tính. Mà pháp hệ anh hùng chiến lược thuộc tính đối với bộ đội công phòng thuộc tính bổ trợ đã không cần phải nhắc tới, cho nên hỏa vũ thuật mới có thể lấy được lớn như vậy hiệu quả. Nếu không khiến một cái am hiểu phòng ngự anh hùng thống xoáy những thứ này san hô vu nữ, cái kia hỏa vũ thuật thật đúng là phát huy không quá lớn hiệu quả. Liệt dương xạ thủ ném bắn ra tên nỏ, theo giữa không trung hướng màn ánh sáng màu xanh lam đập xuống, giống như chúng đích chân không chuẩn tay thủy cầu, thuận theo màn ánh sáng màu xanh lam hướng hai bên trở ra. Mà bị màn ánh sáng màu xanh lam bảo vệ, đang đứng ở liên hiệp thi pháp trạng thái san hô vu nữ lãnh chúa, lúc này cũng cuối cùng chuẩn bị xong bản thân kỹ năng. Ở ngã xuống hơn nửa san hô vu nữ sau, cái này một mực chuẩn bị kỹ năng, cuối cùng là bị đối phương dùng ra, một nữ tính thanh âm ở ma pháp ảnh hưởng dưới vang lên. Sóng lớn gầm thét. Một cái không biết rõ hiệu quả kỹ năng bị đối phương mượn liên hiệp thi pháp dùng ra. Mà lúc này đây, Hứa Vân vẫn còn ở xuất lĩnh bộ đội nhanh chóng rút lui. Dù sao thì là tận lực kéo khoảng cách xa, chuẩn bị lợi dụng đối phương phương diện tốc độ hoàn cảnh xấu cùng liệt dương xạ thủ ưu thế đối đầu phương con rìu, hắn cũng không có chú ý tới phía sau ỉ vẹt trong mắt cái kia chợt lóe lên ánh sáng. Rào. Rào lạp. Nước chảy phun trào âm thanh không ngừng vang lên, hơn nữa một tiếng so với một tiếng vang. Chỉ huy bộ đội bảo trì chính diện đối địch, bảo trì trận hình rút lui Hứa Vân, cuối cùng nhìn thấy đối phương liên hiệp thi pháp dùng đi ra cái này sóng lớn gầm thét kỹ năng hiệu quả. Chỉ thấy một cái bàn tay rộng màu lam mướt nước, trống rông xuất hiện ở mấy trăm mét hải ngoại tộc bộ đội phía trước trên không 20m nơi, mặc dù có thể tính toán chính xác như vậy xác thực độ cao, đương nhiên là căn cứ những thứ kia bậc 7 hải long so sánh. Cái này bàn tay rộng, gần cây 1 km dài màu lam mướt nước, liền giống bị tầng thủy tinh trong suốt ngăn trở, không cho phía sau nước biển vẩy xuống như thế, sau đó chiều rộng nhanh chóng trở nên lớn, mướt nước trên dưới hai đầu đồng thời khuyết trương, màu lam mướt nước chiều rộng rất nhanh biến thành khoảng 3m. Xa xa nhìn có vẻ giống như là một cái vắt ngang ở hư không thủy triều. Khuyết trương đến rộng 3 mét sau, màu lam mớn nước không hề khuyết trương, đồng thời phía dưới những thứ kia sử dụng liên hiệp thi pháp san hô vu nữ nở tờ cờ cũng từ từ lui về phía sau thối lui, nhìn dáng dấp ma lực hao hết. Rào. Đột nhiên, cái kia vài mét rộng, gần 1 km dài sóng lớn giống như đột nhiên mất đi ngăn cản, phía sau nước biển điên cuồng phun ra ngoài. Theo cao 20m không chiếu xuống màu lam nước biển giống như là cái như thác nước. Đem Hứa Vân ánh mắt triệt để gián đoạn, khiến hắn không thấy rõ phía sau hải tộc bộ đội động tác. Như thế to lớn nước biển thác nước trong nháy mắt xuất hiện ở chiến trường, loại sự tình này cũng chỉ có trò chơi trong có thể làm được. Đây chính là sóng lớn gầm thét, đi theo Hứa Vân bên người Vi Hảo Quân cái kia một mực buộc chặt vẻ mặt thanh tĩnh lại, trước hắn một mực lo lắng đối phương dùng liên hiệp thi pháp sẽ dùng ra cái gì khủng bố kỹ năng, không nghĩ tới kỹ năng hiệu quả chỉ là như vậy mà thôi. Mặc dù loại này treo ở hư không nước biển thác nước rất đồ sộ, nhưng căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào, liền ngay cả lực trùng kích đều không có, bọn họ hiện tại thối lui đến đối phương 300m bên ngoài khoảng cách xa như vậy, chờ nước biển chạy tới trước mặt bọn họ lúc, đã sớm không có cái gì lực trùng kích, như vậy còn có cái gì đáng sợ. Bất quá nghiêng đầu lúc, Vi Hảo Quân nhìn thấy nhưng là Hứa Vân trên mặt ngưng trọng vô cùng nét mặt. Ánh mắt ở giữa không trung nước biển thác nước trên quan sát, Hứa Vân tự lẩm bẩm một câu. Nguyên lai là như vậy phải không? Hắn cảm giác bản thân có chút hiểu rõ đối phương dự định. Không thể không nói những thứ này hải tộc bộ đội chiến thuật quả nhiên là một vòng tiếp một vòng, hơn nữa phối hợp vô cùng cường đại, nếu như không phải bản thân giành trước xuất bài mà nói, trận này chiến đấu khả năng đã tan tác. Luân hồi đoàn trưởng, cái này kỹ năng làm sao? Vi Hảo Quân mặc dù cũng là chỉ huy, nhưng hắn trước đây cũng không có cùng hải tộc bộ đội đánh qua bao nhiêu qua lại, cho nên cũng không có nhìn ra cái này kỹ năng mạnh bao nhiêu. Đối với cái này cái nghi vấn, Hứa Vân ngược lại không lận tại giải thích cho đối phương, ngược lại hắn coi như không nói đối phương đợi một hồi cũng có thể bản thân nghĩ thông suốt, tại sao không lấy chuyện này phơi bày một ít bản thân năng lực chỉ huy, để cho đối phương đợi một hồi làm con cờ thí cũng có thể cam tâm tình nguyện một ít. Vì vậy chỉ đến cái kia 1 km dài, vài mét rộng, đang ở giữa không trung liên tục không ngừng phun ra nước biển thác nước, Hứa Vân mở miệng giải thích. Đối phương dùng liên hiệp thi pháp lấy ra cái này, nước biển thác nước cũng không phải một lần bộc phát uy lực, hẳn là kéo dài có hiệu lực loại hình ma pháp, nói cách khác sẽ một mực phun ra nước biển, nếu như ta không có đoán sai mà nói, đối phương sẽ còn dùng san hô nữ vu đặc tính nhấc lên sóng thần, có cái này quần quận không dứt nước biển thác nước tiếp viện, ngươi cảm thấy đối phương có thể hay không làm ra 100 mét cao sóng thần, đến lúc đó đối phương tất cả bộ đội núp ở sóng thần trong. Công tới đây, ngươi cảm thấy sẽ là hậu quả gì? Loại này tổ hợp chiến thuật quả thật coi như là có thể nói cường hãn cao minh chiến thuật, nếu như không phải đối diện san hô vu nữ lãnh chúa cầu ổn, muốn đợi một cái khác chi hải tộc bộ đội chạy tới hội họp, từ đó khiến Hứa Vân giành trước khiến Liệt Dương tế tự phát động phạm vi lớn thanh tràng đặc tính hỏa vũ thuật trọng thương san hô vu nữ bộ đội. Đến lúc đó 100 mét sóng thần đập xuống giữa đầu, coi như không thể toàn diệt bọn họ, trận hình cũng tuyệt đối là bảo trì không ngừng, thêm vào 14.000 đơn vị bậc 6 cá ngựa kỵ binh cùng 3.000 đơn vị bậc 7 hải long dùng sóng thần yểm hộ ép tới gần. Vậy bọn họ chỉ có thể trốn. Nghĩ tới cái này hậu quả đáng sợ, mấy giọt mồ hôi lạnh theo Vi Hào Quân trán chậm rãi chạy xuống, hắn vốn tưởng rằng bản thân cùng những thứ kia có chi khôn thủ linh quái, còn có những thế lực khác giao chiến không qua được thiếu lần tay, bản thân năng lực chỉ huy coi như trên không danh tướng bảng xếp hạng trước 10, nhưng tối thiểu cũng có thể đứng hàng top 100, không nghĩ tới những thứ này hải tộc nở tờ cờ chiến thuật tất cả đều ra ngoài ý liệu của hắn cao minh. Mấy câu nói đả kích Vi Hào Quân cái này tạm thời đồng minh sau, Hứa Vân lập tức đối với bên cạnh xạ nạ nói ra, nếu để cho san hô vu nữ nhấc lên sóng lớn mà nói, khiến Liệt Dương xạ thủ dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết đối phương, bây giờ đối phương số lượng không tới 2 vạn đơn vị, đừng cho đối phương cơ hội, bây giờ đối phương binh chủng tất cả đều ẩn giấu ở nước biển thác nước phía sau, coi như Liệt Dương xạ thủ dùng ném bắn cũng rất không có khả năng trúng đích, cho nên hắn chỉ có thể áp dụng hậu phát chế nhân chiến thuật. Ở Hứa Vân bọn họ lui về phía sau đến cách đối phương khoảng cách 400 mét lúc, nước biển đã vọt tới phi long dưới chân, gần 1 km dài, cao 3 m miệng nước chảy, mỗi giây cũng có thể phụt lên ra lượng lớn nước biển, theo bầu trời chiến trường mắt nhìn xuống mà nói, liền biết nhìn thấy lấy nước biển thác nước làm trung tâm, vốn là màu xanh lục đồng bằng dần dần bị màu lam nước biển ăn mòn. Đình chỉ lui về phía sau, tất cả bộ đội đổi thành tư thái phòng ngự, Hứa Vân lớn tiếng hạ lệnh, thối lui đến khoảng cách này liền đủ, đối phương nếu như muốn lợi dụng san hô vu nữ đặc tính nhấc lên sóng lớn mà nói, khoảng cách này cũng có thể lấy trước tiên công kích. Một bên chiến đấu một bên lui về phía sau long thương binh đỉnh chỉ lui về phía sau, chung quanh vẫn như cũ bị vô số ngư nhân cùng con cua quái tràn ngập, nhưng phòng ngự có thể so với cao cấp binh chủng long thương binh phòng tuyến vẫn như cũ vững chắc vô cùng, một chút gợn sóng đều không có. Dưới chân nước chạy càng ngày càng cao, theo mười mấy cm tăng tới mấy chục cm tả hữu, sau đó liền một mực duy trì cái này độ sâu, khả năng là nổi trên mặt nước số lượng cùng nước chạy khuyết tán tốc độ duy trì một cái cân bằng. Hoa lôi kéo. Ngư nhân đặc biệt tiếng kêu không ngừng vang lên, hai cánh người chơi chịu đựng áp lực càng ngày càng lớn, lớn đến thương vong tốc độ tăng vọt đến trước đây gấp 10 lần tả hữu. Bởi vì người chơi chiến đấu lúc, có chút kỹ năng cần phải di động, hơn nữa tránh né loại hình cũng đều phải di động, nhưng ở loại này nước chảy ngập đến đầu gối nước chảy trong, tốc độ di động dĩ nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng. Xem xét lại ngư nhân cùng con cua quái thuộc về dưới hoàn cảnh này, tốc độ di động so với trước kia nhanh không ít, này tiêu tan kia trướng bên dưới. Người chơi áp lực dĩ nhiên trở nên lớn. Chương 713, màu trắng thủy triều. Cung tiễn thủ tự do khai hỏa tiếp viện, trừ xa nạ dưới quyền Liệt Dương xạ thủ, còn lại Liệt Dương xạ thủ cùng tăng lữ, Liệt Dương tế tự tất cả đều khai hỏa. Nhìn thấy người chơi số người chết trên trăm, Hứa Vân thật là một hồi đau lòng, những thứ này người chơi nhưng là đợi một hồi chiến đấu lúc chủ yếu phá hôi, chết ngay bây giờ mà nói quá đáng tiếc, vì vậy hắn khiến tầm xa bộ đội tự do khai hỏa tiếp viện. Dĩ nhiên những thứ kia thuộc về xạ nạ dưới quyền Liệt Dương xạ thủ, là phải chết nhìn chằm chằm phía trước không thể khai hỏa. Chiến trường cùng với Hứa Vân mà nói rơi vào đối với hao tổn giai đoạn, có hỏa lực tầm xa tiếp viện sau, người chơi cuối cùng là có thể thở một cái, thương vong nhỏ đi không ít, mà bản thân hắn ánh mắt chính là nhìn chăm chú phía trước nước biển thác nước, nhìn cũng không nhìn chung quanh những thứ này ngư nhân cùng người chơi trong lúc đó chiến đấu. Hắn biết rõ hiện tại chẳng qua chỉ là món ăn khai vị, chân chính chiến đấu căn bản không có bắt đầu. Mấy phút sau, làm người chơi số người chết vượt qua mấy trăm, ngư nhân cùng con cua quái thi thể xếp thành từng tòa gò núi nhỏ lúc, chân chính chiến đấu cuối cùng là bắt đầu. Giao lạc. Cao 20 m nước biển thác nước phía sau ngoài 200 m, một cổ thủy triều hiện lên, bắt đầu hướng Hứa Vân vị trí phương hướng vọt tới, tiến tới quá trình trong càng ngày càng cao, làm vọt tới nước biển thác nước phía trên lúc đã có cao mấy chục mét, đem phía dưới nước biển thác nước toàn bộ nuốt mất. Vừa mới không có động tĩnh là ở chờ lượng nước đầy đủ, còn có sóng lớn gầm thét triệu hoán đi ra nước biển thác nước thời gian kéo dài muốn kết thúc sao? Nhìn thấy đối phương phát động tấn công, Hứa Vân lập tức rõ ràng Bạch Ba sóng lớn gầm thét cái này đối phương liên hiệp thi pháp dùng ra kỹ năng, thời gian kéo dài hẳn là muốn tới, nếu không nước biển thác nước thời gian kéo dài còn sớm mà nói, đối phương đều có thể cứ như vậy kéo dài thời gian chờ một cái khác chi hải tộc bộ đội hội họp. Như vậy phần thắng sẽ càng lớn. Những thứ này chỉ là ở trong đầu chợt lóe lên, Hứa Vân lập tức quát to, Sana, Xeo. Thanh kim xuôi ngược ánh sáng bao vây tên nỏ, hướng 400m bên ngoài. Những thứ kia đứng thẳng ở cao mấy chục mét thủy triều chóp đỉnh san hô vu nữ bay đi. Ở xa nạ dưới sự chỉ huy, liệt dương xạ thủ mục tiêu công kích cũng không có đặt ở đối phương lãnh chúa trên người, bởi vì đối phương thân là lãnh chúa, căn bản không thể nào đơn giản như vậy liền có thể đánh chết, cho nên trực tiếp không cần lãng phí hỏa lực ở đối phương trên người, tên nỏ mục tiêu đều là những thứ kia tận lực cách xa đối phương san hô vu nữ. Phốc xích. Tên nỏ bắn thủng thân thể thanh âm không ngừng vang lên. Những thứ kia đứng thẳng ở sóng lớn tả hữu hai bên san hô vu nữ rối rít ngã vào nước biển sau lưng trong. Bất quá khi tên nỏ bắn hướng san hô vu nữ lanh chúa chúng quanh lúc, một mặt lấy đối phương làm trung tâm mấy trăm mét lớn nhỏ bán kính màn ánh sáng màu xanh lam triển khai, đem tất cả tên nỏ văng ra. Sóng lớn chóp đỉnh bảo trì dẫn dắt thi pháp động tác san hô vu nữ, ở liệt dương xạ thủ một vòng này công kích tầm xa dưới ngã xuống mấy ngàn đơn vị, vốn là điên cuồng tăng lên thủy triều vừa chậm. Không cần phải để ý đến đối phương lanh chúa. Tiếp tục hướng san hô vu nữ công kích, ta không tin màn sáng không có hạn mức tối đa, Hứa Vân nhìn thấy liệt dương xạ thủ chiến quả, không tin ta khiến liệt dương xạ thủ tiếp tục công kích. Xèo. Lại là một vòng hơn vạn chi tên nỏ bắn ra, vẫn như cũng bị tầng kia màn ánh sáng màu xanh lam ngăn lại, cao mấy chục mét sóng lớn lấy nhân loại bình thường chạy chậm tốc độ trước tuôn. Xèo. Vòng thứ 3 công kích lần nữa bị ngăn lại. Xèo. Xèo. Vòng thứ 5 công kích tầm xa cũng bị ngăn lại. Lúc này sóng lớn cách long thương binh chỉ có không tới 300m khoảng cách. Cưỡng ép đè xuống trong lòng lo lắng cùng bất an, Hứa Vân cố gắng duy trì sắc mặt mình yên lặng, ngựa khí kiên định lại nói, tiếp tục xạ kích, đừng có ngừng. Nếu cái quyết định này là bản thân phán đoán cùng làm ra, cái kia Hứa Vân liền không có sửa đổi ý tứ, bởi vì hắn tin chắc trò chơi trong, không thể nào xuất hiện loại này công kích tầm xa vô hiệu kỹ năng, nếu không cũng quá không phù hợp trò chơi cân bằng quy tắc. Như vậy màn ánh sáng màu xanh lam liền nhất định có cái chịu đựng tổn thương hạn mức tối đa, hiện tại hẳn là không có đạt tới hạn mức tối đa mà thôi. Xèo. Lại một vòng mưa tên bắn ra, lần nữa bị màn ánh sáng màu xanh lam ngăn lại. Bất quá coi như không có lấy được bất kỳ chiến quả nào, nhưng Hứa Vân trên mặt lại phủ lên nụ cười, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương san hô vu nữ lãnh chúa không có lại bảo trì thi pháp động tác, cái đó ngăn lại tên nỏ công kích màn ánh sáng màu xanh lam quả nhiên là đối phương chống lên. Xèo. Vòng thứ 7 công kích tầm xa hướng ngoài 200m sóng lớn đỉnh chóp bay đi. Phốc xích. Lần này liền không có màn ánh sáng màu xanh lam ngăn lại tên nỏ. Từng tên một san hô vu nữ bị tên nỏ bắn chết, thân thể hướng về sau phương nước biển rơi xuống. Ầm. Màn ánh sáng màu xanh lam bảo vệ san hô vu nữ số lượng vốn cũng không nhiều, hiện tại mạnh nữa nhưng chính diện bị liệt dương xạ thủ một vòng công kích, còn dư lại dưới số lượng có thể ngay cả 1000 đơn vị đều không có, đột nhiên tổn thất nhiều như vậy san hô vu nữ. Cao mấy chục mét sóng lớn lại cũng không duy trì được ở đột nhiên tan vỡ, giống như cao ốc sụp đổ như thế, biến thành một cổ tán loạn sóng cuồng mượn tiến tới quán tính hướng Hứa Vân bọn họ vị trí chô ở nhào tới. Mà ở sóng lớn sụp đổ sau đó, lộ ra ẩn dấu trong đó cá ngựa kỵ binh cùng bậc bảy hải long. Xích! Xích! Cá ngựa kỵ binh ngồi xuống cá ngựa hí, sau đó đột nhiên tung người vừa nhảy, trở trên lưng kỵ binh nhảy ra mặt nước, bốn đám ánh sáng màu lam bao bọc vó ngựa, đạp ở sóng biển bên trên từ từ tăng tốc. Phía trước là quần quận mà đến sóng lớn dư ầm, mặt nước còn có nhìn có vẻ cơ hồ vô cùng vô tận bậc 6 cá ngựa kỵ binh xung phong, này song trùng công kích thanh thế kinh người vô cùng. Tăng lữ cùng liệt dương tế tự không cần công kích ngư nhân cùng con cua quái, tất cả đều ngắm chúng đối phương cá ngựa kỵ binh công kích, người chơi tùy thời làm tốt theo mặt bên đột nhập chuẩn bị. Đối mặt hơn vạn đơn vị kỵ binh đồng thời phát động xung phong, nếu như đối phương là trọng kỵ binh mà nói, coi như là 10 vạn long thương binh Hứa Vân cũng cảm thấy không có hy vọng ngăn trở đối phương xung phong. Nhưng đối phương là cá ngựa kỵ binh loại này vẹn vẹn hình thể to lớn khinh kỵ binh, cái kia hắn cảm thấy chỉ cần bản thân cam lòng hy sinh, cũng không phải không có cơ hội ngăn lại đối phương xung phong. Xèo. Xèo. Bất kể là quả cầu ánh sáng màu vàng nóng hay là ở phía sau lôi kéo thanh kim đuôi lửa tên nỏ, tất cả đều hướng những thứ kia tốc độ càng lúc càng nhanh cá ngựa kỵ binh bay đi. Mấy trăm đơn vị mất đi sinh mệnh cá ngựa kỵ binh ngã vào càng ngày càng nước cạn trong, ở sóng lớn tan vỡ sau đó. càng là cách xa sóng lớn tan vỡ điểm, mặt nước dĩ nhiên lại càng cạn. Khinh kỵ binh tăng lên xung phong tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn trọng kỵ binh, cho nên phía trước cá ngựa kỵ binh tốc độ di động thật nhanh tăng lên. Ở xã nạ thống xoáy liệt dương xạ thủ bắn ra vòng thứ 3 công kích lúc, đã vọt vào long thương binh phía trước hơn 100m khoảng cách bên trong. Hai cánh người chơi tiến tới, Hứa Vân hét lớn, đối phương mục tiêu chỉ có thể là liệt dương xạ thủ, cho nên không thể nào cầm hai cánh người chơi làm mục tiêu. Hiện tại người chơi tiến tới thì tương đương với là trận hình hai cánh trước người, đem trận biến thành túi trận, đối phương chính hướng túi trong trận vọt tới. Đối với hai cánh đánh chết ngư nhân cùng con cua quái tiến tới người chơi, xung phong trong cá ngựa kỵ binh xem đều không có xem, chỉ là bưng ngang trong tay màu trắng kỵ thương, thẳng tắp hướng liệt dương xạ thủ phát động xung phong, hơn vạn đơn vị bậc 6 cá ngựa kỵ binh đồng thời xung phong, giống như một đạo màu trắng thủy triều quân sạch đại địa. Mà lúc này đây, xa xa giữa không trung bị san hô vu nữ dùng liên hiệp thi pháp triệu hoán đi ra nước biển thác nước cuối cùng cũng biến mất. Bạo liệt hỏa cầu, to bằng chậu rửa mặt tiểu màu đỏ thẩm hỏa cầu theo ỉ vẹt trong tay ném ra, hướng 100m hải ngoại ngựa cưỡi đội quân bay đi. Ầm, nổ lớn âm thanh vang lên, mấy chục đơn vị bậc 6 cá ngựa kỵ binh bị tắc chết, còn có gần 100 đơn vị bị bạo tạc trùng kích đánh bay, mặc dù không có chết, nhưng cũng không có cơ hội đứng lên xung phong. Lên tới bậc 5 event, đã bắt đầu hiện ra bản thân chiến trường pháo đài hiệu quả, bậc 1 chiến dịch ma pháp ở trong tay nàng cũng có thể phát huy như thế to lớn hiệu quả. Nếu như là người chơi bình thường dùng bạo liệt hỏa cầu cái này bậc 1 chiến dịch ma pháp, có thể nổ chết mấy đơn vị bậc 6 binh chủng cũng không tệ, nào có ở event trong tay khuyết đại như vậy. Uy lực này đều đã có thể so với bậc 2 chiến dịch ma pháp. Đại sư cấp hỏa hệ ma pháp, coi như Hứa Vân đến nay mới thôi gặp qua tất cả kỹ năng trung đẳng cấp cao nhất kỹ năng, quả nhiên không có thẹn với bọn nó cấp, 300% trụ cột uy lực tăng cường, còn có thể giảm bớt tiêu hao tăng lên thời gian kéo dài. Nếu như vừa mới ỷ vẹt dùng không phải bậc 1 hỏa hệ chiến dịch ma pháp, mà là bậc 2 hỏa hệ chiến dịch ma pháp mà nói, cái kia ở đại sư cấp hỏa hệ ma pháp kỹ năng ra chỉ dưới, một đòn miểu sát mấy trăm đơn vị bậc 6 binh chủng cũng không phải không thể nào. Hứa Vân lần này nếu như kiếm đến 1 triệu điểm giao dịch mà nói, liền chuẩn bị giúp nàng hối đoái bậc 3 hỏa hệ chiến dịch ma pháp, như vậy liền có thể làm cho nàng tại chiến trường phát huy càng lớn hơn tác dụng. Xèo. Tầm xa bộ đội một mực ở điên cuồng khai hỏa, lượng lớn cá ngựa kỵ binh không ngừng rơi vào đáy nước, bất quá bởi vì số lượng thật sự quá nhiều, cho nên cá ngựa kỵ binh sông tới 100m khoảng cách lúc, số lượng cũng vẫn như cũ bảo trì ở hơn vạn đơn vị trở lên. Dù sao kỵ binh xung phong đứng lên tốc độ quá nhanh, cũng không có cấp cho tầm xa bộ đội càng nhiều khai hỏa thời gian, nếu không coi như là bậc 6 kỵ binh, ở xã nạ xuất lĩnh liệt dương xạ thủ tạo thành mưa tên phong bạo dưới, cũng không khả năng tổn thất ít như vậy. Ở cá ngựa kỵ binh xông tới trước đây, đầu tiên là một cổ gần cao 2m nước chảy trào lên, đây là trước đây sóng lớn tan vỡ dư âm, còn tốt tan vỡ địa điểm là ở 200m trở ra, thêm vào trình viên hình khuếch tán. Nếu không làm sao có thể mới có 2m không tới độ cao dư âm. Giao lạc. Nước biển cơ hồ bao phủ phía trước nhất long thương binh, bất quá những thứ này binh chủng không có trí tuệ, cũng không biết rõ sợ sệt cùng sợ hãi, cho nên trận hình không thay đổi chút nào, trong tay long văn trường thương vẫn như cũ nắm chặt, phòng tuyến hay lại là như vậy kiên cố không phá vỡ nổi, khiến những thứ kia muốn thừa cơ đột phá phòng tuyến ngư nhân cùng con cua quái chỉ có thể để lại đầy mặt đất thi thể mà không thể tiến tới nửa bước. Tầm xa binh chủng tại loại này toàn thân bị nước ngập không có, chỉ có đầu lộ ra mặt nước tình huống dưới, dĩ nhiên không thể nào tiếp tục phát động công kích, vì vậy hỏa lực tầm xa tạm thời dừng lại. Làm dư âm trào lên sau, cá ngựa kỵ binh lướt sóng mặt đến, ở còn có khoảng nửa mét sâu, đang nhanh chóng ít đi trên mặt nước cao tốc xung phong, màu trắng kỵ binh cuồng chiều hong phun ra mà tới. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Đứng ở bò tới mặt đất cũng có cao 3m tả hữu bậc 6 phi long trên lưng, ẻn quát to lên tiếng. Đối mặt nhiều như vậy số lượng kỵ binh, coi như là thân là sử thi anh hùng nàng cũng cảm giác áp lực, hiện tại nàng dưới quyền long thương binh số lượng có 64.000 đơn vị, mà chính xung phong bậc 6 cá ngựa kỵ binh liền từng có vạn đơn vị. Mặc dù phát động xung phong, cũng không phải đột phá lực cường hạn đến khủng bố chiến trường chi vương trọng kỵ binh, nhưng ấn xuất lĩnh long thương binh cũng không hoàn toàn là tiến giai qua long thương binh, số lượng nếu như này thưa thớt, cho nên nàng mới hô hào khẩu hiệu, bất quá coi như thế. Đối phương đột phá tỷ lệ cũng ở một nửa trở lên, nhưng cái này vấn đề nàng trước đây liền nói với Hứa Vân qua, mà nhà mình lãnh chúa lựa chọn tiếp tục, cho nên nàng chỉ có thể làm theo, chỉ sợ. Hậu quả là chết. Chương 714, chậm chạp đại pháp chính xác sử dụng phương thức. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Ở quân đoàn vầng sáng ra chỉ dưới, trong mắt lóe lên cuồng nhiệt chiến ý long thương binh đáp lại en kêu lên, một cổ kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác, theo thuộc về tư thái phòng ngự long thương binh trên người dâng lên. cái khẩu hiệu này giống như là có cái gì ma lực như vậy. Ở cá ngựa kỵ binh còn kém 30m khoảng cách, liền muốn đụng vào long thương binh bày ra thép thiết thương dừng lúc, Hứa Vân khẽ quát một tiếng. Chậm chạp đại pháp. Sau đó hướng phía trước màu trắng cuồng chiều quăng ra một mảnh màu vàng đất ánh sáng, cái này chiến dịch ma pháp hắn sử dụng số lần cũng không nhiều, nhưng cũng không đại biểu không có dùng, chỉ bất quá di vãng chiến đấu trong, hắn phần lớn đều là sử dụng mang theo bám thân liệt dương thiên sứ tham dự chiến đấu, cũng không có cơ hội sử dụng mà thôi, hiện tại làm thành một cái chiến trường chỉ huy, đó là đương nhiên là có cơ hội sử dụng chiến dịch ma pháp phụ trợ bộ đội tác chiến. Bật một chiến dịch ma pháp chậm chạp đại pháp hiệu quả là chậm chạp đại pháp, giảm bớt 50 tinh thần, đơn vị phe địch bộ đội 25% tốc độ di động, thời gian kéo dài 1 phút, 1 tinh thần, giây, thời gian cuộn đao 10 phút. Cái này kỹ năng lấy Hứa Vân hiện tại cấp 51 cấp bậc, có 200 tinh thần lực dùng ra, đủ để cho phía trước 90% trở lên cá ngựa kỵ binh trúng chiêu. Hắn sở dĩ nhịn đến bây giờ mới ra tay, chính là bởi vì biết có một chiến dịch ma pháp có thể tiêu trừ loại này mặt trái trạng thái, đối phương xuất lĩnh bộ đội lại là pháp hệ anh hùng, cho nên vì không cho đối phương cơ hội. Hắn mới có thể lựa chọn ở đối phương áp sát như thế thời điểm dùng ra. Phía trước chính xung phong cá ngựa kỵ binh, trên người nhiều một tầng màu vàng đất ánh sáng sau, xung phong tốc độ đột nhiên giảm bớt 1/4, như biển gầm thanh thế đột nhiên hơi ngưng lại. Ở vào ngoài 200m, đứng ở hình thể so với còn lại hải long hơn vòng đỉnh đầu san hô vu nữ lãnh chúa, khi nhìn đến chậm chạp đại pháp màu vàng đất ánh sáng lúc, liền lập tức sử dụng bậc một chiến dịch ma pháp khu ma đại pháp. Đây là một cái phi thường hữu dụng đối kháng hình chiến dịch ma pháp. Có thể hiểu rõ trừ tất cả trạng thái loại hiệu quả, mặc kệ có ích vẫn có hại, không thể xua tan trực tiếp tổn thương hình ma pháp. Mà chậm chạp đại pháp cái này giảm tốc độ hành trang trạng thái ma pháp, dĩ nhiên cũng ở khu ma đại pháp có hiệu lực bên trong phạm vi, có thể không làm sao là Hứa Vân kỹ năng thẻ thời gian phi thường chuẩn. Ở chậm chạp đại pháp có hiệu lực lúc, cá ngựa kỵ binh tạo thành màu trắng cuồng chiều đã cùng long thương binh bày ra thép giản bất chính diện va chạm, cho nên cái này chiến dịch ma pháp coi như có hiệu lực cũng muộn. Căn bản không có khoảng cách cho cá ngựa kỵ binh đem tốc độ để lên. Phanh. Phốc xích. Tiếng va chạm cùng vũ khí sắc bén vào thị tâm thanh, ở trên chiến trường liên miên không dứt vang lên. Từng tên một long thương binh bị xung phong trạng thái cá ngựa kỵ binh nhẹ nhõm đánh bay, đối mặt tay cầm dài 3m kỵ thương địch nhân lúc, long thương binh trường thường trong tay cũng không có chiều dài ưu thế, song phương chỉ có thể lấy thương đổi thương. Long thương binh chỉ cần bị kỵ thương đâm trúng, giữa không trung thì trở thành thi thể rơi xuống. Mà cá ngựa kỵ binh đụng vào trường thương sau, có thể sẽ bị thương, nhưng lại không nhất định sẽ chết. Song phương vừa mới tiếp xúc, sắp xếp ra dày đặc trận hình ngăn ở liệt dương xạ thủ phía trước long thương binh, cái kia trước đây ở vô số ngư nhân cùng con cua quái điên cuồng đánh chúng, cũng không lui lại một bước phòng tuyến thép, trong nháy mắt bị xé mở một cái to lớn lỗ hổng, còn lại cá ngựa kỵ binh thuận theo lỗ hổng xông vào, lỗ hổng càng ngày càng lớn, nếu như không phải là bị chậm chạp đại pháp giảm bớt 1/4 xung phong tốc độ. Cái kia hậu quả khả năng chính là phòng tuyến trong nháy mắt bị đột phá. Đột phá hơn nửa sau phòng tuyến, cá ngựa kỵ binh xung phong tốc độ đột nhiên vừa chậm, hơn nữa thương vong tốc độ cũng thay đổi lớn không ít, bởi vì vị này tại phòng tuyến phía sau nhất vị trí là 2 vạn đơn vị tiến hóa qua hình thái, có 2 cái đặc tính, công phòng thuộc tính cũng lên trướng không ít long thương binh. Những thứ này có 2 cái cường hãn đặc tính long thương binh, đang đối mặt thân cao 5m, so với bản thân cao hơn gấp đôi trở lên bậc 6 cá ngựa kỵ binh lúc sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Chiến ý có còn như thực chất bốc cháy, long thương binh môn trong miệng hô to quân đoàn khẩu hiệu, gắt gao ngăn ở những thứ này xung phong tốc độ rất lớn giảm bất địch nhân phía trước, bất quá song phương về số lượng cũng không có quá mức chênh lệch thật lớn, cho nên cá ngựa kỵ binh tốc độ đột phá coi như trở nên chậm, nhưng cũng không có dừng lại. Đối mặt sẽ lập tức bị cá ngựa kỵ binh đột phá long thương binh phòng tuyến nguy cục, Hứa Vân hướng đứng ở vài mét bên ngoài một cái khác cái phi long trên lưng vi hào quân lớn tiếng nói: khiến người chơi không cần phải để ý đến trận hình. Tất cả đều cho ta xông vào kỵ binh đối phương trong bộ đội, nghị thắng cứ dựa theo ta nói làm. Trước đây tại sao không muốn để cho người chơi tổn thất quá lớn, là vì tại loại này mấu chốt lúc làm pháo hôi à, cho nên Hứa Vân dĩ nhiên không chút do dự chỉ huy người chơi xông vào những thứ này bậc 6 cá ngựa kỵ binh đoàn. Đối với tình huống chiến trường rất rõ ràng, Vi Hảo quân dĩ nhiên không kháng lệnh, lập tức chỉ huy người chơi theo mặt bên giết vào cá ngựa kỵ binh dòng lũ bên trong. Bởi vì trước đây người chơi đẩy tới, cho nên bây giờ cá ngựa kỵ binh vừa vặn thuộc về bọn họ mặt bên vị trí, vì vậy những thứ này người chơi lập tức xông vào cá ngựa kỵ binh bên trong. Có thể bị mang theo chiến trường người chơi, coi như không phải trong thế giới hiện thật ký kết, cũng là cái loại này tuyệt đối đáng tin người chơi. Nếu như lúc trước phục sinh quy tắc không có đổi trước đây, khả năng những thứ này người chơi cũng sẽ không tiến vào chiến trường. Nhưng bây giờ tử vong coi như không có tiến hóa kết tinh phục sinh, cũng không nhiều, chỉ cần bậc một cấp 10 mà thôi. Ở có nhu cầu tình huống dưới, người chơi dĩ nhiên không sợ vừa chết. Huống chi ở trên chiến trường trước đây, những thứ này người chơi đều đã đạt được, chỉ cần bình thường chết trận liền có thể cầm đến 1 vạn hạ nguyên bồi thường cam kết. Đây càng là khiến các người chơi thấy chết không sờn, nào tới trước nối tiếp xông vào cá ngựa kỵ binh trong bộ đội, chỉ sợ vừa mới vọt vào đồng bạn, trong nháy mắt bị màu trắng cuồng chiều bao phủ đánh chết cũng là như vậy. 2 vạn người chơi điên cuồng theo cánh hông xông vào cá ngựa kỵ binh trong đám, mặc dù rất nhanh thì bị nhanh chóng hướng về phong cá ngựa kỵ binh đánh bay, dẫm chết, nhưng bản thân thuộc tính không sánh vai cấp binh trùng kém, chiến đấu trí tuệ càng ở tại bên trên người chơi, cho dù chết cũng không khả năng chết vô ích. Trước khi chết những thứ này, người chơi đủ loại cường lực bảo vệ tánh mạng hoặc là đòn sát thủ kỹ năng điên cuồng quăng ra, coi như không thể đánh chết lượng HP ít nhất ở mấy ngàn tả hữu bậc 6 cá ngựa kỵ binh, nhưng cũng xấu cũng có thể tạo thành một ít hỗn loạn. Có những thứ này người chơi phá hôi liều mạng, phía trước cái kia tràn ngập nguy cơ, chỉ lát nữa là phải bị đột phá phòng tuyến long thương binh, cuối cùng là đem cá ngựa kỵ binh xung phong bước tiến cả lại. Không có không ngừng phun ra nước biển thác nước sau, đồng bằng trên cạn được vừa mới bao phủ bản chân màu đỏ nước biển chậm rãi tiêu tan, bất kỳ thời khắc nào đều tại tử vong binh chủng, chảy ra máu đem những thứ này nước biển nhuộm thành màu đỏ, binh chủng thân thể cũng không có quy tắc bảo vệ. Xèo, xèo, liệt dương xạ thủ mũi tên. Còn có tăng lữ cùng liệt dương tế tự công kích tầm xa, hướng phía trước 5m thần cao cá ngựa kỵ binh bay đi. Mấy trăm đơn vị cá ngựa kỵ binh ngã xuống, nhưng đối với số lượng vẫn còn ở 1 vạn đơn vị tả hữu chi này bộ đội mà nói, chút tổn thất này căn bản không tính là nghiêm trọng. Hơn nữa ngoài 200m cái kia 3.000 đơn vị bậc 7 hải long chính chậm rãi đẩy tới, một khi khiến những thứ này bậc 7 hải long vào sân, cơ hồ liền có thể tuyên bố kết thúc chiến đấu. Hiện tại cá ngựa kỵ binh cùng liệt dương xạ thủ khoảng cách chỉ cách một đạo khoảng 10m dày long thương binh phòng tuyến, hơn nữa đối phương vẫn còn ở chậm rãi đột tiến, mắt thấy phòng tuyến lập tức phải thất thủ. Ly. Cực quang chiến thiếu thanh âm vang dội không trung, nhắc nhở tất cả mọi người, chiến trường trên còn có như vậy một chi bộ đội. Trước đây một mực ở không trung lượn vòng cực quang chiến thiếu đoàn, lúc này theo chiến trường phía bên phải trên không nghiêng nhào mà xuống, màu đỏ vàng lông vũ ở cao tốc phi hành trạng thái giống như dữ dội thiêu đốt hỏa diễm như thế nhấp nhô không chắc. Giống như cái từ trời cao tà tà rủ xuống mặt đất màu đỏ vàng biển lửa thác nước. Nếu như cá ngựa kỵ binh thuộc về xung phong trạng thái mà nói, cái kia bậc 4 cực quang chiến thiếu kết quả tuyệt đối cùng trước đây những thứ kia bậc 3 sư thiếu không có khác nhau, thậm chí còn không có những thứ kia sư thiếu hữu dụng, bởi vì cực quang chiến thiếu hình thể còn không có bậc 3 sư thiếu đại. Cực quang chiến thiếu đoàn cho dù có tiểu bạch cái này sư thiếu anh hùng xuất lĩnh, nhưng bởi vì tiểu bạch anh hùng phẩm chất cùng xa nạ chênh lệch, coi như cực quang chiến thiếu là bậc 4 binh chủng, đánh ra thực tế tổn thương còn không có bậc 3 liệt dương xạ thủ cao. Màu đỏ vàng cực quang chiến thiếu tạo thành biển lửa, theo long thương binh phía trước cao tốc lướt qua, không ngừng công kích đã dừng lại xung phong bước tiến cá ngựa kỵ binh. Coi như đánh ra tổn thương không có liệt dương xạ thủ cao, nhưng về số lượng lại có 2 vạn đơn vị tả hữu, thêm vào cao tốc bay vút qua lúc mang đến lực trùng kích, thành công đem không ít kỵ binh đánh rất cá ngựa, khiến phòng tuyến thuộc về lập tức bị đột phá long thương binh cuối cùng cũng có thể buông lỏng một hơi. Công kích đi qua cực quang chiến thiếu hướng trên không leo lên lượn vòng, cũng không có lần nữa phát động tấn công dự định. Phát động lần này tấn công, cực quang chiến thiếu đoàn tổn thất mấy trăm đơn vị, bậc 6 cá ngựa kỵ binh động tác có thể so với bình thường kỵ binh nhanh nhiều, cho nên mới có thể dùng kỵ thương đánh chết nhiều như vậy cực quang chiến thiếu. Mấy trăm đơn vị cá ngựa kỵ binh ngã xuống, nhưng đối với số lượng vẫn còn ở 1 vạn đơn vị tả hữu chi này bộ đội mà nói, chút tổn thất này căn bản không tính là nghiêm trọng. Hơn nữa ngoài 200m cái kia 3.000 đơn vị bậc 7 hải long chính chậm rãi đẩy tới, một khi khiến những thứ này bậc 7 hải long vào sân, cơ hồ liền có thể tuyên bố kết thúc chiến đấu. Trước đây một mực ở không trung lượn vòng cực quang chiến thiếu đoàn, lúc này theo chiến trường phía bên phải trên không nghiêng nhào mà xuống, màu đỏ vàng lông vũ ở cao tốc phi hành trạng thái giống như dữ dội thiêu đốt hỏa diễm như thế nhấp nhô không chắc, giống như cái từ trời cao tà tà rủ xuống mặt đất màu đỏ vàng biển lửa thác nước. Chương 715, ra khỏi vỏ chí mạng một kích.